gặp nhà mình thần minh thần tượng lại bị như thế khinh nhờn, kia đại địa tinh mục sư lập tức trợn tròn đôi mắt. Nhưng hắn còn không có biện pháp quá đi thu thập cái này đức lỗ y, bởi vì đối diện, Thúy Bích Ti còn tại biu biu biu đối với hắn bắn đến bệnh xạ tuyến. Hắn không thể không nhanh chóng tránh né, đồng thời sử dụng pháp thuật ngăn cản, sau đó lại tiếp tục thời cơ phản kích. Ni Đây Ly, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy kia mẫu báo tử thế nhưng không lại tiếp tục chiến đấu, Thúy Bích Ti lông mày nhướng lên, tiếp lấy giống giận chất vấn nói trước hết giết cái này mục sư, sau đó lại tiếp tục tìm ngươi muốn đồ vật. Nhưng đáng tiếc, đối với lần này, Ni Đây Ly mắt điếc tai ngơ. Tìm nhất vòng mấy lúc sau, phát hiện nơi này thế nhưng không ẩn giấu thánh kiếm mảnh nhỏ, nàng viên kia liệp báo đầu lập tức hướng ngoài cửa nhìn lại, lông mày rất là nhân tính hóa nhăn lại, còn ngươi lập lờ khẩn trương quang mang. Quả nhiên, thánh kiếm mảnh nhỏ khẳng định tại tử linh pháp sư Necromancer trong tay, từ hắn nếm thử ô nhiễm cùng khinh nhờn, mà không phải là tại nơi này, là một đám đại địa tinh cung phụng sùng bái. Một khi đã như vậy, nếu như chính mình không nhanh chóng động thủ, mảnh vỡ kia thực có khả năng liền có khả năng rơi vào bọn hắn trong tay. Vừa nghĩ đến đây, Ni Đây Ly âm thầm cắn răng, không có lý Thúy Bích Ti chất vấn, xoay người nhất nhảy ra. Rồi sau đó nàng liền nhìn thấy, vốn hẳn nên cùng Hoắc Tăng cùng hành động Vưu Tháp, lúc này đồng dạng chạy ra khỏi gian phòng, tiếp lấy nhất nhảy ra, đánh vỡ cửa sổ, hướng về bên ngoài đuổi theo. Ni Đây Ly sừng sốt một chút, theo sau liền ý thức được, bọn hắn mục tiêu tử linh pháp sư Necromancer dùng ma pháp chạy trốn, hơn nữa hắn trên người mang theo cái gì Vưu Tháp muốn đồ vật, xác suất lớn chính là cái thánh kiếm mảnh nhỏ. Giống, vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không trì hoãn nữa, gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy, mình cũng theo Vưu Tháp nhảy ra ngoài cái kia cửa sổ phi nhảy ra, theo mùi vị hướng kia chạy trốn tử linh pháp sư Necromancer thẳng truy đi qua. Tên hỗn đản này đức lỗ y, đừng làm cho ta bắt được nàng, bằng không ta không nên ép nàng biến thành heo mẹ, sau đó đem nàng ném vào động dục heo được vòng bên trong không thể. Mặt sau, thần điện gian phòng bên trong, Thúy Bích Ti thầm mắng một tiếng, vạn hạnh bên này chiến cuộc đã cơ hồ hết thảy đều kết thúc, còn lại cái này mục sư nàng hoàn toàn có thể một mình giải quyết, bằng không làm nàng hạ xuống hiểm cảnh, kia có thể thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Nhưng mà, nàng có thể lạc quan thời gian cũng không có dài hơn. Rất nhanh, thông hướng đến lầu hai cầu thang phía trên, liền truyền đến một chuỗi trầm trọng tiếng bước chân. Đại địa tinh quân Việt Trạch Ni Tư, mang theo hắn hai cái quan quân, theo trên lầu đi xuống. Tại Vưu Tháp lao ra tầng hầm sau đó, bởi vì tín nhiệm năng lực của nàng, Hoắc Tăng cũng không có cũng xông ra, mà là ở lại trong phòng, cẩn thận kiểm tra một vòng còn lại vật phẩm. Xác nhận thánh kiếm mảnh nhỏ quả thật không ở nơi này, thật bị cái thứ kia gấp mang đi, hắn lúc này mới nhanh cau mày, xoay người lao ra tầng hầm, chuẩn bị đi chợ giúp Thúy Bích Ti. Nhưng mà, vừa đến cái kia buộc chặt nhiều cái tù binh gian phòng, hắn liền thấy, một người cao lớn to lớn, chân tầm 1m9 thân ảnh chặn cửa miệng, cũng ngăn chặn đường đi của hắn. Đó là một cái bộ dáng hơi lộ ra thương lão đại địa tinh chiến sĩ, màu hồng khuôn mặt lỗ thượng dài khắp nếp nhăn, mái tóc cũng có một chút xám trắng. Đầu hắn thượng mang đơn sơ thiết chế mũ giáp, mặc trên người một bộ cũ nát dày nặng bản giáp, tay phải cầm lấy một thanh trường kiếm, cánh tay trái tắc buộc một mặt tấm chắn, nghiễm nhiên một bộ võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái. Không biết cái này lão gia hỏa, là còn không có ý định đi ngủ, vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ, đi vào giấc ngủ thời điểm cũng không có ý định cởi xuống áo giáp. Đáng chết, hắn đã xuống. Nhìn đến hắn, Hoắc Tăng lập tức bước chân dừng lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp lấy không dám do dự, đưa tay phải ra, ám ảnh năng lượng lẫn nhau đan xen kẽ, trong nháy mắt liền biến thành hắn quen dùng thanh trường kiếm kia. Hắn dùng tấm chắn bảo vệ trước ngực, một bên lui về phía sau, một bên niệm tụng chú ngữ, riêng làm theo thuật mông lung thuật theo sau liền thêm vào ở thân thể của chính mình phía trên, làm thân thể hắn trở nên lập lòe mông lung, lơ lửng bất định, khó có thể bị đánh trúng. Hắn tự nhiên nhận thức đối phương là ai, đó chính là cái này bỏ hoang pháo đài bây giờ chủ nhân, tung hoành gạch ngói vụn khu mười mấy năm, bao gồm cường đại võ lực cùng nhạy bén thấy rõ lực, gian dâm đốt giết bắt cóc bắt người cướp của, cơ hồ có thể nói là không chuyện ác nào không làm cường đạo đầu lĩnh, đại địa tinh quân Việt Trạch Ni Tư. Chương 142 Nữ quỷ A Gia Toa. Giờ này khắc này, mặc dù Trạch Ni Tư đã lão thái lộ, nhưng hàng năm giết chóc sở để dành đến sát khí, vẫn như cũ làm hắn không giận tự uy, làm mặc dù đến nay mới thôi, coi như là giết không ít người Hoắc Tang, lúc này cũng không khỏi không trái tim phát run, nghiêm trận đón địch. Dù sao, dù nói thế nào, cái này pháo đài tại trong trò chơi, cũng là một cái đề cử ngoạn gia có một chi lục cấp tiểu đội sau đó, tiếp qua đến tiến hành khiêu chiến bản sao. Mà Trạch Nghi Tư, cũng là lục cấp ngoạn gia mới có tư cách một mình đấu boss. Mà Hoắc Tăng hiện tại chỉ có tứ cấp không nói, này liên tục thả vài cái pháp thuật sau đó, hắn hiện tại đã chỉ còn 8 giờ pháp lực giá trị, vẫn chưa tới một nửa. Một trận chiến này áp lực, có thể nghĩ. Tại Hoắc Tăng cấp chính mình chụp mông lung thuật đồng thời, cửa, Trạch Ni Tư trần chờ không đến một giây, lập tức liền đoán được hắn là kẻ địch, tiếp lấy song chân trái phải phân biệt đặng, vọt tới trước phong. Mặc dù mặc lấy rất nặng bản giáp, nhưng hắn động tác lại như cũ mau lẹ, giống như một đầu tốc độ cao chạy nhanh gấu ngựa, mang theo vô cùng uy thế, vọt vào này nhỏ hẹp gian phòng. Này trong phòng không gian quá nhỏ, Hoắc Tăng căn vốn không có khả năng lại lần nữa lui về phía sau, kéo dài khoảng cách sau đó dùng ma năng bạo công kích. Hắn chỉ có thể cử lá chắn đón đỡ, đồng thời nâng kiếm thời cơ phản kích. Hexblade Eskers. Gặp Trạch Ni Tư xông qua đến, cổ họng của hắn chung lại lần nữa niệm tụng một chuỗi chú ngữ. Âm u đỏ ảnh minh giới năng lượng mãnh liệt mà ra, tiến vào Trạch Ni Tư thân thể, tại hắn bên trong thân thể hình thành một cái nguyền rủa ấn ký. Chú kiếm nguyền rủa, chú kiếm sĩ chiêu bài năng lực một trong, một cái dùng tốt tăng thương năng lực. Khuyết điểm duy nhất, chính là phục hồi thời gian dài tới một giờ, cho nên một trận chiến đấu, khả năng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, tuy rằng thả năng lực này, nhưng Hoắc Tăng thật cũng không trông cậy vào mình có thể đơn giết chết cái này lão luyện đại địa tinh quân phiệt. Hắn chỉ hy vọng mình có thể kéo dài đủ nhiều thời gian, đợi cho Thúy Bích Ti thu thập xong mấy cái mục sư, hoặc là Vưu Tháp Kiền Rơi tên pháp sư kia trở về. Như vậy, bọn hắn này chàng liền có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mà ở trước đó, hắn trước hết ngăn trở Trạch Ni Tư tấn công. Sử dụng pháp thuật cũng tốt, dùng chú kiếm nguyền rủa đe dọa cũng tốt, tóm lại, hắn nhất định phải bám trụ. Như thế cân nhắc thời điểm, Trạch Ni Tư đã đập đến trước mặt hắn. Chú kiếm nguyền rủa lực lượng hoàn toàn không để cho lòng hắn sinh do dự, càng không có làm bước tiến của hắn trở nên chậm, dựa vào vượt qua 20cm thân cao ưu thế. Hắn trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Hoắc Tang mặt. Hoắc Tang vội vàng đem cánh tay trái nâng lên, đồng thời tay phải trường kiếm vung lên, phản kích hướng hắn hạ bàn. Nhưng mà, mặc lấy rất nặng bản giáp Trạch Ni Tư, này vọt tới trước thế mạnh mẽ nghịch chuyển, ngược lại chớp mắt thu kiếm, đồng thời lui về sau mười mấy cm. Cái động tác này làm hắn vững vàng tránh thoát Hoắc Tang phản kích, rồi sau đó hai chân của hắn mới lại lần nữa bùng nổ lực lượng lượng, vọt tới trước đánh, mũi kiếm thẳng tắp đâm về phía Hoắc Tang ngực. Rất khó tưởng tượng, hắn thân thể già nua bên trong, thế nhưng còn ẩn giấu như vậy tính dễ nổ lực lượng. Đây là một hồi kiếm thuật đụng nhau, mà rất rõ ràng, loại kỹ xảo này thượng tranh đấu, vừa mới vừa thấy mặt, Hoắc Tang liền hạ xuống tuyệt đối hạ phong. Trạch Ni Tư kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn thậm chí tại mông lung ma pháp phát sáng bên trong, xem thấu Hoắc Tang chân thật vị trí, rồi sau đó phát động lúc này đây chí mạng công kích. Không có biện pháp, sử dụng pháp thuật đa. Vừa nghĩ đến đây, hắn vừa muốn đọc lên hộ thuẫn thuật chú ngữ, dị biến lại độ phát sinh. A, hắn tay trái thượng mang cái kia mai trắng nhạt sắc nhẫn kim cương, chợt phát ra một tiếng rít thê lương. Tính là kia thét chói tai mục tiêu không châm đối với chính mình, Hoắc Tang vẫn là cảm giác tai một trận đau nhói. Ngay cả bị coi như mục tiêu chủ yếu Trạch Ni Tư, càng là vọt tới trước thân thể chớp mắt cương tại nguyên chỗ, đôi mắt trợn tròn, giống như nhìn thấy gì khủng bố sự vật, chớp mắt liền không thể động đậy. Nhưng, này tiếng rít lại không phải toàn bộ công kích, mà chính là xung phong bắt đầu kèn lệnh. Tiếp lấy, một cái đen nhánh tóc dài tán loạn phi phía dưới, mặc lấy áo bào trắng, thấy không rõ mặt nữ nhân quỷ ảnh, mạnh mẽ theo nhẫn bên trong chui ra, ôm lấy Trạch Ni Tư đầu, lộ ra sắc nhọn răng nanh, mạnh mẽ cắn cổ của hắn. Ách! Mạnh liệt đau đớn cùng với sinh mệnh sói mòn cảm giác xông lên đầu, cái này thương lão chiến sĩ khôi phục thanh tỉnh yết hầu phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Hắn trợn tròn đôi mắt, vung kiếm chém về phía nữ quỷ cổ, nhưng mà này hư ảnh nhưng chỉ là lập lòe một chút, liền trở lại Hoắc Tang nhẫn bên trong. Tốt cơ hội. Nhẫn bên trong truyền đến nhất luồng nhiệt lưu, ấm áp Hoắc Tang đã có một chút mỏi mệt thân thể. Mắt thấy Trạch Ni Tư động tác mất đi cân bằng, hắn vội vàng lên phía trước một kiện chém ra. Suy. Một kiếm này vốn là căn cứ theo cổ của hắn đi qua, nhưng mà Trạch Ni Tư bộ pháp coi như vững vàng, liên tục lui về phía sau, thêm nữa song phương thân cao kém. Vì thế Hoắc Tang mũi kiếm, cũng chỉ là tại bộ ngực hắn lưu lại một đạo khắc sâu vết cắt, vẫn chưa tạo thành cái gì chân chính vết thương. Chẳng qua, bị nữ quỷ như vậy cắn một cái, Trạch Ni Tư cũng coi như xuất sư bất lợi, ăn đau khổ. Thứ nhất sóng đụng nhau sau đó, song phương đều là vội vàng triệt thoái phía sau, kéo dài khoảng cách. Hoắc Tang thở hổn hển, theo sau nâng lên tay trái, nhìn phía ngón trỏ thượng mang nhẫn kim cương, liên tục mấy ngày dây nối đất tác như điện ảnh bình thường tại trong não hiện lên, lập tức hắn linh quang vừa hiện, đem sở hữu sự tình đều xuyến tại cùng một chỗ. Thì ra là thế, ta toàn bộ đều hiểu. Giết chết này nhất toàn bộ động quật yêu tinh nữ quỷ A Gia Toa, liền ký túc tại đây một cái nhẫn kim cương bên trong, chính là Thúy Bích Ti không tinh thông từ linh học phái pháp thuật, bởi vậy cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Mà ở đêm đầu tiên ác mộng bên trong, nàng cũng đã bị chính mình tinh lọc, thành chính mình trung thành nhất minh hiểu. Cho nên sau vài ngày, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti làm tiếp ác mộng, mà chính mình nhưng ở liên tục làm thần thanh khí sảng mộng cảnh, tuy rằng mình đã không nhớ rõ, nhưng có thể khẳng định, đó nhất định là sảng khoái cực điểm xinh đẹp mộng. Mà cũng bởi vì như thế, vừa rồi thời điểm nàng mới sẽ chủ động phóng ra, dùng tiếng rít kinh sợ Trạch Ni Tư tâm linh, sau đó mút hút tính mạng của hắn lực, cũng trả lại cấp chính mình. Ha ha, này thì tương đương với, chính mình nhiều hơn một cái không cần ngoài đỉnh mức tiêu phí tinh lực, cũng không cần tiêu hao pháp lực tam hoàn pháp thuật ma cà rồng tiếp xúc, có thể một bên đánh một bên cấp chính mình hồi máu. Một khi đã như vậy, hắn ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực nhìn phía trước, cái này đề cử các người chơi đến lục cấp lại một mình đấu hắn, đương nhiên tốt nhất vẫn là quần ẩu tương đối thích hợp đại địa tinh quân phiệt, Trạch Ni Tư. Đơn giết tên gia hỏa này, giống như cũng không là cái gì không có khả năng hoàn thành sự tình a. Hắn trong lòng, dã tâm ngọn lửa bắt đầu hừng hực thiêu đốt, nhìn về phía Trạch Ni Tư ánh mắt cũng càng ngày càng mãnh liệt. Chương 143 bắn phản chiến kỹ. Đối diện, Trạch Ni Tư con người cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Hoắc Tang. Hắn dự tính qua rất nhiều tình huống, nhưng vạn vạn không có dự tính đến, đối phương thế nhưng còn nuôi lấy một cái nữ quỷ, hơn nữa còn có thể đột nhiên đưa đến như vậy mấu chốt tác dụng. Có chút phiền toái. Bất quá, nói như vậy đến, nếu nuôi dưỡng nhất nữ quỷ, vì hắn tác chiến, như vậy tiểu tử này, tám phần cũng là một cái không từ thủ đoạn ác nhân. Một khi đã như vậy, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi cũng là một cái tử linh pháp sư necromancer. Thở hổn hển, Trạch Ni Tư bỗng nhiên mở miệng, dùng hơi lộ ra đông cứng tiếng thông dụng nói, ta cảm thấy, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột. Như thế nào, tiểu tử, thật tốt suy nghĩ một chút. Nếu không, dứt khoát đi theo ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp càng nhiều thi thể, nữ quỷ, đương nhiên, nếu như ngươi muốn bất kỳ cái gì nữ nhân, ta cũng có thể mang theo ngươi, cùng đi đoạt lại đến. Hắn thế nhưng còn có nhàn tâm, đối với Hoắc Tang phát ra mời, không biết từ lúc tiềm nhập pháo đài thời điểm hắn tại Hoắc Tang trong lòng cũng đã là một cái chết người. Đối diện, đối với Trạch Ni Tư mời, Hoắc Tang cũng có một chút kinh ngạc, theo sau cảm thấy có chút buồn cười, không nghĩ tới tên gia hỏa này. Thế nhưng còn như vậy ý nghĩ kỳ lạ. Mà theo sau, hắn lại cảm thấy, một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng với oán hận cảm xúc, theo nhẫn bên trong bộc phát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước Trạch Ni Tư. Lập tức, hắn nao nao, theo sau yên lặng bật cười. Thì ra là thế, A Gia Toa cùng cái này đại địa tinh quân phiệt cũng có thù. Ân, nói không chừng tính mạng của nàng, chính là cái này lão gia hỏa hại chết. Vừa vặn, coi như là vì nhiều như vậy người bị hại báo thù. Ngươi nằm mơ đi đâu? Hoắc Tang khẽ cười nói, lão già, ngươi nên bảo kim tệ. Trạch Ni Tư tự nhiên không hiểu được bảo kim tệ là có ý gì, nhưng hắn nghe hiểu được, đối phương là cự tuyệt. Nhất thời, hắn than nhẹ một tiếng giống ngươi như vậy mới ra đời, tự tin rào rạt người trẻ tuổi, ta một năm không biết muốn làm thịt bao nhiêu. Nói, hắn hoạt động bộ pháp, giống như một đầu khiêu vũ gấu ngựa không nói cái khác, liền phía sau ngươi cái kia một vài người côn, à. Mỗi một người đều là xa so ngươi càng có ưu thế tú thiếu niên thiên tài a. Nhưng thì tính sao, còn không phải là một đám, đều bị ta trẻ thành bộ kia bộ dạng. Hắn dùng đe dọa giọng điệu nói, tiếp lấy mạnh mẽ ra tốc xuống một cái, chính là ngươi. Hoắc Tang hồn nhiên không sợ, biết có A Gia Toa trợ giúp, hắn hiện tại tin tưởng tăng vọt, chiến ý hừng hực thiêu đốt đến. Thứ hai luân, song phương cho nhau xung phong, vung vẩy trường kiếm, lại lần nữa chiến tại cùng một chỗ. Nhưng mà, lúc này đây, tuy rằng Trạch Ni Tư trên miệng hùng hổ, nói thật giống như lợi hại dường nào, nhưng trên thực tế đánh lên đến, hắn đã bắt đầu thay đổi phong cách. Bước tiến của hắn bắt đầu trở nên bảo thủ, không còn có vừa rồi bộ kia thẳng tiến không lùi, muốn vừa mới đem Hoắc Tang đánh tan hung ác khí thế, ngược lại lấy thăm dò cùng phòng ngự thiên nhiều, phòng bị kia khả năng đột nhiên xuất hiện nữ quỷ, đồng thời chờ đợi Hoắc Tang chính mình lộ ra sơ hở chí mạng. Hắn đang trì hoãn. Hắn đã nhìn ra Hoắc Tang kinh nghiệm chiến đấu không đủ khuyết điểm, hơn nữa không có hạ vô cùng tàn nhẫn, lấy thương đổi thương quyết tâm, bởi vậy hắn kết luận, này cái nhân loại trẻ tuổi tuyệt đối không thể công phá phòng ngự của mình. Cho nên, hắn chỉ cần không còn bị tên nữ quỷ đó đánh lén, đem thời gian mang xuống, đợi Hoắc Tang Mông Lung thuật hiệu quả biến mất, như vậy này người trẻ tuổi nhân toàn thân đều là sơ hở, hắn phản công kèn lệnh liền có thể thổi lên. Trạch Ni Tư là như thế này nghĩ, mà Hoắc Tang tự nhiên rõ ràng hơn tình huống của mình. Càng như vậy đụng nhau, tâm tình của hắn thì càng nôn nóng. Cho dù là diên hiệu sau Mông Lung thuật, này duy trì thời gian cũng chỉ có 2 phút. Nếu như này 2 phút bên trong, hắn không thể đem Trạch Ni Tư phòng ngự công phá, như vậy thì tính có A ra tòa uy hiếp, hắn cũng trở lại bị động bị đánh cục diện đi. Không thể như vậy rằng co, phải phá cục. Nếu kiếm thuật đụng nhau khả năng không thể đánh tan phòng ngự của hắn, như vậy, thử xem cái này. Vừa nghĩ đến đây, hắn mạnh mẽ lui về phía sau vài bước, tản mất trường kiếm trong tay, thừa dịp Trạch Ni Tư cũng lui về phía sau lúc, theo eo hông rút ra gió lốc chiến chùy, đưa vào ma lực, về phía trước mạnh mẽ nhất ném. Ân! Trạch Ni Tư đồng tử co lại, lập tức cử lá chắn đón đỡ. Oanh! Khổng lồ ma pháp năng lượng chợt nổ tung đến, khủng bố âm thanh tại đây hẹp hòi gian phòng bên trong quanh quẩn. Dù sao tường này thấy có hồi tiếng tác dụng, mãnh liệt rung động càng là khiến cho Hoắc Tang tai thấy đau. Nhưng mà, lúc này đây, hắn cho rằng ngạo gió lốc chiến chùy lần thứ nhất không có khởi hiệu. Trạch Ni Tư cái này kinh nghiệm phong phú ra hỏa, dùng tấm chắn che ở thân thể, dĩ nhiên là chính diện cứng rắn chống lại hạ lần này gió lốc chiến chùy oanh kích. Mặc dù cái kia mặt kim loại tấm chắn cũng bởi vậy nứt không chỉ một đạo nứt ra, hai chân của hắn cũng ở trên mặt đất vẽ ra lưỡng đạo rõ ràng có thể thấy được dấu vết, nhưng không hề nghi ngờ, hắn thành công đỡ được lần này công kích, hoàn toàn không có bởi vì một kích này mà lâm vào ngất xỉu. Cái này đại địa tinh, thật là cao minh kỹ xảo. Chiến chùy bay trở về tay hắn bên trong, Hoắc Tang đem nó thả lại trong túi, chỉ cảm thấy áp lực bao phủ tại chính mình trong lòng, không biết loại tình huống này nên như thế nào tiếp tục tổ chức tấn công. Làm sao bây giờ, ta còn có thế nào một chút có thể sử dụng kỹ xảo. Phía trước, Trạch Ni Tư chậm rãi buông xuống tấm chắn của mình. Mặc dù kia lá chắn ao đi xuống một khối, phía trên một đạo rõ ràng kẽ nứt, toàn bộ cánh tay đã ở ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng hắn vẫn như cụ keo căng lấy gương mặt, ra vẻ cao thâm, làm người ta nhìn không ra bất kỳ cái gì quẫn bách. Ta còn có thể cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Hắn mở miệng nói, buông tha đi, người trẻ tuổi, lấy ngươi kia gầy yếu công kích, là không thể công phá phòng ngự của ta. Pháp lực của ngươi còn lại bao nhiêu, ngươi còn có thể dùng ra bao nhiêu kỹ xảo, ma pháp của ngươi vũ khí đều đã thất lợi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Đây là một lần cuối cùng cơ hội, tiếp tục phản kháng, kết quả của ngươi liền có khả năng cùng phía sau ngươi cái kia một vài người côn giống nhau. Hắn nói như vậy, tính toán dùng ngôn ngữ tan ra Hoắc Tang ý chí chiến đấu, giống như cái này giết người vô số đao phủ, thật đối với kẻ địch mở một mặt lưới giống nhau. Hoắc Tang thở nhẹ, điều chỉnh hô hấp, không chút nào lý Trạch Ni Tư chiêu hàng. Thần kinh của hắn căng thẳng cao độ, đầu óc điên cuồng vận chuyển, tự hỏi phá cục phương pháp. Mà càng là tự hỏi, đầu óc của hắn liền càng là xuất hiện nhiều ngày phía trước cảnh tượng. Ngày đó, tại sân huấn luyện, An Nặc cùng hắn đối luyện thời điểm, thực nhẹ nhàng liền sử dụng tấm chắn kỹ xảo, lấy càng mỏng manh lực lượng, phá khai rồi phòng ngự của hắn. Đây cũng là nhị cấp sân huấn luyện hiệu quả. Tại thực chiến chung học tập, có thể rất nhanh chuyển hóa thành kinh nghiệm của mình, sau đó lại tiếp tục thực chiến chung vận dụng đi ra. Ngày đó quyết đấu cảnh tượng chưa bao giờ rõ ràng như thế, Hoắc Tang não bộ bên trong không ngừng qua lại chiếu phim, An Nặc sử dụng kia nhất tấm chắn kỹ xảo thời điểm, thân thể bày ra tư thế, cùng với nàng toàn thân trên dưới các nơi cơ bắp phát lực trình tự. Đúng rồi, có thể thử xem dùng một chiêu kia, mở ra Trạch Ni Tư tấm chắn phòng ngự. Đây là một lần cuối cùng thử. Lại không phá nổi Trạch Ni Tư phòng ngự, chính mình liền chẳng những kỹ xảo dùng hết, kiềm lư kỹ cùng, hơn nữa pháp lực giá trị thấy đáy, nếu không thừa bao nhiêu phản kháng lực lượng. Liền này một vòng, giết chết hắn. Chương 144 đánh chết Trạch Ni Tư. A ra toa, như thế này ta xông lên, chỉ cần hắn không lui về phía sau, ngươi liền lập tức phát ra chu lên. Đáy lòng đi cai ngón tay nữ quỷ phát ra này nhất chỉ lệnh, không đợi nàng đáp lại, Hoắc Tang tiếp lấy toái bước về phía trước. Giơ tay lên vung kiếm. Nhưng đây chỉ là một cái hư chiêu, Trạch Ni Tư cũng ý thức được đây chỉ là hư chiêu, chỉ là hơn nâng lên tấm chắn, đồng thời theo thông lệ vung kiếm bổ về phía hắn eo lúc, tính toán đem hắn bước lui. Song lần này, Hoắc Tang lại không tránh không né, nghênh tiếp kiếm của hắn nhận liền vọt đi lên siêu. Ông! Ma pháp phát sáng xuất hiện, chặn một kiếm này công kích. Đồng thời, Ajatoa theo nhẫn chui ra, tóc dài đen nhánh che chắn cùng ánh mắt, cũng lộ ra nàng thanh tú hạ hé mở mặt. Kia thanh tú miệng anh đào mở ra, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít a. Quả nhiên đến rồi. Trạch Ni Tư đồng tử co rụt lại, buộc chặt hai chân mạnh mẽ lui về phía sau, cắn răng, chuẩn bị cứng rắn ngăn trở này một đợt tinh thần xung kích. Hắn biết, nếu như chính mình chọi cứng ở lần này, này người trẻ tuổi người, rốt cuộc đối với chính mình không có cách nào. Ách! Khoảnh khắc lúc, hắn hai cái tai phân biệt chảy xuống hai hàng đỏ bừng máu tươi, mặc dù miễn cưỡng duy trì thần trí thanh minh, thính lực lại nghiêm trọng bị hao tổn. Mà này tiếng chu lên cũng chỉ là hướng phong kèn lệnh, càng chí mạng công kích còn ở phía sau. Hoắc Tang đã tàn mất trường kiếm trong tay, thân thể hơi hơi cuộn mình, tiếp lấy sau lưng đặng, phần eo uốn éo, toàn bộ trung tâm khu đoàn bắp thịt đều là mạnh mẽ phát lực, vì thế toàn thân trên dưới lực lượng, liền đều truyền đến hắn cánh tay trái ma lực tấm chắn thượng. Đang, ma pháp lực lượng tại hắn bên trong thân thể mãnh liệt mênh mông, làm lúc này đây thuẫn kích phát huy ra xa siêu ngày đó An Nặc Sở sử dụng lực đạo. Trạch Ni Tư vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù đã đúng lúc thu chiêu, nhưng vừa đến đại địa tinh vốn là không phải là lấy cậy mạnh xưng chủng tộc, thứ hai hắn đã già nua, thân thể lực lượng cũng sớm đã không thể cùng hắn khi còn trẻ khi tương đối. Bởi vậy này va chạm phía dưới, hắn lập tức khống chế không nổi thân thể, trọng tâm có rõ ràng mất thăng bằng. Tốt cơ hội. Thấy hắn như thế, Hoắc Tang cũng không có lập tức last hit. Đối phương mặc lấy bản giáp, mang mũ giáp, tính là hắn dùng kiếm chém tới, xác suất lớn cũng không cách nào nhất kích chi mạng. Mà chiêu số giống vậy, làm hắn mắc mưu lần thứ hai liền khó khăn, bởi vậy khoảnh khắc này, hắn lại lần nữa rút ra chiến chùy, rót vào ma lực, rồi sau đó dùng sức ném ra. Trạch Ni Tư vội vàng tính toán cử lá chắn đón đỡ, nhiên mà lần này, hắn cũng đã không thể sắp xếp thành kia hoàn mỹ giảm bớt lực tư thế. Oanh! Gió lốc chiến chùy tầng tầng lớp lớp đánh vào đầu của hắn khôi phía trên, mạnh mẽ lực đánh vào chớp mắt làm đầu của hắn khôi biết đi xuống một mảnh. Khủng bố ma lực chợt nổ tung đến, mạnh mẽ điện lưu thuận theo kim loại bản giáp, truyền đến toàn thân của hắn. Trạch Ni Tư chỉ cảm thấy chính mình não bộ trống rỗng, thân thể căng cứng được giống như cương thi. Hắn nhất thời không thể động đậy, mà Hoắc Tang thừa này cơ hội, triệu hồi ma pháp của mình trường kiếm, về phía trước dùng sức vung lên. Suy, ma pháp trường kiếm cắt vào Trạch Ni Tư bại lộ ra khôi giáp khe hở, mở ra cổ họng của hắn, khoảnh khắc ở giữa máu chảy như suối. Cái này tung hoành sơn giã hơn 10 năm lão cường đạo, như vậy bị mất mạng. Ha ha! Hoắc Tang nhẹ nhàng thở ra, tàn mất trường kiếm, mồm to thở gấp, trán thượng đã dày đặc một tầng mồ hôi. Hắn theo sau điều tra hệ thống, nhìn chính mình cơ hồ thấy đáy lam đầu, không khỏi cười khổ một tiếng, lòng nói tính thượng kia một chút trước tiên tăng thêm ma pháp bắp, hắn có thể nói là thiêu khô toàn bộ lam đầu, mới dựa mặc bị cùng nhân số song trọng ưu thế, miễn cưỡng đánh bại tên gia hỏa này. Quả nhiên, chính mình cần phải tăng lên địa phương, vẫn có rất nhiều đó a. Lắc lắc đầu, thu thập xong chính mình tâm tình kích động, Hoắc Tang tiếp lấy đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, tại một bên khác thần điện, dựa vào địch nhân đều là loại nhân sinh vật, đối với độc tố đó là một điểm kháng tính đều không có, Thủy Bích Ti dễ dàng liền thu thập hết này cái mục sư, cùng với theo trên lầu lao xuống đến mặt khác hai cái đại địa tinh quan quân. Mấy cái này ra hỏa vốn cho rằng ba đánh một. Hơn nữa còn là nam nhân đánh nữ nhân, ưu thế tại ta, đẩy ngang đi qua có thể ổn thắng, nhưng không ngờ đối phương pháp thuật thật không ngờ cường đại, ba đánh một còn làm cho đối phương cấp cả đoàn bị diệt. Tóm lại, đến tận đây pháo đài bên trong chiến đấu cũng liền cáo một giai đoạn, một đoạn. Hội hợp sau đó, Thúy Bích Ti bay nhanh cùng Hoắc Tang nói Ni Đây Ly đuổi theo ra đi sự tình, vì thế hai người không chỉ hoãn nữa, xoay người lao ra pháo đài, thuận theo ba người chạy trốn dấu vết lưu lại, hướng phương xa thẳng truy đi qua. Lúc này, tại rừng cây bên trong, cái kia hắc ám tinh linh tử linh pháp sư Necromancer chính đang liều mạng chạy nhanh. Pháp lực của hắn giá trị đã hao hết, đã rốt cuộc phóng không ra tân di chuyển vị trí pháp thuật, cũng không kịp thanh lý chính mình lập được dấu vết, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, liều mạng tại lâm trung chạy nhanh. Nhanh, cũng nhanh. Chỉ cần có thể chạy đến chỗ đó, chính mình liền có thể. Hắn cảm giác phổi hòa lạt lạt đau đớn, hai chân chạy trốn đều có một chút như nhũn ra. Nhưng mà hắn không dám chút nào ngừng lại. Nhìn đến mông lung bóng đêm phía dưới, xa xa dần dần xuất hiện dãy núi đường cong, một cỗ không hiểu hy vọng ngọn lửa, tại hắn trong lòng hừng hực thiêu đốt. Nhiên mà chết cũng như bóng với hình. Siêu. Một cái bóng người bay vút mà qua, mãnh liệt cảm giác nguy cơ chợt trào lên cái này hắc ám tinh linh trong lòng, làm hắn từng sợi tóc đứng đấy, liền vội vàng lăn mình một cái. Suy. Ngao. Một đạo vô hình lợi nhận chặt xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Tử Linh pháp sư Necromancer cổ. Mặc dù lần này bị hắn tránh thoát, nhưng vẫn như cũ cắt ra bắp đùi của hắn. Khoảnh khắc lúc, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, vang vọng sơn dã. Cái này hắc ám tinh linh chân trái bị toàn bộ nhi cắt đứt, nóng bỏng nhiệt huyết đang từ kia miệng vết thương bên trong ồ ồ chảy ra, khoảnh khắc ở giữa liền nhiễm đỏ hắn bên người mặt cỏ. Mạnh liệt đau đớn tập thượng thần kinh của hắn, tên gia hỏa này lập tức mới ngã xuống đất, đồng thời song nhẹ buông tay, rốt cuộc cầm không được trong tay hòm, mặc nó tại trên cỏ một trận quay cuồng, mắt nhìn liền muốn thuận theo sườn dốc ngã nhào sơn đi. Phía sau hắn, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh rơi xuống đất, không phải là người khác, đúng là Vưu Tháp. Mặt của nàng sắc như trước lãnh khốc, màu tím hồng mắt to lập lờ ma pháp phát sáng, tại đây đỉnh núi thượng nhìn quét một vòng, rất nhanh liền khóa được cái kia bạch ngọc hộp nhỏ, theo sau bước nhanh đi qua, đem nó nhặt lên. Rồi sau đó, không có chút do dự nào, nàng chậm rãi đem hòm mở ra, lộ ra bên trong màu bạc trắng, nhưng mang theo một chút nhiều điểm ánh sáng màu vàng mảnh kim loại. Lập tức, Vưu Tháp thật dài nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, trong này trang, là bọn hắn muốn thánh kiếm mảnh nhỏ. Mặc dù đã thoát phá, nhưng thánh kiếm bên trong vẫn như cũ lưu lại cường đại thần thánh năng lượng, có thể tinh lọc tả uế, tiêu diệt ác ma. Chương 145 nội chiến. Nếu là đổi lại dĩ vãng, thân là ma nữ Vưu Tháp, là vạn vạn không dám mở ra cái hộp nhỏ này từ. Trong này lưu lại thần thánh lực lượng, chỉ là vừa ý liếc nhìn một cái, cũng đủ để chọc mù hai mắt của nàng. Nhưng mà, tại đã trải qua điệp đêm hôm đó chiến đấu sau đó, nhất là trải qua thánh kỵ sĩ cảm giác thiêng liêng thần thánh biết điều tra, cũng không có bị phát hiện bất cứ dị thường nào, phần đông ma nữ nhóm liền đều ý thức được, chính mình hiện nay sinh mệnh bản chất, đã có căn bản thượng thay đổi, rốt cuộc không cần sợ hãi loại này thánh khí uy hiếp. Bởi vậy, nàng mới dám thoải mái mở hộp ra. Xác nhận chính mình muốn hàng hóa hoàn hảo vô khuyết, Vưu Tháp theo sau khép lại hòm, quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía cái kia, còn nếm thử ở trên mặt đất bò sát hắc ám tinh linh Tử Linh pháp sư Necromancer. Nếu này nọ đã tới tay rồi, vậy bây giờ, chỉ cần cạn nữa rơi cái này hắc ám tinh linh, chính mình liền có thể kết thúc công việc trở về, cùng chủ nhân hội hợp. Nàng như vậy nghĩ, còn chưa kịp động thủ, lông mày đột nhiên động một cái, nghe được một trận dẫm lấy mặt cỏ xa xa âm thanh. Cảm giác có động vật gì, chính hướng về nàng chạy vội mà đến. Hô! Một cỗ liệt liệt phong âm thanh lên, Vưu Tháp quay đầu, liền thấy Ni Đây Ly sở biến thành mẫu báo tử, kính lao thẳng về phía tay nàng trung bạch ngọc hộp báo. Ân! Nàng nhất thời trong lòng kinh ngạc, vội vàng đem hòm hộ đến trong ngực, một cái lắc mình quay cuồng, liền vững vàng tránh thoát lần này công kích. Bất chấp trên người nhiễm bùn đất, nàng theo sau đứng dậy, đứng vững, lông mày nhíu chặt, chất vấn nói Ni Đây Ly. Người đang làm cái gì? Bên kia, Ni Đây Ly rơi xuống đất, xoay người, thấy thê biến trở về hình người, nhìn nghiêm trận đón địch nàng, ánh mắt lập lòe, theo sau lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười thật có lỗi, Vưu Tháp tiểu thư, là ta nóng lòng. Dừng một chút, nàng nói tiếp ngươi hòm đồ vật, đối với ta cùng bộ tộc của ta tới nói trọng yếu phi thường. À, trách ta không có chuyện trước cùng các ngươi nói rõ, phía sau lại lược thuật trọng điểm cầu, ta cũng hiểu được quá mức. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đem chỗ đó mặt đồ vật cho ta, cái này pháo đài còn lại sở hữu tài bảo, ta đều không lấy một xu, ngài thấy thế nào? Nàng như thế khẩn thiết năn nỉ, nhưng đáng tiếc, đối với lần này, Vưu Tháp thực kiên định lắc đầu thật có lỗi, Ni Đây Ly tiểu thư, ta không thể đáp ứng. Trong này đồ vật, đối với chúng ta mà nói cũng rất trọng yếu. Ni Đây Ly trong lòng trầm xuống, nuốt một ngụm nước miếng, mặc dù đối phương thích giết chóc vô độ, nhưng dù sao vừa rồi vẫn là minh hiểu. Nàng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, ta có thể lại thêm một chút giá cả, trên người ta còn dẫn theo một chút đáng giá đồ vật, còn có núi non người bộ lạc một cái nhân tình, ngài để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Nàng tiếp tục tăng giá, nhưng Vưu Tháp giọng điệu vẫn như cũ kiên quyết thật có lỗi, còn chưa phải có thể. Buồn cười, đây chính là quan hệ đến bọn hắn tinh lọc Selin kế hoạch, cùng với tu đạo viện lâu dài tương lai, sao có thể nàng nói hai ba câu tùy tiện nói một chút, liền đem thánh kiếm mảnh nhỏ bán đổi tiền rồi. Nhìn nàng kiên quyết biểu cảm, Ni Đây Ly lập tức minh bạch, hôm nay chuyện này, chỉ sợ là không có biện pháp an ổn thu chàng. Mỗi một mai thánh kiếm mảnh nhỏ chung còn sót lại lực lượng, cũng làm cho vô số người xua như xua vịt có chút nhân hy vọng có thể được đến này nhận thức có thể, lấy làm thực lực của chính mình tiến hơn một bước, có chút nhân hy vọng lấy nó vì lợi khí, đến đối kháng bất tử sinh vật cùng tà ma, mà có chút người, tác giống như vị này hắc ám tinh linh Tử Linh pháp sư Necromancer, hy vọng có thể khinh nhờn nó. khiến nó sa đọa, vì tà ác phục vụ. Nidalee không rõ ràng lắm Vưu Tháp vì sao như vậy khẩn cấp muốn có được nó, nhưng một khi đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực đến phân thắng bại. Vậy không có biện pháp. Nghĩ đến phía trước Vưu Tháp sát nhân thời điểm, kia bình tĩnh tự nhiên, giống như mạng người đối với nàng mà nói không chút nào giá trị nhất sách bộ dạng, Nidalee liền trong lòng phát run, theo sau cắn răng một cái, tiên thủ chủ động thi pháp Intangle. Ông, cùng với Nidalee chú ngữ, cùng nàng điều động bàng bạc mãnh liệt tự nhiên năng lượng, từng cây một mang theo dây dưới đất chui lên, thuận theo Vưu Tháp bắp chân quấn quanh mà lên, chớp mắt liền trói lại bắp đùi của nàng, cổ tay, eo nhỏ cùng cổ, làm nàng khoảnh khắc ở giữa không thể động đậy. Ngươi, Vưu Tháp trợn tròn đôi mắt, theo sau thân thể phát run. Dây thượng kia một chút mang theo kịch độc tiêm đâm phá vỡ nàng mềm mại làn da, kia một chút độc tố đã thẩm thấu tiến vào thân thể của nàng, giống như là làm nàng trở nên đạch. Ta, tuyệt sẽ không đem thánh kiếm mảnh nhỏ, ô. Nàng Vưu Tháp dùng sức đem bạch cái hộp ngọc hộ tại ngực, giống như là muốn trung trinh không khuất phục địa bảo hộ cái này bảo vật. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, một cây mang theo kịch độc dây liền chui vào miệng của hắn, ôm lấy đầu lưỡi của nàng, làm nàng rốt cuộc không phát ra được thống khổ ô ô tiếng ở ngoài bất kỳ cái gì âm thanh. Giờ này khắc này, cái cô nương này nhìn qua đã không dư thừa bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. Nhưng mà, Nidalee lại hình như còn cảm thấy chưa đủ giống nhau, lại từ phía sau rút ra một cây đầu mâu, hướng trong này rót vào ma lực của mình, tiếp lấy hướng Vưu Tháp ngực ra sức ném ra. Siêu. Cà. Mạnh mẽ, vô số lợi nhận trống rỗng xuất hiện, trong nháy mắt ở giữa liền đem Nidalee triệu hồi ra dây toàn bộ cắt sạch sẽ. Lại lần nữa thu hoạch tự do Vưu Tháp nhảy lên một cái, nhảy đến không trung, dễ dàng tránh thoát kia nhất đầu mâu, tiếp lấy màu tím hồng con ngươi xinh đẹp quan sát phía dưới đức lỗ y, trong lòng có một loại chua xót cảm giác bị thất bại. Là ta hành động quá kém, vẫn là cái này đức lỗ y đối với ta sớm có sát tâm, cho nên mới sẽ chọn trước đầu mâu đem ta giết chết. Giống như nàng vừa rồi tất cả đều là trang, mục đích là nghĩ lừa Nidalee cầm lấy hòm, sau đó lại tiếp tục đột nhiên làm khó dễ, đem nàng giết chết. Nhưng mà, Nidalee nhưng căn bản không mắc mưu, lựa chọn ổn thỏa nhất một loại phương pháp, tức trước đầu mâu đem nàng, sau đó khư thủ tay nàng trung bạch ngọc hộp báu. Tóm lại, lúc này Vưu Tháp trong lòng rất là thất bại. Nhưng nàng lại đã quên, ngay tại xế chiều hôm nay, nàng còn tại Nidalee trước mặt biểu diễn một phen ngay lập tức giết thực nhân ma. Hùng hăng tú một đợt thực lực của chính mình. Mà có được cường đại như vậy thực lực nàng, lại không tránh thoát Nidalee pháp thuật, chớp mắt đã bị đồng phục. Loại này hành động, quả thật di động khen một chút. Ai, nếu dùng trí thất bại, kia kế tiếp, liền chỉ có cường sát nữa à? Phanh! Vưu Tháp theo sau vững vàng rơi xuống đất, nhưng tiếp lấy, trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện vô cùng dây, tính toán quấn lên nàng song chân, đâm rách nàng làn da. Lúc này đây, nàng không tiếp tục trang yếu, bên trong thân thể ma lực mãnh liệt, hai chân mỗi một tấc cơ bắp vị trí, đều có bàng bạc ma lực tại hừng hực thiêu đốt. Này thiêu đốt ma lực hóa thành năng lượng bàng bạc, thậm chí tại đây đêm khuya hiện lên lượn lờ xương trắng, thúc giục thân thể của nàng, làm hai chân của nàng trượt ra tốc, dẫm lấy những cái này dây, cấp tốc về phía trước. Tay nàng trung màu tím hồng móng tay, hiện lên chí mạng mà lãnh diễm phát sáng. Phía trước, Nidalee chỉ cảm thấy chính mình đồng tử hơi hơi co lại. Một cỗ nguy cơ to lớn cảm tập thượng tâm đầu, làm nàng bất chấp lại triệu hồi càng nhiều dây, trong miệng chú ngữ biến đổi Baskin. Chương 146 Celine chí mạng vấn đề. Cây phù thuật, vòng hai pháp thuật, cùng pháp sư hộ giáp giống nhau, là một cái bảo hộ tính pháp thuật. Nó là tự nhiên ma pháp người làm phép nhóm, như Đức Lỗ Y cùng Du Hiệp, bảo hộ chính mình pháp thuật. Khác biệt ở chỗ nó tiêu hao rất cao, hơn nữa duy trì thời gian ngắn hơn, chỉ có một giờ, nhưng bảo hộ lực độ xa xa cao hơn pháp sư hộ giáp. Nhưng đáng tiếc, tại khoảnh khắc này, cái này tiêu hao Nidalee 3 điểm pháp lực giá trị bảo hộ pháp thuật, không có cho nàng mang đến bất kỳ cảm giác an toàn nào. Mắt thấy Vưu Tháp đã gần ngay trước mắt, nàng đành phải miễn cưỡng hướng bên cạnh nhất nhảy, để cầu né tránh. Suy, ách, nàng tránh ra vết thương chí mệnh, nhưng mà Vưu Tháp móng tay dễ dàng rạch ra nàng eo hông bị ma pháp cường hóa làn da, cắt ra huyết nhục của nàng. Nhất thời, máu tươi mãnh liệt mà ra, cơ bắp bị xé nứt mạnh liệt đau đớn khiến cho Nidalee kêu rên lên tiếng, cùng tồn tại khác ý thức được, song phương thực lực sai biệt thật lớn, chính mình không thể địch lại được. Phải chạy. Giống. Vừa nghĩ đến đây, thân thể của nàng nhanh chóng biến hình, trong nháy mắt ở giữa liền biến trở về báo tử hình thái, tiếp lấy xoay người, chạy như bay. Bưu Tháp về phía trước đi hai bước, muốn đuổi theo đem nàng xử lý, nhưng theo sau, phía sau của nàng truyền đến một người nam tử âm thanh không cần đuổi theo. Mở miệng người không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Giờ này khắc này, hắn và Thúy Bích Ti cuối cùng chạy, cũng đuổi tới phiến chiến trường này. Mà ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, biến thành báo tử Ni Đây Ly tốc độ cũng không chậm, hơn nữa này thâm sơn hay là đối phương sân nhà, đuổi tiếp lời nói, vừa đến bọn hắn lại muốn thất lạc, thứ hai trời biết có khả năng hay không đuổi tới đối phương cạm bẫy hoặc là vòng vây bên trong, đến lúc đó lại muốn phức tạp. Về phần thả hổ về rừng, ngày sau đối phương khả năng trả thù. Hay nói giỡn, gạch ngói vụn khô cùng nam càng khô cách xa như vậy, Hoắc Tang không nhận vì đối phương chạy xa như vậy đến báo thù. Bưu Tháp vì thế dừng lại, quay đầu, đối với đi qua đến Hoắc Tang cúi đầu chủ nhân, này nọ đã cầm đến. Xông qua đến Hoắc Tang nhìn Ni Đây Ly đi xa bóng lưng, thở phào một hơi, không có hỏi thánh kiếm mảnh nhỏ sự tình, ngược lại trước ôm lấy Bưu Tháp bả vai ngươi như thế nào, không có bị thương chớ. Bưu Tháp thuận thế dựa sát vào nhau tại trong ngực Hoắc Tang, mặt nhỏ dán lên ngực của hắn ta không sao chủ nhân, Ni Đây Ly nàng không đả thương được ta, thánh kiếm mảnh nhỏ nàng cũng thường không đi. Thúy Bích Ti vội vàng theo một bên khác ôm lấy Hoắc Tang cánh tay, một bộ tranh sủng bộ dáng. Gặp Bưu Tháp da rẻ còn có quần áo thượng đạo đạo vết cắt, Hoắc Tang nhịn không được lông mày nhíu chặt, không có việc gì là tốt rồi, cái này Đức Lỗ Y. Nàng ra tay trước đánh ngươi. Bưu Tháp gật đầu, tiếp lấy đem toàn bộ quá trình chiến đấu nói một lần, nghe được Hoắc Tang nghiến răng nghiến lợi tên hỗn đản này nữ nhân. Tuy rằng Bưu Tháp cũng không có gì thương, nhưng trong lòng hắn đã đem Ni Đây Ly, còn có sau lưng nàng cái kia núi non người bộ lạc cấp ghi hận. Mà lúc này đây, Thúy Bích Ti cũng là đột nhiên hỏi cho nên, cái kia tử linh pháp sư Necromancer đâu này. Trên đường, Hoắc Tang tự nhiên cũng đã đem chính mình bên này chiến đấu nói cho nàng, vì thế lúc này, nàng tự nhiên muốn lưu ý một chút động tĩnh của địch nhân. Bưu Tháp nghe vậy lập tức kinh ngạc, quay đầu, liền phát hiện trên mặt đất tuy rằng còn lưu lại dày đặc vết máu, nhưng mà cái kia hắc ám tinh linh đã không thấy bóng dáng. Truy sát chủ yếu kẻ địch lại đã chạy, thấy vậy, Bưu Tháp lập tức âm thầm cắn răng ta đi giết hắn, một cái chân của hắn đã chặt đứt, hiện tại khẳng định chạy không xa, đi hai bước liền có thể tìm tới hắn, sau đó đem hắn giết rơi. Giọng nói của nàng đằng đằng sát khí, buông ra Hoắc Tang ôm ấp, đi mau hai bước, lại phát hiện trên mặt đất đã không thấy bất kỳ cái gì vết máu. Hiển nhiên, thừa dịp nàng cùng Ni Đây Ly giao chiến thời khắc, cái này tử linh pháp sư Necromancer lợi dụng nào đó ma pháp thủ đoạn truyền tống đi, không bao giờ nữa vẫn giữ lại làm nào có thể truy tung dấu vết. Nhất thời, một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại xông lên đầu, làm Bưu Tháp biểu cảm lập tức trở nên vô cùng chua xót, hai người, ta đều phóng chạy. Thấy vậy, Hoắc Tang vội vàng lên phía trước, lại lần nữa đem nàng ôm tại trong lòng, nhẹ giọng an ủi không có việc gì, dù sao sau ngày hôm nay, chúng ta trong thời gian ngắn xác suất lớn cũng không có khả năng lại đến gạch ngói vụn khô. Vô luận là núi non người bộ lạc, vẫn là thông hướng đến âm u địa vực thông đạo, đều cùng sinh hoạt tại Nam Cảng khô chúng ta không có gì quan hệ. Những cái này việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều không trọng yếu, có thể cầm đến thánh kiếm mảnh nhỏ, đêm nay liền đã coi như là đại hoạch thành công. Nghe được hắn như vậy an ủi, Bưu Tháp biểu cảm khôn ngoan vi dễ nhìn một chút. Vỗ vỗ nàng sau lưng, Hoắc Tang nói tiếp chúng ta đi thôi, thân ái, hồi tu đạo viện đi, đem Celine thu thập. Nga, tại trở về ở giữa, hắn theo sau quay đầu, nhìn phía xa xa rừng rậm bên trong, theo mùi máu tươi nhi mà đến, khập khiễng bọn cương thi. Nhất tiếng cười khẽ trước tiên đem nơi này vong linh đều cấp tinh lọc sạch sẽ. Một cái cương thi 50 điểm tinh lọc đếm, hắn còn tham. Ngày kế, sáng sớm, tu đạo viện bên trong. Heidi vừa mới rời giường, đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới bận rộn, liền thấy khoác màu trắng nạm vàng sắc đường biên hoa quý nữ tu sĩ trường bào Celine đứng ở vườn, giống như là đang đợi nàng Heidi. Vì thế Heidi đành phải trước đi tới, cùng nàng sánh vai trường tỷ, ngài tìm ta. Đúng vậy a, Celine đưa ra cánh tay, ôm bả vai của nàng, làm nàng thân thể yêu kiều kề sát chính mình. Đây là Celine quen dùng thủ đoạn, nếu như ma nữ nhóm quả thật cùng nàng chân tình thực lòng, như vậy loại tư thế này có thể tăng tiến cùng đối phương thân mật quan hệ, mà nếu như đối phương có mang nhị tâm, theo bản năng phản kháng hoặc dãy giụa, như vậy cũng có thể cảm nhận được Celine bàng bạc ma lực, là cỡ nào không thể ngỗ nghịch. Thật giống như hiện tại, thoáng chột dạ hai đi hơi hơi muốn dãy giụa, lập tức liền kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn núp ở Celine bên cạnh. Như thế ôm chặt Heidi, Celine đồng thời khẽ cười nói, chúng ta trao đổi một chút cảm tình nha, à, ta biết ngươi muốn bận rộn, ta đã ở giúp ngươi. Như thế nào đây, ta cho ngươi tìm đến cái kia kêu Mã Liên Na nữ nhân, ngươi có hài lòng không? Heidi vội vàng gật đầu vừa lòng, nàng thẩm mỹ ánh mắt quả thật không tệ, có thể đoán được, chúng ta quần áo lượng tiêu thụ rất tốt. Trường tỷ nhìn nhân ánh mắt, là chúng ta hoàn toàn không thể bằng được đây này. Nàng như vậy vuốt mông ngựa, Celine khóe miệng hơi hơi gợi lên, nói tốt, nếu ta cho ngươi hài lòng, kia kế tiếp, ngươi cũng phải nhường ta vừa lòng một chút ha. Bằng không, trường tỷ ta cật khuy, tâm tình có khả năng thật không tốt đâu này. Nhất thời, Heidi thân thể lại cương một chút. Vừa lòng, nàng, muốn ta làm cái gì? Nàng không khỏi tâm địa vi run rẩy, nàng hiện tại đã không phải là tàn nhẫn vô tình ma nữ rồi, nếu như muốn nàng đi làm thương thiên hại lý sự tình. Nhưng vì bảo hộ chủ nhân, không bại lộ các nàng tình huống thật, nàng chỉ sợ lại không thể không làm. Vạn hạnh chính là, Celine đã nói chẳng phải là những cái này. Nhưng bất hạnh chính là, nàng đã nói sự tình, càng thêm chí mạng. Chương 147 các ngươi, đều đã làm, đúng không? Heidi à, Celine nháy một cái ánh mắt, lông mi thật dài phản xạ thái dương quang mang, các ngươi gần nhất, có phải là có chuyện gì hay không, tại giấu giếm ta? Lập tức, Heidi chỉ cảm thấy một lòng bị cái gì nắm chặt. Nhưng mặt nàng, vẫn như cũ cường chống đỡ ra một cái khó xử cười à. Trường tỷ chỉ chính là. Celine cúi đầu, quan sát nàng, vóc người của nàng so với Heidi còn cao hơn nữa chọn một chút, bởi vậy hoàn toàn có thể làm được nhìn xuống muốn nói thật nha. Heidi cúi đầu, đầu óc bay lộn, tự hỏi rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, cùng với có thể dùng cái gì qua loa tắc trách, đồng thời trên miệng trước có lệ nói quả thật, từ bắt đầu kiếm tiền sau đó. Chúng ta thành lập một cái công ty, chuẩn bị xây dựng thêm một chút tu đạo viện. Bởi vì chúng ta không hiểu buôn bán, cũng không có kế hoạch gì, cho nên kể lại chi tiết, đều không có cùng trường tỷ ngài. Celine đưa ra một ngón tay, ngăn chặn Heidi miệng, ý bảo nàng không nên nói nữa. Vì thế Heidi dừng lại, nhưng một lòng đã nhắc tới cổ họng, cơ hồ muốn chợt nổ tung đến. Không phải là a, Celine tiếp lấy nhẹ giọng nói, ta ngón tay không phải là cái này, mà là... Nàng nói, tay trái ngón tay cái cùng ngón trỏ vòng thành một vòng tròn, theo sau ngón trỏ phải đâm vào trong này như vậy, đều đã làm, đúng không? Nhất thời, Heidi đáy lòng kinh ngạc, nhận lấy sắc mặt cấp tốc đỏ lên, nhìn qua thập phần khẩn trương vừa thẹn sỉ ngài. Ngài đã nhìn ra, nhưng mà đáy lòng, nàng lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra chú ơi, nguyên lai mãi cho tới bây giờ, nàng mới nhận thấy ta đã cùng chủ nhân đã làm. Ta còn cho rằng nàng và Vưu Tháp, Thúy Bích Tí các nàng giống nhau. Liếc mắt một cái thấy ngay tình trạng của chúng ta, chính là cũng không thèm để ý mà thôi. Cái gì nha, nguyên lai đại tu nữ, cũng có chỉ độn cùng lúc thôi. Nàng như vậy nghĩ, còn ngươi hơi hơi thượng nâng, liền thấy lúc này cố gắng bình tĩnh Celine, hai gò má cũng là một mảnh đáng yêu đỏ bừng. Mà tiếp lấy, nàng liền thấy Celine mỉm cười, cố nhịn ngượng ngùng, giống như định liệu trước ta đương nhiên có thể nhìn ra, chút chuyện nhỏ này làm sao có khả năng giấu giếm được ta. Dừng một chút. Nàng hỏi tiếp nói là cùng nhân loại. Vẫn là cái gì khác chủng tộc. Heidi gật đầu, một bộ trung thực bộ dáng là nhân loại. Nhất thời, Celine biểu cảm hơi lộ ra phức tạp các ngươi theo khi nào thì bắt đầu, thế nhưng còn có hứng thú như vậy. Ta quả thực không thể tin được, này dĩ nhiên là các ngươi sẽ làm ra đến sự tình. Heidi ánh mắt trốn tránh, thành thạo biện lý do bởi vì. Quả thật rất vui sướng a, chúng ta sợ trường tỷ ngài xem thường. Cho nên mới cũng không dám cùng ngài nói. Hồi suy nghĩ một chút, sáu cái ma nữ đều đang giấu giếm chính mình, thậm chí liền Thúy Bích Ti cũng chưa cùng chính mình nói chuyện này, Celine không khỏi một tiếng than nhẹ ta như thế nào coi thường ngươi nhóm đâu này. Ta chỉ là, chính là, nghĩ đến một cái dơ bẩn hạ tiện nhân loại, tại chính mình bọn tìm muội trần trụi thân thể yêu kiều thượng không ngừng chấn động, nàng liền không khỏi một trận vẻ mặt nhăn nhó chỉ là rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là như thế nào sung sướng. Mới có thể làm cho các ngươi cam nguyện. Cam nguyện bị một nhân loại. Nga thiên a. Nàng nói, hơi hơi cúi đầu, dùng tay phủ ở trán, giống như vẫn như cũ không thể tiếp nhận này nhất kết quả. Heidi đối với lần này yên lặng không nói, bắt đầu ở đáy lòng biên chế tân lý do. Là ai bắt đầu trước? Celine lại lần nữa ngẩng đầu đến, dò hỏi. Là ta, Heidi cúi đầu, hết sức biểu diễn xấu hổ thẹn thùng tư thái, đồng thời điên cuồng bện tân nói dối. Ngươi đột nhiên liền có dục vọng rồi, còn chưa phải cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Ân, ngày đó bắt đến một nhân loại, vốn là chuẩn bị tựa như thường ngày, hút sạch sẽ linh hồn của hắn, nhưng không biết vì sao, theo một ngày nào đó bắt đầu, ta phát hiện thân thể hắn dĩ nhiên là như thế thuần khiết, cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, hơn nữa tỏa ra một cỗ thật sâu, hấp dẫn mị lực của ta. Cho nên liền không nhịn được, đem hắn trực tiếp thôi ngã xuống trên giường. Sau đó liền cùng hắn làm. Ân. Sau đó ngươi liền đem ngươi cảm nghĩ chia sẻ cho khác tìm muội, vì thế các nàng cũng bắt đầu từ mình tìm người loại, bắt đầu tiến hành làm. Không đúng, đúng về sau các nàng ngẫu nhiên nhìn thấy ta chào đến cả nhân loại, sau đó cũng bắt đầu có chủng loại cảm giác kỳ diệu, vì thế ta liền thuận nước đẩy thuyền. À, vân vân, nói như vậy, các ngươi sáu cái, đều là cùng một nhân loại, làm. Mạnh mẽ, Celine ánh mắt trợn to, giống như thập phần chẳng phân biệt được không thể tin. Ân, giống như, chỉ cùng hắn một người. Heidi liên tục gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành. À, ta còn nghĩ đến đám các ngươi mỗi cá nhân đều nuôi dưỡng khác biệt sủng ái vật. Nga, cái này không có khả năng, cái khác nhân loại chúng ta đều ngại bẩn, chỉ có hắn, quả nhiên là cũng đủ địch tịnh, chúng ta mới. Chấp nhận một chút. Kia, chỉ có hắn một cái lời nói, các ngươi không có khả năng phân phối bất quá tới sao. Ách, không có khả năng, chúng ta bình thường đều là cùng một chỗ phía trên. Thiên A. Celine sắc mặt vô cùng phức tạp, giống như là đã tại não bộ bên trong buộc vòng quanh cái kia dâm loạn hình ảnh các ngươi sáu cá nhân, cùng một chỗ, đây cũng quá. Thậm chí Điệp nàng không có khả năng biểu thị phản đối sao. Điệp dù sao cũng là xưa nhất ma nữ, theo lẽ thường mà nói, gặp qua tối nhiều nhân loại dơ bẩn cùng ti tiện, nàng hẳn là tối xem thường loại này đê tiện sinh mệnh mới đúng, như thế nào ủy thân. Heidi lắc đầu liên tục, Điệp đương nhiên không có phản đối. Tuy rằng nàng xác thực cuối cùng một cái gia nhập trận này cuồng hoan. Đợi một chút, ngươi là thứ nhất, người đó là cái thứ hai. Là Vưu Tháp, ách, chính là ma nữ chi giả qua đi, nàng biết chính mình phạm sai lầm, áp lực tâm lý vô cùng lớn, tìm ta nói hết thời điểm ta liền đem sự tình chia sẻ cho nàng. Này, trách không được ta lúc ấy tiên đoán sẽ là như vậy, nguyên lai các ngươi ở giữa đã có thân mật như vậy quan hệ. Ân, coi như là có liên quan hệ a. Kia Thuy Bích Ti là đệ mấy cái? Nàng, là cái thứ ba. Sớm như vậy, khi nào thì, ân, liền ngài đi rồi, sau đó có một ngày nàng phát hiện, ta cùng Vưu Tháp làm việc này, bắt đầu châm biếm ta, cũng lấy tu đạo viện an toàn làm lý do, đem cả nhân loại theo ta nơi này muốn tới. Heidi đem hết toàn lực nhớ lại phía trước cùng Thuy Bích mái tóc như tơ sinh đối thoại, vắt hết óc bệnh nghe vào hợp tình hợp lý lời nói ngày đó ta còn cho rằng phải vĩnh viễn mất đi cái này đồ chơi rồi. Kết quả không nghĩ tới Thuy Bích Ti thế nhưng. Sau đó, ba người chúng ta quan hệ, mà bắt đầu trở nên rất tốt. Celine cơ hồ có thể ở trong não buộc vòng quanh cái kia cảnh tượng, theo sau nhịn không được một tiếng cảm thán xác thực Thuy Bích Ti sẽ làm ra đến sự tình a. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói cũng là ta hôm nay trước tại nơi này hỏi ngươi, nếu trước tiên ta hỏi Thuy Bích Ti, tám phần nàng ngược lại trả đũa, nói là ngươi và Vưu Tháp liên thủ đánh lén nàng, sau đó bắt buộc nàng và nam nhân kia làm đây này. Chương 148 ngân nằm sấp từ căn nơi phát ra. Heidi nhớ lại một chút lúc ấy tình huống thật, nghiêm túc gật đầu a đúng đúng đúng, nếu là nàng, khẳng định như vậy cùng ngài nói. Celine miễn cưỡng tiêu tiếu, sau đó nụ cười càng ngày càng miễn cưỡng, càng ngày càng miễn cưỡng, cuối cùng không cười được, không nhịn được nói điệp rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Các người có hỏi qua nàng sao? Nàng có đối với lần này biểu thị được thập phần bài xích sao? Thuy Bích Ti coi như, vì sao liền điệp? Cũng như vậy cho phép các ngươi hồ đến. Tuy rằng thực lực mạnh ở toàn thịnh thời kỳ điệp, thậm chí hiện tại tới nói, thực lực của nàng còn mạnh hơn quá điệp cùng còn lại sở hữu ma nữ thêm lên tổng, nhưng Celine trong lòng, vẫn như cũ đối với vị này xưa nhất, đồng thời tri thức cũng là uyên bác nhất ma nữ, bảo trì vạn phần kính trọng. Dù sao nàng khắc sâu biết, ma nữ nhóm là bởi vì thế giới vật chất quy tắc lỗi lậu, thêm nữa thẩm thấu tiến đến hỗn độn năng lượng, tạo thành không nên tồn tại sinh mệnh. Các nàng tự sinh ra khởi liền thừa nhận vô cùng thống khổ, đói khát cùng nguyền rủa, mà chư thần cũng không muốn cứu vớt các nàng, thậm chí không muốn thừa nhận các nàng bản chất, dù sao thừa nhận các nàng bản chất, liền đại biểu chúng thần huy hoàng nhất thành quả, tức cái này khổng lồ thế giới vật chất đều không phải là hoàn mỹ vô khuyết, này vẫn là có chỗ thiếu hụt. Mà nữ nhóm chính là như vậy, bị sở hữu thế lực yếm khí. Muốn xoa dịu nổi thống khổ của mình, các nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Mà Celine liền ngực cất lấy như vậy tín niệm, nàng mặc dù không có cứu vớt sở hữu ma nữ đại yêu, nhưng chỉ là vì chính mình không còn bị loại thiếu sót này sở tra tấn, không còn bị ma nữ chi giả không khống chế được sở phiền nhiễu, nàng liền cần muốn nghiên cứu ma nữ bản chất. Mà trong này, trải qua nhiều nhất thứ ma nữ chi giả, kinh nghiệm rất phong phú điệp, này kinh nghiệm cùng đề nghị, liền cực kỳ có giá trị tham khảo. Bởi vậy, điệp tuy rằng thực lực không bằng nàng, nhưng vẫn như cũ thắng được nàng kính trọng. Nhưng bây giờ, phát hiện vị này làm nàng kính trọng ma nữ, thế nhưng cũng bắt đầu đắm mình, thậm chí cùng khác ma nữ nhóm cùng một chỗ chơi được như vậy hoa, này. Cái này rất giống một cái kính sợ chính mình ngốc đầu truyền thống nặng nề cũ kỹ nghiêm túc trung niên ngữ văn lão sư đệ tử tốt, đột nhiên phát hiện vị lão sư này kỳ thật cả ngày tại tấm lưới chạm viết sát mép cầu Tây Nguyễn tiểu thuyết giống nhau, cái loại này tâm linh thượng chấn động, đương thật để cho Celine hết sức không thể tiếp nhận. Hai đi lòng nói còn không phải là bởi vì nàng cũng bị tinh lọc rồi, nhưng lời này tự nhiên không thể nói ra miệng. Nàng cũng biết chính mình không tư cách thay thực lực càng mạnh, địa vị rất cao, tri thức càng uyên bác điệp giải thích, bởi vậy đành phải đá bóng nói ếch. Về phần nàng như thế nào nghĩ, ách, ngài đem nàng kêu lên đến hỏi một câu, hẳn là sẽ biết. Kia, cũng tốt a, dứt khoát làm tất cả mọi người tốt lắm. Celine sắc mặt phức tạp, nàng quả thật nhu phải biết điệp là như thế nào nghĩ. Dù sao rất nhiều kinh nghiệm, nàng cũng phải hướng vị này xưa nhất ma nữ học tập, chính mình bế môn tạo xa lời nói, thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất, đây cũng là vượt qua ma nữ chi dạ một bộ phận đâu này. Nàng theo sau phát ra một cái tin vắn thuật, làm còn tại tu đạo viện ma nữ nhóm đều. Ngài khắc tháp cùng An Đức Ni đầu tiên đến, nhưng hai nàng biểu cảm hơi lộ ra mê hoặc, còn chưa hiểu là tình huống gì. Celine đối với nàng lưỡng ngoắc, nói, tại sau lưng của nàng, sáng chói như màu vàng hồ điệp giống như ma lực, đan vào thành một đôi xinh đẹp hơi mở tay ngọc, tiếp lấy phân biệt cùng ôm ngài khắc tháp cùng An Đức Ni bả vai, làm cho các nàng, lấy thân mật tư thế cùng nàng nói chuyện. Hai cái này nhỏ yếu nhất ma nữ càng là không thể nào phản kháng, rõ ràng là bị Celine ôm, lại giống như hai cái bị nhắc tới đến gà con tử nhi giống nhau, đáng thương rơi xuống nàng bên người. Celine lại như pháp pháo chế, hù dọa một chút hai cái này tiểu ma nữ, thẳng sợ tới mức các nàng hoang mang lo sợ run rẩy phát run, may mắn bên cạnh còn có hai đi ám chỉ, mới miễn cưỡng không có tự mâu thuẫn, lộ ra sơ hở. Như vậy tán gẫu trong chốc lát, tóc đen con ngươi đen điệp mới chậm rãi đi đến. Trên mặt mang theo thập phần mê hoặc Celine, người tìm ta. Ân, Celine gật đầu, há mồm vừa muốn dò hỏi, lại phát hiện kia một chút từ ngữ chính mình căn bản xấu hổ ở nói ra khỏi miệng, đành phải đâm đâm bên cạnh Heidi, người tới nói. Vì thế Heidi đem cả kiện việc nói sơ lược một lần, vừa nói, nàng còn tại một bên điên cuồng trong nháy mắt, ám chỉ điệp nhanh chóng nghĩ cái lý do, đem chuyện này lấp liếm cho qua. Một bên, ngài khắc tháp cùng An Đức Ni xấu hổ đến không mắt thấy người. Cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực. Mà điệp tuy rằng trong lòng cũng hoảng vô cùng, nhưng trên mặt lại gợn sóng không sợ hãi, một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng đây thật ra là chuyện rất bình thường, có lẽ phía trước ta cũng bài xích, nhưng khôi phục ký ức sau đó, ta đối với việc này đều nhìn xem thực mở. Nhìn Celine phức tạp lại không dài biểu cảm, điệp theo sau êm tai đạo đến lấy một thí dụ, loài long xem như thế giới vật chất đẳng cấp cao nhất cứu cực sinh vật, cũng không thích cùng các loại thấp cấp sinh vật phát sinh quan hệ sao. Thậm chí, nhân loại tiếng thông dụng ngân nằm sấp cái từ này, này khởi nguyên, không phải là ngân long nhóm hóa thành hình người về sau, tại nhân loại xã hội tổ chức các loại cuồng loạn giao cấu party sao. Bỏ vào theo đế quốc chủ thể dân tộc thanh ngân tộc, chính là cứ như vậy, không phải sao. Celine cảm giác chính mình không thể phản bác, nàng quả thật cũng giải những kiến thức này, mà thực sự cầu thị tinh thần, làm nàng càng ngày càng tin phục điệp lời đã nói ra. Điệp mặt không hồng tâm cuồng nhảy không thở mạnh. Một bộ ta là lão ma nữ ta thấy cũng nhiều ta không có khả năng lừa ngươi tư thái, đối với Celine hướng dẫn từng bước nói hằng thủy tộc nhân loại xâm phạm thần lằn, tinh linh cũng cố ý bị yêu tinh tù binh. Theo đuổi sung sướng cùng vui thích, vốn là một kiện thực lơ lỏng bình thường sự tình, không quan hệ sinh mệnh hình thái cao đẳng cùng đê tiện. Celine nha, ngươi rõ ràng xa so với ta tuổi trẻ, tư tưởng không muốn như vậy bảo thủ lạc hậu thôi. Cuối cùng những lời này, thậm chí mang lên một chút phê bình ý vị. Celine bộ ngực đầy đặn một trận kịch liệt phập phồng, cùng làm một cái ti tiện dơ bẩn nhân loại nằm ở thân thể của chính mình thượng tự ý xông pha, đối với nàng mà nói vẫn là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Nhưng mà, nhìn điệp bình tĩnh ánh mắt, hai đi kiên định ánh mắt, cùng với ngài khắc tháp cùng An Đức Ni hướng về điệp liên tục gật đầu bộ dạng, lại liên tưởng đến Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng đều đã làm. Ân, bọn tỉ muội cũng không cùng lúc toàn bộ xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là giống nhau vấn đề. Chẳng lẽ nói, của ta tư tưởng thật quá bảo thủ cũ kỹ, không biết bao dung cùng biến thông. T. Lại như vậy đi xuống, sẽ không cần bị bọn tìm muội liên hợp cô lập đi à nha. Này, Vậy vạn nhất tương lai lần đó ma nữ chi giả, chính mình xảy ra vấn đề. Không được, vẫn phải là cùng bọn tìm muội làm tốt quan hệ. Ách, vậy được rồi, nàng cuối cùng có chút hơi khó nói, kia, ta cũng tiếp nhận này nhất kết quả. Chúng ma nữ biểu cảm lập tức buông lỏng, nhưng tiếp lấy, Celine lại nói kia, ta cũng có thể gia nhập các ngươi ngân. Chính là ngân long nhóm thích nhất, thường xuyên tổ chức cuồng hoan party sao. Liền, cùng các ngươi đã nói cái kia, phi thường sạch sẽ, mặc dù là ma nữ cũng không có khả năng cảm thấy chán ghét nhân loại. Chương 149 ta cũng muốn gia nhập cuồng hoan. Hoa viên chung không khí lâm vào cứng lại, vừa mới lơi lỏng đi xuống không khí lại lần nữa hạ thấp băng điểm. Vài cái ma nữ sắc mặt cứng ngắc, đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ yêu cầu, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Nhận thấy không khí biến hóa, nhất thời, Celine biểu cảm lại trở nên thập phần mê hoặc như thế nào. Không chào đón ta sao? Không chào đón. Đương nhiên không chào đón a. Đối với chủ nhân tới nói ngài có bao nhiêu nguy hiểm, không có người so với chúng ta rõ ràng hơn a. Từng cái ma nữ tâm để đều như vậy rít gào, nhưng tiếp lấy, đại gia ăn ý nhao nhao vỗ tay, vui vẻ ra mặt tốt nhất, đương nhiên hoan nghênh. Ngày kế, sáng sớm, Trạch Ni Tư bỏ hoang pháo đài bên ngoài, một cao một thấp hai cái thân ảnh, chính chậm rãi đi ở khô vàng bụi cỏ bên trong. Cao lớn cái mới nhìn qua kia là một vị thương lão mà cường đại đức lỗ y, xem như một nhân loại, đỉnh đầu của hắn bây giờ thậm chí đã dài ra một đôi sừng hươu, còn mang một cái từ liễu diệp biên chế mà thành hình tròn mũ. Hắn trên người chỉ khoác một kiện từ màu xám lông chim chức thành áo khoác, lộ bắp chân xích hai chân, dẫm núi này pha bùn đất bên trong, không chút nào sợ lòng bàn chân bị quẹt làm bị thương. Mà thấp bé cái kia, là Ni Daily. Lúc này sắc mặt của nàng rất là không dễ nhìn, eo nhỏ bên cạnh còn hồ thảo dược, hiển nhiên vưu tháp cho nàng lưu lại thương thế không phải là tốt như vậy khép lại, nàng còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. À, thật sự là lôi đình giống nhau thủ đoạn, mạnh mẽ. Kia đức lỗ y trường già một tiếng cảm thán, không chỉ có nơi này cường đạo cùng bọn cương thi, bị hắn và người theo đuổi của hắn giết sạch sẽ, liền này phiến đỉnh núi thượng tràn ngập tử linh khí tức, cũng đều bị tinh lọc được một tia không dư thừa. Ni Daily, gặp dạng người này vật, người thua được không oan. Hắn bên cạnh, Ni Daily cúi đầu, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Tuy rằng tối hôm qua tại nhìn nàng nhìn đến, đem toàn bộ pháo đài nội người toàn bộ giết sạch này nhất thực hiện hơi có một chút tàn nhẫn, nhưng bây giờ tỉnh táo. Cẩn thận nghĩ nghĩ, thành này bảo bên trong 10 phần 10 đều là tội ác tài trời ra hỏa, đem đối phương toàn bộ giết sạch, ngược lại là phù hợp mộc mạc chính nghĩa yêu cầu. Chính là thủ đoạn có chút âm hiểm, không quá phù hợp chiến sĩ vinh dự thôi. Như vậy nghĩ, nàng ngược lại càng ủy khuất đêm qua nàng không chỉ có cái gì đều không được đến, vẫn cùng đại biểu chính nghĩa đối phương lên xung đột, có thể nói là mặt mũi lớp vải lót xong thua, thua cha đều không thừa. Bất quá, kỳ thật, Ni Daily, mạnh mẽ. Kia đức lỗ y trường giả lên tiếng lần nữa, thong thả ung dung chậm rãi đối với nàng khuyên nhủ, chúng ta cũng không là nhất định phải được đến thánh kiếm mảnh nhỏ lực lượng tuy rằng khắc chế chúng ta kẻ địch, nhưng cũng không có như vậy mấu chốt. Chúng ta còn có này phương thức của hắn, có thể được đến lực lượng, ví dụ như, đạt được bộ tộc khác duy trì, không phải sao. Ni Daily trái tim run run, nàng đã đoán được, cái này nhân kế tiếp muốn nói gì đó. Ải nặc rất ngưỡng mộ ngươi. Ngươi vậy cũng cảm giác được đi ra, không phải sao? Trưởng giả nói như thế nói, các ngươi từ nhỏ liền nhận thức, hơn nữa hắn cũng thực ưu tú, là bọn hắn bộ tộc cường đại nhất chiến sĩ, còn rất trí thức cùng đảm đương, các phương diện cũng không tính nhục không có ngươi. Ni Daily lòng nói quả thật như thế, nhưng ta dù như thế nào cũng không muốn gả cấp một cái ngưu đầu nhân. Càng huống chi, lần này, vốn là ngươi hứa hẹn, phải thánh kiếm mảnh nhỏ mang về, làm bộ tộc không còn cần phải dựa vào tự thân ở ngoài lực lượng. Mắt thấy nàng phức tạp biểu cảm, trưởng giả nói tiếp nói, nhưng ngươi làm hỏng rồi, Ni Daily, nếu như là ngươi, ngồi ở vị trí của ta phía trên, ngươi làm như thế nào? Hy sinh hết nữ nhi mình hạnh phúc, vẫn là hy sinh hết toàn bộ bộ tộc tính mạng. Ni Daily cắn răng, theo sau mạnh mẽ ngẩng đầu, thần sắc kiên quyết. Xin ngài yên tâm, phụ thân, sắc mặt nàng kiên nghị, ta đã nhớ kỹ các nàng trên người mùi vị, vô luận hắn giấu ở Lê Bối Nhĩ Cảng nơi nào. Nhà của hắn là như thế nào nguy hiểm khu vực, ta nhất định sẽ đem thánh kiếm mảnh nhỏ, cho ngài mang về. Bận rộn gần một đêm, Hoắc Tang mới đưa Trạch Ni Tư bỏ hoang pháo đài xung quanh cương thi toàn bộ thanh lý sạch sẽ, thu hoạch đại lượng tinh lọc đếm. Này đem hắn mệt mỏi tình trạng kiệt sức, trong lòng có vô số câu oán hận. Nhưng cũng biết, Tử linh pháp sư Necromancer nhóm chính là sẽ có thói quen như vậy, làm cương thi A, khô lâu A này một loại thấp các vong linh tại lãnh địa xung quanh dạo chơi, lấy dọa lui tùy tiện tới gần người từ ngoài đến. Dù sao tuyệt đại đa số người, còn chưa phải hiểu rõ ma pháp cùng vong linh. Nhìn thấy vài cái cương thi, đã đầy đủ đem hắn nhóm sợ tới mức hoang mang lo sợ, cũng không dám nữa đến gần rồi. Ngay cả dẫn đến chính nghĩa mạo hiểm giả thảo phạt. Xin nhờ, liền tại sâu như vậy sơn lão lâm, lộ khó như vậy đi, vì vài cái cương thi mà đi một chuyến, tính giới bị quá thấp, thật sự là không đáng giá đương. Bởi vậy nói chung, làm như vậy đều là lợi nhiều hơn hại. Trạch Ni Tư kỳ thật cũng là như vậy, nếu như không phải là kia hắc ám tinh linh trong tay thánh kiếm mảnh nhỏ quá mức mê người, chỉ sợ tiếp qua vài năm, cũng sẽ không có như Hoắc Tang dạng người này đến thảo phạt bọn hắn. Tóm lại, tối hôm qua cả một đêm, Hoắc Tang là đang tại xung quanh đỉnh núi thượng một trận chuyển biến tốt du, mới cuối cùng tinh lọc sạch sẽ sở hữu cương thi. Mà chờ hắn nhóm lại kiểm kê tốt pháo đài nội bộ chiến lợi phẩm, đông phương bầu trời thậm chí đều nhanh muốn sáng. Mệt mỏi cực kỳ hắn không thể năng lại về mạo hiểm giả doanh địa nghỉ ngơi, trước gần đây tìm một chỗ tranh gió hạ trại, tại lều trại nội bộ túi ngủ ngủ một giấc đến trưa, rồi mới miễn cưỡng tính là đã sống. Sau đó, hắn liền nằm ở lều trại nệm êm phía trên, kiểm kê việc này thu hoạch. Đầu tiên thu hoạch tự nhiên là thánh kiếm mảnh nhỏ, cái này hiển nhiên không cần nhiều lời. Sau đó là theo Trạch Ni Tư kim khố cướp đoạt đi ra vàng bạc châu báu vân vân, các loại tiền thêm lên đại khái 1.100 kim tệ. Lại tăng thêm không quá dễ dàng đánh giá giá trị bảo thạch, bảo thủ phòng chừng vậy cũng có thể có 1.500 kim tệ thu hoạch, hẳn là miễn cưỡng có thể tại Nam Cảng khu mua một bộ đứng đắn căn phòng. Ấn bình thường thị trường giá cả mà tính nói. Bất quá, nhìn tối hôm qua thu hoạch thế nhưng chỉ có tiền tài, Hoắc Tang trong lòng vẫn là tránh không được tiếc nuối còn cho rằng có thể giống Khẳng Đặc Tư như vậy, bạo cái 1-2 kiện trang bị. Nhưng hắn cũng biết, ma pháp trang bị loại vật này tại loại này dã ngoại cứ điểm. Là cỡ nào có thể gặp không thể cầu. Có lẽ cái kia hắc ám tinh linh trên người có thể có 1-2 kiện, nhưng dù sao nhân ra chạy đúng không? Cho nên, còn chưa phải nếu điếm ký. Thu hồi trong lòng tiếc nuối, Hoắc Tang tiếp tục kiểm kê cuối cùng hạng nhất thu hoạch. Cũng chính là, tinh lọc đếm. Trải qua đêm qua một đêm chiến đấu hăng hái, hắn tinh lọc đếm đã tiêu thăng đến 4.800 điểm. Mà mở ra rõ ràng chi tiết, có thể nhìn đến 550 điểm từ A ra toa cung cấp. 1.100 điểm từ căm hận cung cấp, còn lại chính là từ cương thi. Nhìn phía trên điều mục, Hoắc Tang đồng tử hơi hơi co lại. Vân vân, cái kia căm hận như thế nào cung cấp nhiều như vậy? Đây quả thực cùng tinh lọc 2 đi khi tiền lời không sai biệt lắm a. Có thể cái kia căm hận thực lực rõ ràng cũng không cường, ít nhất liền cảm giác của mình, so với 2 đi tuyệt đối là kém 10.800.000. Chương 150 năm cấp chú kiếm sĩ. Rõ ràng chính là do một đống thi thể, bỏ thêm một chút tử linh ma pháp sở sáng tạo ra đến người tạo quái vật, tại vị cách thượng so ma nữ loại này, bởi vì thế giới quy tắc lỗi lậu, cùng với hỗn độn năng lượng dung hợp sở sinh ra ma pháp sinh vật, thấp đến không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ nói. Nhớ lại tối hôm qua tinh lọc kia thật lớn khâu lại quái vật tràng diện, Hoắc Tang trong lòng có một cái suy đoán. Bởi vì căm hận là bị tinh lọc được hôi phi yên diệt, cha đều không thừa rồi. Cho nên nó cung cấp tinh lọc đếm mới đặc biệt cao. Mà hai đi các nàng, còn có A Gia Toa, bị tinh lọc sau lại còn bảo lưu linh hồn của chính mình, thể xác thậm chí hoàn chỉnh lực lượng, cho nên cấp tinh lọc đếm mới sẽ rất thấp. T. Nếu như cái này suy đoán thành thật lời nói, tương lai chính mình nghĩ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lời nói, có được chỗ đi tinh lọc vong linh A. Vừa mới, tự mình rót cũng rõ ràng, nơi nào vong linh tương đối nhiều. Lớn như vậy xác suất. Ký có thể kiếm tiền thưởng, có thể được danh vọng, còn có thể toàn tinh lọc đếm. Còn đối với tương lai quy hoạch sau đó, Hoắc Tang khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút nụ cười. Tương lai, sẽ có to lớn hơn mà ổn định tinh lọc đếm nơi phát ra a. Như vậy, hiện tại sẽ không cần lại giảm đi. Rồi sau đó, nhìn này khổng lồ dư thừa tinh lọc đếm, hắn vốn là muốn trực tiếp thăng cấp, nhưng ngón tay đưa đến lơ lửng không trung, bỗng nhiên dừng lại, do dự một chút, trước gọi ra khí ước của mình vũ khí. Sau đó điểm một cái hệ thống bảng trước mặt tăng lên cấp sau đó, tiếp lấy đuổi bận rộn hai tay nắm chặt thanh trường kiếm này. Ông! Mờ mịt tinh lọc bạch quang thân thể hắn, kiến thức mới cùng ma lực dũng mãnh vào hắn não bộ. Hoắc Tang nhắm mắt lại, cố gắng làm linh hồn của chính mình, ma lực đều cùng khế ước vũ khí tâm thần hợp nhất, vì thế tại bạch quang trợ giúp phía dưới, trong lòng hắn nhiều một chút hiểu ra. Sử dụng thi pháp năng lực đến thúc giục binh khí phát động công kích, so với lợi dụng lực lượng của thân thể, có càng nhiều nhu phải chú ý kỹ xảo. Đợi cho bạch quang tán đi, trái tim của hắn thẳng thắn nhảy, mở ra hệ thống, bắt đầu kiểm kê thăng cấp thu hoạch. Xuất hiện ở hệ thống giao diện thượng, không chỉ là tăng lên tới 5 cấp sau 27 điểm pháp lực giá trị giới hạn, cùng tân tăng tam hoàn pháp thuật nguyên tố vũ khí, đồng thời còn có một cái hoàn toàn mới ma năng kỳ gọi đói khát ma nhận. Nhìn đến này cuối cùng hạng nhất, Hoắc Tăng biểu cảm gần như mừng rỡ như điên. Thành công! Chính mình nếm thử là có kết quả, tại cấp 5 cái này mấu chốt thiết điểm, chỉ cần tín niệm của mình cũng đủ mãnh liệt, hệ thống liền có khả năng thỏa mãn nhu cầu của mình. Thật giống như nó căn cứ từ mình đăm chiêu suy nghĩ, tự động bện bước phát triển mới công năng kiến trúc giống nhau, đương chính mình cần phải tân ma năng kỳ gọi thời điểm, nó cũng có thể một loạt thỏa mãn. Đói khát ma nhận cái này ma năng kỳ gọi, là sở hữu lựa chọn nhận chi ma khế tà thuật sư môn, đều phải muốn học năng lực. Về phần nguyên nhân nha, tại cái trò chơi này, thêm tổn thương tuyển hạng có rất nhiều, ví dụ như ma năng kỳ gọi bên trong, có tiến giai khế ước vũ khí, ma năng chém cùng với uống mệnh người những hạng mục này, pháp thuật có nguyên tố vũ khí, thần thánh vũ khí còn có các loại trảm kích loại pháp thuật, sở trường cũng có mũi kiếm tinh thông, mãnh lực công kích, hung man đả thủ đợi một loạt tuyển chọn. Nhưng thêm tốc độ đánh năng lực, đối với tà thuật sư tới nói, liền chỉ có đói khát ma nhận này nhất tuyển hạng. Độc nhất vô nhị. Nếu như không có cái này, muốn lại thêm tốc độ đánh lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm pháp sư của ngươi hoặc thuật sĩ đồng đội, đối với ngươi thi triển một cái cần phải chuyên chú, hơn nữa tác dụng phụ cực lớn ra tốc thuật. Cho nên, năng lực này phải được điểm, dù sao càng về sau, giá trị của nó lại càng rõ ràng. Về phần hắn không tuyển chọn nhớ nhớ mong mong thật lâu sau khổ đau đớn ma bảo, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái đồ vật này có thể đi trở về theo lấy điệp chậm rãi học, hắn đã học được một bộ phận, phỏng chừng không bao lâu có thể hoàn toàn hiểu rõ, bởi vậy cũng không vội. Ngược lại là đói khát ma nhận cái này ma năng kỳ gọi, trước hắn không có đầu mối, bây giờ có thể đủ mượn thăng cấp cơ hội trực tiếp đạt được, tự nhiên làm hắn vô cùng vui mừng. Hắn theo sau xoay người rời giường, cất bước đi đến phía ngoài lều, gọi ra trường kiếm của mình, chiếu theo trong não tân đạt được tri thức, nhẹ nhàng huy hai cái, cũng cảm giác này nhanh nhạy trình độ, so với trước lại gia tăng vô số, dĩ vãng chính mình ra một kiếm thời gian, bây giờ có thể xuất liên tục hai kiếm. Hắn theo sau đem trường kiếm trong tay tàn mất, tiếp lấy lại lần nữa dẫn đường đỏ ảnh minh giới năng lượng, tại trước người mình ngưng kết thành một phen tổng trường tiếp cận hai thước hai tay đại kiếm. Hai tay hắn cầm kiếm vung vẩy, chỉ nghe trong rừng vù vù xé gió, kia nhìn qua ước chừng có lục, thất công cân nặng, bình thường đến bảo hoàn toàn không có thực chiến giá trị cực lớn hào cự kiếm, lúc này lại bị hắn khiến cho thế nhưng giống như kiếm đâm giống nhau linh hoạt. Thử vài cái, tâm tình của hắn càng ngày càng vừa lòng. Tốt lắm, cảm giác này, so trong trò chơi chỉ có hơn chứ không kém a. Như vậy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn là tàn mất rảnh tay chung cự kiếm. Dù sao hắn còn không có nắm giữ sở trường mãnh lực công kích, cự kiếm tổn thương còn chưa phải quá cũng đủ, hiện tại để lại khí tấm chắn năng lực bảo vệ tuyển chọn cự vũ khí, tính giới bị vẫn là quá thấp một chút. Thử hoàn cự kiếm của mình, hắn theo sau lại nhìn một vòng xung quanh, chọn một khối nham thạch, giơ tay lên, niệm tụng ma năng bảo chú ngữ, vì thế ảo ảnh sư bảo vệ tay hiệu quả phát động, tại trước người của hắn xuất hiện ở bốn cái hình tròn ma pháp trận, tiếp lấy bốn đạo kịch liệt năng lượng thúc bắn ra, đánh tại phía trước tảng đá thượng. Rầm rầm rầm, cùng với vài tiếng giòn vang, hòn đá kia lập tức nứt ra rồi không chỉ một đạo cái khe. Thấy vậy tình trạng, Hoắc Tăng lập tức hài lòng gật đầu. Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, mình cũng là một cái bước vào cấp 5 lĩnh vực, nắm giữ tam hoàn pháp thuật, cùng bình thường đám người mạo hiểm hoàn toàn kéo dài khoảng cách, thực lực đạp lên một cái hoàn toàn mới bậc thang chú kiếm sĩ rồi. Không nói cái khác, hiện tại ta có thể đủ thi triển tam hoàn pháp thuật, cho nên có thể cấp chính mình chụp tam hoàn giả dối sinh mệnh cùng ngài ra tây tư chi khải. Ách, giống như tính giới bị có chút thấp. Nghĩ đến một chút pháp thuật thượng sự tình, nhất thời, hắn giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, nhanh chóng bình tĩnh lại. Tam hoàn pháp thuật cần phải tiêu hao 5 điểm pháp lực giá trị, đồng thời tam hoàn pháp thuật uy lực cũng sẽ phát sinh chất biến. Nhưng đây chỉ là đối với kia một chút chuyên môn nhằm vào tam hoàn mà biên soạn pháp thuật tới nói, kia một chút lấy thăng vòng thi pháp phương thức thi triển tam hoàn pháp thuật, uy lực xa xa không bằng đứng đắn tam hoàn pháp thuật. Cũng giống với kinh điển một vòng tổn thương tính pháp thuật thiêu đốt tay, tính là hoa 5 điểm pháp lực giá trị, lấy tam hoàn hình thức thi triển nó, uy lực của nó cũng liền không sai biệt lắm là đứng đắn tam hoàn pháp thuật hỏa cầu thuật một nửa, về phần tổn thương phạm vi càng là không đến người sau 1/10, căn bản không có được có thể so sánh tính toán. Nhưng, không có biện pháp, ai bảo bàn tay mình nắm pháp thuật thiếu, còn không có học cao vòng bảo hộ tính pháp thuật đâu này. Chấp nhận dùng A, tóm lại chiến đấu này lực là tăng lên, hơn nữa còn là toàn bộ phương hướng phía trên, đều đã có chất tăng lên. Hiện tại, tính là không có A ra toa trợ giúp, lại lần nữa đối mặt Thượng Trạch Ni Tư, mình cũng có tin tưởng đơn giết hắn. Chương 151 Celine muốn ngủ ta. Hoắc Tăng hiện tại hùng tâm bừng bừng, tuy rằng chỉ có cấp 5, mà Trạch Ni Tư đề cử khiêu chiến cấp bậc là lục cấp, nhưng hắn vẫn như cũ có tràn đầy nắm chắc. Kỳ thật, trò chơi hệ thống, cấp các boss dấu hiệu đề cử khiêu chiến cấp bậc, quả nhiên là thập phần không đáng tin cậy. Đơn cử kinh điển nhất ví dụ, nghe nói ngàn năm mới thức tỉnh một hồi, lực lượng đủ để hủy diệt thế giới vật chất siêu quái vật kinh khủng, trong truyền thuyết Tara Tư Khuê cự thú, khiêu chiến của nó cấp bậc là 30, toàn bộ trong trò chơi phi thần thoại sinh vật chung cao nhất. Sau đó công lược phương pháp của nó là cái gì chứ? Một cấp, chủng tộc tuyển chọn ưng nhân hoặc kiêu người, thấu nhất kiếm tiền, mua một cái có thể cung cấp vô hạn ma pháp tên túi, ok, có thể đơn giết nó. Bởi vì gia hỏa kia ký không biết bay, cũng không có công kích tầm xa thủ đoạn, đối với phi tại thiên thượng kẻ địch không có chút biện pháp nào. Khụ. Đương nhiên, cái này ví dụ có chút cực đoan, nhưng đủ thấy nhà thiết kế tại thiết kế cái này kỳ huyễn thế giới thời điểm, có rất nhiều khiếm suy nghĩ địa phương. Tăng thêm các nghề nghiệp ở giữa cũng không phải bình thường không thăng bằng, hơi chút ưu hóa một chút sức chiến đấu, vượt cấp khiêu chiến liền trở thành phi thường phổ biến sự tình. Ví dụ như An Nặc như vậy vô địch thánh kỵ sĩ, hoàn toàn có thể trực diện Trạch Ni Tư tấm chắn cùng bản giáp, cưỡng ép dùng chí thánh chém khảm lật đối phương, mà như Ni Đây Ly như vậy, cả ngày bị nhũ đại địa học phái Đức Lỗ Y, khả năng phải phí nhất phen công phu, quay vòng thi pháp, thậm chí cuối cùng không thể không tạm thời chiến lược tính lui lại. Mà Hoắc Tang nghề nghiệp chú kiếm sĩ, tuy rằng không bằng đứng ở cao nhất quả nhiên mấy cái mạnh nhất nghề nghiệp, nhưng dầu gì cũng tính chất lượng tốt nghề nghiệp một trong, là một công nhận công phòng gồm nhiều mặt, gần xa đều có thể chất lượng tốt phát ra tay, cấp 5 một mình đấu khiêu chiến cấp bậc lục Trạch Ni Tư, tự nhiên không nói chơi. Từ giờ trở đi, ta cũng phàm tục xã hội, hiếm thấy cường giả. Hắn trong lòng dã tâm bừng bừng, cả đầu nghĩ, đều là chính mình càng thêm tốt đẹp tương lai. Nhưng mà, hắn lại không biết, lớn hơn nữa nguy cơ, chính đang nhanh chóng tới gần. Vì chính mình tối hôm qua nhanh chóng trưởng thành hào hào mà đẹp một thời gian về sau, bụng một trận kêu to mới đem ý thức của hắn kéo về hiện thực. Bởi vì vừa rồi ma năng bạo gây ra động tĩnh, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti cũng chạy trở về, tại hai cái cô nương hầu hạ phía dưới, hắn đơn giản gặm một chút lương khô xem như cơm trưa, theo sau trục thượng ma pháp bắp, lúc này mới bắt đầu hướng trở về đường. Không có dẫn đường, lần này đường trở về vì thế chẳng phải là thật tốt đi. Hoắc Tang một đường làm thịt không ít không có mắt dã thú, mới cuối cùng tại đêm khuya phía trước chạy về tìm nham người tiểu trấn. Tốt xấu, buổi tối hôm nay có thể tắm rửa một cái, sau đó ngon lành là ngủ một giấc. Tại kia người lùn đại thẩm lữ điếm nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm, hắn liền thanh toán xong khoản, cũng mang theo Trạch Ni Tư đầu, đi mạo hiểm giả công hội treo giải thưởng chỗ bên kia, lĩnh tổng cộng ước chừng 500 kim tệ treo giải thưởng. Tại dẫn tới một cái phạm vi nhỏ khiếp sợ cùng oanh động sau đó, không có trì hoãn, đang bị nghe hỏi vội vàng đến người bao vây phía trước, Hoắc Tang ba người lập tức liền tìm được một chiếc xe, chuẩn bị trở về gạch ngói vụn khu. Hắn lần này tìm được Sa Phu, chính là một cái sinh trưởng dê hai sừng, nửa người trên sấp xỉ nhân loại, nửa người dưới cũng là hai đầu đùi dê bán dê nhân đại thúc. Hắn đuổi hai đầu bò Tây Tạng kéo lấy xong luôn xe khách, muốn giá trị cũng là tam mai kim tệ, nhưng lần này nhìn qua, liền so một hồi trước kháo phổ nhiều. Hoắc Tang nhiều thường nhất kim tệ, yêu cầu đại thúc tăng nhanh điểm tốc độ, gồm bọn hắn đưa đến xe chỗ đứng. Mà sự thật phía trên, chuyến này cũng quả thật kháo phổ, ở giữa không tiếp tục ra cái khác ngoài ý muốn. Tại buổi trưa, bọn hắn liền bình an trở lại gạch ngói vụn khu, có quỹ tàu điện xe chỗ đứng đưa. Đơn giản ăn qua cơm trưa về sau, toàn bộ buổi chiều chính là dài dằng dặc chờ xe, ngồi xe, chuyển xe cùng đổi xe. Ba người một đường tỏa đến tối, mới cuối cùng kết thúc lần này đường đi, trở lại Nam Cảng khu bên trong. Về nhà á. Tuy rằng quen thuộc Nam Cảng khu vẫn là như vậy cũ nát, nhưng xa cách một tuần thời gian, bây giờ một lần nữa đạp lên mảnh đất này, nhìn tới lui lui đám người, cùng quen thuộc Amazon các nữ nhân bóng dáng, Hoắc Tang vẫn có một loại về nhà ấm áp cảm giác, thần kinh cũng không khỏi được hơi hơi buông lỏng. Đang đi ra xe chạm về sau, An Đức Ni muỗi sớm chờ lâu ngày. Nhìn thấy ba người bọn hắn, mấy cái này sứ đồ lập tức nhào lên, rơi xuống bọn hắn bên tai, theo sau trùng nhiệt ma nữ âm thanh, liền tại nơi này vang lên chủ nhân, có một cái. Ta cũng không biết là tin tức tốt, vẫn là tính tin tức xấu. Tóm lại, Celine nàng phát hiện chúng ta đều đã cùng ngài đã làm bí mật, hiện tại nàng cũng muốn gia nhập chúng ta ngân nằm sấp. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Hoắc Tang bộ pháp lập tức cứng đờ, lại cũng không cách nào hoạt động cái gì. Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ, mình mới vừa đến Nam Cảng Khô, nghênh tiếp chính mình, nhưng lại nhiên chính là như vậy một cái tình thiên phích lịch. Hắn không rõ ràng lắm nên làm như thế nào, một bên, Thúy Bích Ti cũng là biểu cảm cứng ngắc, tại nàng bên tai mũi hiển nhiên cũng nói giống nhau nói. An Đức Ni vì thế đem ngày đó, Celine cùng chúng ma nữ đối thoại nội dung, đại thể lập lại một lần. Sau khi nghe xong, Hoắc Tang biểu cảm vô cùng rối rắm phức tạp các ngươi. Nên nói các ngươi là làm tốt lắm, vẫn là, ai? Hắn thật không biết phải hình dung như thế nào, tại chúng ma nữ hai miệng cùng tiếng cộng đồng nỗ lực, Celine tốt xấu là không có đem lòng sinh nghi, hoài nghi các nàng đã phản bội cái gì. Nhưng nàng theo sau đưa ra yêu cầu này, ai? Thúy Bích Ti thở dài, Celine tuy rằng thực lực xa so với chúng ta cường đại, nhưng từ khi biết điệp về sau, nàng trong lòng liền một mực có một loại lo lắng nàng chính mình thiên tuế sau đó, thân thể liền cũng sẽ xuất hiện các loại vấn đề, đến lúc đó, nàng liền cần muốn tin được người trợ giúp. Vì thế, nàng mới khởi đầu cái này tu đạo viện, hơn nữa tận hết sức lực cùng toàn bộ mọi người làm tốt quan hệ, chính là tại vì chính mình không xác định tương lai làm tính toán. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lý do này hắn kỳ thật cũng biết. Hắn chính là cảm giác vô cùng kinh ngạc, Celine vì thế nhưng có thể trả giá đến trình độ này, vì thế thậm chí không tiếc muốn cùng nàng làm. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng cơ bản bình tĩnh lại. Phân tích thế cuộc trước mắt, hắn ánh mắt lập lòe. Hơi hơi nuốt một bãi nước miếng này khó không phải là một lần cơ hội. Thúy Bích Ti, như thế này sau khi trở về, ngươi liền nói cho Celine, nói đây là nàng cuộc đời chỉ có, lần thứ nhất nếm thử nam nữ hoan ái thời khắc, bởi vậy nhất định phải long trọng, muốn cho sở hữu bọn tìm muội đều tại hiện trường, cùng một chỗ cho nàng hoàn mỹ nhất, nhanh nhất nhạc sơ trải nghiệm. Vưu Tháp, ngươi mang tốt thánh kiếm mảnh nhỏ, có thể hay không đem nàng dung nhập thân thể của ngươi bên trong? Ta muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tại nàng thần trí tối không lúc thanh tỉnh, cùng ta đột nhiên giáp công nàng, ta đến tiến hành tinh lọc, mà ngươi tắc đem thánh kiếm mảnh nhỏ đâm vào trái tim của nàng bên trong. An Đức Ni, đem cái kế hoạch này cũng nói cho khác bọn tìm muội, làm hai đi hiện tại liền chuẩn bị, tranh thủ minh trời tối, chúng ta liền tinh lọc Celine, đem tu đạo viện hoàn toàn nắm giữ ở chúng ta trong tay. Chương 152 tinh lọc Celine nhất. Ra mệnh lệnh đạt sau đó, Hoắc Tang cùng phần đông ma nữ nhóm liền cũng bắt đầu hành động. Chuẩn bị trận này long trọng cuồng hoan. Bọn hắn phải làm bộ sậu, bao gồm không giới hạn trong đi thông chi Celine, mua sắm đạo cụ, cùng với tối mấu chốt nhất, vì tinh lọc cái này đại ma nữ, mà Nhu muốn an bài tiền hí lưu trình, ứng cấp bách phương án, hẳn là áp dụng sách lược cùng kỹ xảo. Mặc dù đã trở lại Nam Cảng Khô, Hoắc Tang cùng các vị ma nữ, cũng dĩ nhiên khoảnh khắc không thể nhàn rỗi. Đây là về vận mệnh quyết chiến chi giả, tuy rằng này quyết chiến quá trình, có lẽ sẽ có một chút hương diễm. Ngày kế, ban đêm, ngồi ở hai đi trong phòng bát nhân cực lớn hào nhuyễn trên giường, mặc lấy màu trắng hoa quý nữ tu sĩ bào phục Celine nhìn qua có chút khẩn trương. Tại nàng một bên, thân mặc màu đen nữ tu sĩ phục Thúy Bích Ti giống như một vị của hồi môn thị nữ, kéo cánh tay của nàng, cười tươi như hoa, nhìn qua thập phần mong chờ. Nhận thấy Celine hình như cũng là đồng dạng tâm tình, Thúy Bích Ti lộ ra một cái mỉm cười, ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng điều đường nhỏ nguyên lai, thiên hạ vô địch trường tỷ. Kỳ thật cũng sẽ có sợ hãi sự tình nha. Celine miễn cưỡng vẽ ra một cái nụ cười không phải là sợ hãi, là khẩn trương. Tuy rằng coi nàng lực lượng bây giờ, thậm chí khả năng so 6 cái ma nữ thêm lên đều còn muốn càng mạnh, nhưng loại chuyện này dù sao cũng là nàng lần thứ nhất làm, không phải do nàng không khẩn trương. Nhưng khẩn trương đồng thời, nàng trong lòng, ẩn ẩn cũng có một tia mong chờ làm hai đi, điệp thậm chí Thúy Bích Ti đều khen không dứt miệng cả nhân loại, rốt cuộc là dạng gì đây này. Tối hôm qua, Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti đều trở lại tu đạo viện thời điểm Celine liền cũng đã hỏi các nàng tình huống. Người trước biểu thị nam nhân kia mùi vị quả thật không tệ, không nỡ giết, liền tạm thời nuôi, người sau tắc biểu thị đều là hai đi cùng Vưu Tháp các nàng lợi dụng nam nhân kia câu dẫn ta, muốn lấy này trốn tránh của ta lời nói ác độc, mà ta ngày đó không cẩn thận ma túy đại ý, nhất thời không có đem chỉ ở. Nhưng tóm lại, cãi nhau bên trong, Celine cũng lớn đến hiểu rõ rồi. Chính mình tín nhiệm nhất vị này tìm muội rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Nàng cũng không có trách tội bất luận kẻ nào, đến tận đây kinh các nàng vừa nói như vậy, nàng cũng bị đầy đủ treo đi lên lòng hiếu kỳ. Cái kia có thể làm cho cả tu đạo viện ma nữ đều yêu thích, cầm giữ không được chính mình dục vọng cậu bé, đến tột cùng là dạng gì đây này? Nàng không rõ ràng lắm, vừa nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, trái tim liền thẳng thắn thẳng nhảy. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên lại đánh lên muốn lui lại Thúy Bích Ti, nếu không, đêm nay thôi được rồi. Chúng ta vẫn là đợi cho ngày mai, làm tiếp a. Thúy Bích Ti nháy một cái ánh mắt, lông mi thật dài vụt sáng à. Tại sao vậy, chúng ta rõ ràng đều chuẩn bị xong ai. Ta an bài buổi tối hôm nay, một đám hắc bang sẽ đi bắt cóc Mã Liên Na nữ nhi, đồng thời các nàng cũng ngay trước con gái nàng mặt, đem nàng cường bảo. Celine nói, ta, chưa quan sát một chút, nhân loại giao hoan rốt cuộc là như thế nào. Tuy rằng trước kia biết, nhưng dù sao không nhìn kỹ chi tiết. Cho nên, ta nghĩ trước có chút chuẩn bị tâm lý, sau đó lại tiếp tục. Tự mình ra trận, phòng ngừa làm hỏng. Nàng nói như vậy, hô hấp thoáng dồn dập, sắc mặt cũng bắt đầu ửng đỏ. Thúy Bích Ti nghe vậy, sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, bất quá khuyên can chút chuyện nhỏ này, đối với nàng hoàn toàn không phải là nan để có thể Mã Liên Na đêm nay phải được lịch sự tình, đối với ngài hoàn toàn cấu không thành tham khảo nha. Ngài nghĩ nghĩ, nàng bên kia là thật nhiều nam nhân, hơn nữa còn muốn sử dụng bạo lực, cố ý đi vũ nhục nàng. Mà bên này, tắc là chúng ta cùng nam nhân kia, toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài, làm ngài cảm thấy sung sướng. Ngài cảm thấy, điều này có thể giống nhau sao? Nói như vậy, nhìn Celine biểu cảm lập lòe không chừng, nàng tiếp tục thúc giục nói kia tràn ngập nhân loại dơ bẩn linh hồn cùng tội ác dục vọng phạm tội hiện trường, chỉ ô nhiễm ngài ánh mắt, trưởng tỷ còn chưa phải muốn đi nhìn á. Không bằng tại nơi này hưởng thụ hoàn chân chính tuyệt vời, sau đó sáng sớm ngày mai lại đi ngắt lấy viên kia chua xót vặn vẹo trái cây, chẳng phải là hoàn mỹ. Nàng cười, lộ ra một cái cổ vũ biểu cảm, yên tâm đi, chúng ta lần thứ nhất thời điểm cũng như vậy, kỳ thật rất đơn giản. Những lời này, cuối cùng thành áp đảo Celine cuối cùng một cây cọng rơm kia. Được rồi, kế hoạch không thay đổi, liền ấn nguyên lai an bài tiến hành. Thúy Bích Ti nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp lấy, nàng một lòng không khỏi nhắc tới, vì vị kia xóm nghèo quả phụ cùng con gái của nàng lo lắng. Hy vọng đêm nay có thể thuận lợi, như vậy chúng ta còn có thể có cơ hội cứu lại một hồi bi kịch. Nàng như vậy nghĩ, theo sau, hoàn toàn quyết định Celine, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười Thúy Bích Ti. Người gia hỏa kia, thế nhưng cũng học giấu giếm ta. Chuyện như vậy, đều đang không thứ nhất thời nói cho ta biết. Thúy Bích Ti nhẹ nhàng cười, ôm cánh tay của nàng, đối với loại trình độ này chất vấn thành thạo chủ yếu là, ta cũng cảm giác mất mặt nha, cho nên trường tỷ không hỏi, ta cũng xấu hổ ở nói. Nói, nàng lắc lư Celine cánh tay, cầu xin nói trường tỷ, ta sai rồi, ngài liền tha thứ ta nha. Đây là nàng quen dùng chiêu thức, dĩ vãng mỗi lần nàng phạm sai lầm. Ví dụ như không cẩn thận tức giận, đem Celine nuôi dưỡng đồ ăn cấp độc chết, chọc cho ma nữ này nổi giận, nàng liền có thể như vậy làm nũng, để cầu tha thứ. Thường thường loại thời điểm này, Celine trách phạt liền có khả năng chỉ dừng bước tại miệng. Càng huống chi lần này chẳng phải là đại sự gì, Celine cũng không có truy cứu vậy sau này, lại muốn có loại này sự tình, nhất định phải đúng lúc cùng ta nói a. Thúy Bích Ti bận rộn gật đầu không ngừng, một bộ nhu thuận bộ dáng. Nói như vậy thời điểm. Môn chậm rãi bị đẩy ra, mặc lấy màu đen cha xứ thường phục Hoắc Tang, tại hai đi cùng vưu tháp một trái một phải vây quanh phía dưới, đi vào gian phòng bên trong. Tại phía sau hắn, Điệp, ngài khắc tháp cùng An Đức Ni cũng theo sát, cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, giống như đã nghĩ đến rồi, đêm nay kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Nhìn thấy hắn thanh tú khuôn mặt cùng ngân bạch sợi tóc, Celine lập tức mắt sáng lên. Bộ dáng quả thật dễ nhìn, khí chất cũng quả thật tốt làm người ta mê muội. Rất muốn lập tức xé mở thân thể của hắn, hút khô linh hồn của hắn. Chẳng qua, vừa nghĩ đến hắn chỉ là hạ tiện nhân loại, hơn nữa còn muốn cùng hắn làm như vậy sự tình, quả nhiên vẫn có điểm bài xích. Celine trong lòng thiên tư trăm vòng, tiếp theo liền nhìn đến, nam nhân kia đi đến trước mặt nàng, mang theo rõ ràng không yên cùng bất an, nói rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, tôn quý sinh mệnh tu đạo viện viện trưởng, đại tu nữ Celine đại nhân. Ta là Hoắc Tang, là kinh hai đi nữ tu sĩ giới thiệu. Gần nhất bị điều đến nơi này cha xứ. Hắn thành thạo ngâm nga thân phận mới của mình, hai tay khép lại ở trước ngực, nhìn qua thập phần khẩn trương. Đối với lần này, Celine không khỏi mỉm cười ngươi có vẻ thực khẩn trương. Sợ cái gì, loại chuyện này, ngươi không phải là đã trải qua rất nhiều lần rồi hả? Nói, sắc mặt của nàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn là bắt buộc chính mình, nói đêm nay câu đầu tiên lời nói thô tục hơn nữa, thân thể của các nàng. Cũng đều bị ngươi lăn qua lộn lại trêu đùa quá vô số lần, không phải sao? Chương 153 tinh lọc Celine nhị. Nghe vậy, mặt sau, Heidi che miệng nhỏ, nhất tiếng cười khẽ, Vưu Tháp sắc mặt đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác. Thúy Bích Ti đem đầu chôn ở Celine trên vai, hình như không dám gặp nhân, Điệp Bảo chỉ mỉm cười, giống như tự nhiên hào phóng, nhưng mặt lại cũng đã đỏ lên. Ngài Khắc Tháp cùng An Đức Ni càng là không dám gặp người, trốn ở vài cái ma nữ phía sau, lấy này để trốn tránh hiện thực. Hoắc Tang là âm thầm oán thầm, giống như là kinh nghiệm thực phong phú, nhưng thực lực của ngươi đủ để đem chúng ta tất cả mọi người cấp ấn chết, không chấp nhận được ta không khẩn trương a. Nhưng, ta nghe qua sự tích của ngài, ngài cứu vớt Nam Cảng khu vô số bị bệnh đau đớn cùng cực khổ tra tấn sinh mệnh. Hoắc Tang cúi đầu, âm thanh run rẩy, ta một mực thực sùng bái ngài, đem ngài coi là thần tượng của ta, mà nay thiên, ta thế nhưng có thể vì ngài. Hắn cố hết khả năng đem tư thái bày hèn mọn, đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Nghe thấy này, Celine không khỏi mỉm cười, không cần như vậy, kỳ thật cởi sạch những cái này ngoại tại quang hoàn, ta cũng chỉ là một cái bình thường nhân mà thôi. Nói, gần gũi cảm nhận Hoắc Tang trên người khí tức, ánh mắt của nàng dần dần trở nên căng cứng cùng tham lam. Ngược lại ngươi, nhanh đến, để ta cảm thụ một chút, thân thể của ngươi rốt cuộc có cái gì dạng mị lực. Hoắc Tang nghe lời đi đến nàng bên cạnh, nhanh gần sát lấy nàng ngồi xuống. Nam tử xa lạ khí tức tập kích đến, làm Celine chớp mắt có một chút cảm giác khác thường. Nhưng nàng nhưng cũng không chán ghét. Nếu như không cố ý đi nghĩ, bên người ngồi đây là cả nhân loại lời nói, nàng hình như đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận, đem thân thể hắn ôm vào chính mình trong lòng. Không nên đi nghĩ, hưởng thụ lúc này. Nhớ lại Thúy Bích Ti đối với chính mình dặn dò, nàng nhẹ nhàng đóng lại chính mình màu xanh nhạt đôi mắt, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Đây cũng là tại mời hắn, làm hắn cho chính mình sung sướng. Thúy Bích Ti ánh mắt ám hiệu hắn một chút, vì thế Hoắc Tang hít sâu một hơi, áp chế khẩn trương trong lòng cùng vô cùng lo lắng, tiến lên cầm chặt Celine một bàn tay, đồng thời đưa ra cánh tay, đem bả vai của nàng ôm. Celine thân thể cứng ngắc một chút, nhưng tiếp lấy một lần nữa buông lỏng. Hoắc Tang ghé vào bên tai của nàng, không có nhiều lời, mà là hướng về lỗ tai của nàng nhẹ nhàng thổi một hơi. Mắt thường có thể thấy được, Celine lỗ tai rung rung một cái chớp mắt. Tiếp lấy, thân thể của nàng bắt đầu mềm mại, theo nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh tư thái, biến thành dựa tại trong ngực của hắn. Thành công! Thấy vậy, phần đông ma nữ nhóm đáy lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Đây là kế hoạch của các nàng, vốn là dựa theo các nàng thiết nghĩ, nơi này Hoắc Tang hẳn là nói sau một chút lời tâm tình. Ví dụ như ta yêu ngươi một loại. Bởi vậy mỗi lần Hoắc Tang nói như vậy thời điểm, các nàng đều chớp mắt tiến vào một cái phi thường kích động trạng thái, đừng nói thân thể buông lỏng bỏ đi chống cự rồi, các nàng thậm chí hận không thể lập tức đảo khách thành chủ, đem Hoắc Tang té nhào vào trên giường. Nhưng Hoắc Tang nghiêm túc suy nghĩ sau đó, vẫn là bỏ qua cái này đề án. Tại hắn nhìn đến, hắn và Celine cũng vô bất cứ tia cảm tình nào trụ cột, bởi vậy bất kỳ cái gì tình cảm thượng kích thích, đều có khả năng đưa đến hiệu quả trái ngược. Không bằng thuần túy thân thể kích thích tới hữu hiệu. Chính là có cái gọi là, chỉ có tiến nhập thân thể của ngươi, không tiến vào tình cảm của ngươi. Gặp Celine có đoán trước bên trong phản ứng, Hoắc Tang theo sau bắt đầu bước tiếp theo động tác. Hắn theo sau quay đầu, theo chính diện gần sát khuôn mặt của nàng, không vội hôn môi, mà là trước cùng nàng kề mặt, sau đó nhẹ nhàng ma sát, chính là có cái gọi là vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lấy này đến kích thích nàng cảm quan. Celine thân cao vượt qua 1m7. So với hắn còn cao hơn nữa một chút, bởi vậy khi nàng thoáng sụi lơ thời điểm, song phương độ cao vừa mới tại nhất trục hoành phía trên. Đại tu nữ không chỉ là lực lượng đại, cái đầu cũng lớn, hoặc là nói nàng khắp nơi đều thập phần thật lớn, lớn đến mượt mà no đủ, làm người ta muốn ngừng mà không được. Bị như vậy hầu hạ, Celine cũng dần dần có cảm giác. Hai cánh tay của nàng chủ động vòng ở Hoắc Tang vòng eo, mà cảm nhận được nàng động tác, Hoắc Tang lúc này mới quay đầu, hôn lên môi của nàng. Ân, cảm nhận được Hoắc Tang hôn lấy chính mình mềm mại đôi môi, Celine dễ nhìn lông mày lập tức nhíu nhăn, nhớ lại người khác loại thân phận, lập tức cảm thấy có một chút ghê tởm, nhưng lại nghĩ vậy nhân khí chất quả thật thuần khiết, bởi vậy cưỡng chế trong lòng không hờn giận, mặc hắn tiếp tục thi vì. Chính là, như tuyệt đại đa số nụ hôn đầu tiên người biết làm cái kia dạng, nàng ngân nha phong bế, tuyệt đối không cho phép Hoắc Tang xâm nhập nửa phần. Thấy nàng như vậy, Thúy Bích Ti cùng còn lại vài vị ma nữ đối diện liếc nhìn một cái. Được đến khẳng định sau đó, lập tức giống như một đầu con rắn nhỏ leo đến trên giường, đi vòng qua Celine mặt sau, tiếp lấy hai tay vói vào Celine nữ tu sĩ bảo bên trong, bắt lại nàng kia so với Heidi còn muốn no đủ hai vú. Ân! Celine mở choàng mắt, phát ra kinh hô, vì thế Hoắc Tăng đầu lưỡi thừa dịp lúc thiếu mà vào, một chút liền chạm đến nàng cái lưỡi đinh hương. Ân, Celine điện giật giống nhau chấn kinh, đầu vội vàng triệt thoái phía sau, cùng hắn rời môi, tiếp lấy về phía sau quay đầu, nhìn về phía còn tại dùng sức bóp xoa hai vú của nàng kịch độc ma nữ, âm thanh kinh hoàng Thúy Bích Ti, người đang làm cái gì? Đương nhiên là làm ta nên làm sự tình á, Thúy Bích Ti mỉm cười nói, trưởng tỷ, đây chính là ngài lần thứ nhất, cho nên đêm nay, ngài mới là duy nhất nhân vật chính. Chúng ta những cái này phối hợp diễn, đương nhiên muốn trọng điểm chiếu cố ngài nha, không phải sao? Celine hô hấp hơi lộ ra dồn dập, nàng rõ ràng cực kỳ không thích ứng loại này thân mật tiếp xúc, lại đối với Thúy Bích Ti nói vô có thể phản bác. Mà tiếp lấy, hai đi cùng điệp một trái một phải đi lên, cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt, theo sau duỗi tay, liền muốn giúp nàng cởi xuống nữ tu sĩ phục. Ngài Khắc Tháp cùng An Đức Ni cũng đên lên phía trước, cởi bỏ giày của nàng miệt, Celine vẫn có một chút kháng cự, nhưng nhớ tới đêm nay mục đích, nàng vẫn là áp chế chạy trốn xúc động. Tùy ý ma nữ nhóm trừ bỏ nàng bên ngoài quần áo. Rất nhanh, trắng nõn cao quý đại tu nữ bào phục bị trừ đi, mảng lớn như châu nãi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da bại lộ tại đèn treo quang mang bên trong. Nàng hai cái giày tính cả tất cũng đều bị cởi xuống, lộ ra một đôi trắng nõn mềm mại nộn hồng chân nhỏ, làm người ta hoa mắt. Giờ này khắc này, đại tu nữ trên người đã chỉ còn một cái thật lớn nửa bát hình đai an toàn thức màu đen ren áo ngực. Cùng với tam giác khu vực đồng dạng màu đen ren kiểu dáng gợi cảm quần lót. Thúy Bích Ti còn tại theo sau lưng của nàng duỗi tay, đem chính mình hai tay vói vào nàng áo ngực bên trong, ngón tay linh hoạt tự ý chà đạp trong này vú thịt, ở là cả tràng diện nhìn qua, liền càng thêm dâm mỹ mê người. Gần như vậy hồ thân thể trần truồng bại lộ tại nặng ma nữ trước mặt, Celine theo bản năng kẹp chặt hai chân, song trưởng vây quanh ở chính mình bộ ngực. Nhưng hai đi cùng điệp động tác vẫn như cũ kiên định. Theo nàng trơn bóng mượt mà trên vai gạt thon dài áo ngực đai an toàn, vì thế kia toàn bộ áo ngực liền đều đi xuống, dừng ở nàng cánh tay phía trên, nửa chắn nửa che, lại càng thêm mê người. Chương 154 tinh lọc Celine Tam. Celine rõ ràng có thể cảm giác được, người nam nhân này môi, đầu lưỡi cùng răng nanh, đều đang tại nàng viên kia mẫn cảm nụ hoa lên xuống tư ý chà đạp. Đây là nàng cuộc đời lần thứ nhất bị như thế đối đãi. Kia chưa bao giờ nhận được quá bất kỳ cái gì kích thích cùng âu yếm mẫn cảm nụ hoa, cơ hồ chớp mắt liền nhồi máu trở lên cứng rắn. Này! Nàng cắn chính mình miệng môi dưới, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì sỉ nhục âm thanh. Nhưng tiếp lấy một bên khác, Heidi cũng cúi đầu, há mồm ngậm vào nàng một viên khác mềm mại nhũ phong. Heidi, ngươi, nha, ta! Trái phải hai bên đồng thời nhận được tập kích, Celine lập tức mắt đẹp trợn lên, nhưng tiếp lấy liền nói không ra lời. Trong miệng không ngăn được phát ra một tiếng rên nhẹ. Cảm giác cái này gọi là tiếng quá mức mất mặt, nàng vội vàng cắn chặt răng, tiếp lấy cúi đầu, liền nhìn thấy một nam một nữ này, phân biệt mặc lấy cha sứ cùng nữ tu sĩ chính trang, rõ ràng một bộ trang nghiêm thánh khiết trang điểm, lúc này lại một trái một phải, giống như trẻ con giống nhau mút lấy ngực của mình. Thật lớn thị giác xung kích cùng thân thể kích thích, làm nàng lông mày càng nhăn càng chặt, bản năng chống cự bộ ngực chỗ truyền tới sung sướng xung kích. Đừng hoảng hốt trương. Đây là bình thường muốn tiến hành quá trình. Chẳng biết lúc nào, Điệp đã leo đến trên giường, ghé vào bên tai của nàng giọng ôn nhu khuyên bảo. Thúy Bích Ti cũng là mang theo mỉm cười, đầu từ phía sau lướt qua bả vai của nàng, quan sát đang tại mút hút Celine hai vú hai người, cười nói đúng vậy a, trưởng tỷ trước ngươi không ở thời điểm có thể bị như vậy đối đãi chỉ có hai đi nga. Cái này dẫn đến, nàng phía trước chưa từng có như vậy đối đãi quá người khác, rất sớm phía trước liền nghĩ chơi như vậy á. Trường tỷ, người liền thỏa mãn nàng a. Celine hơi hơi thở gấp, hai người mút hút đã để nàng có phản ứng, nàng màu đen kia béo thứ dưới đáy thậm chí đều đã có rõ ràng ướt át ta lại. Không có sữa tươi có thể, nha. Nàng vô ý thức hai chân kẹp chặt, đùi chậm rãi qua lại ma sát béo thứ vải dệt, cảm giác được một cỗ chưa bao giờ có ngứa ngáy, đang tại bên trong thân thể nhanh chóng sinh sôi, nhu cầu cấp bách xoa dịu. Phía dưới, Vưu Tháp kéo giữ Celine béo thứ bên cạnh. Theo sau đem chậm rãi cởi xuống, lộ ra phía dưới đẫy đà đùi, màu mỡ yêu kiều mông, ở giữa tam giác khu vực một ít phiến màu vàng nhạt cỏ thơm, cùng với kia phía dưới trung ương, bị đùi kẹp chặt đẹp nhất khu vực. Nhất là cao quý thánh khiết đại tu nữ, hiện tại dĩ nhiên là trần như nhộng trạng thái. Đương nhiên, toàn bộ ký túc xá, cũng chỉ có nàng trần như nhộng, còn lại người đều là mặc chỉnh tề, ăn mặc trang trọng, bày ra rẻ trừng trương, thánh khiết cùng nghiêm túc khí chất. Ngài Khắc Tháp cùng An Đức Ni đem Celine đùi nâng lên, theo sau chậm rãi tách ra. Điệp đỡ lấy nàng sau lưng, làm nàng chậm rãi nằm tại trên giường. Hoắc Tang phun ra hắn ngậm cái kia khoản nụ hoa, Thúy Bích Ti lập tức nhận lấy phía trên, làm này kích thích một đợt tiếp lấy một đợt, tuyệt đối không có khả năng gián đoạn. Này trên đường gián đoạn làm Celine cúi đầu liếc mắt nhìn, nhưng Thúy Bích Ti thèm nhỏ dãi hai vú của nàng đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, nàng cũng không có quản, nằm tại trên giường, nhắm hai mắt, dựa theo điệp đã nói, cố hết khả năng thân thể buông lỏng, đi hưởng thụ ma nữ nhóm hầu hạ. Nga! Mạnh mẽ, nửa người dưới truyền đến mãnh liệt kích thích, làm nàng nhịn không được mạnh mẽ cong eo, hai chân kẹp chặt, đùi bên trong thịt mềm lại kẹp lấy một cái đầu của người ta, căn bản không thể khép lại. Nàng mở mắt nhìn xuống dưới, lướt qua hai đi cùng Thúy Bích Ti mái tóc, liền thấy cả nhân loại đầu chính phục tại hai chân của nàng ở giữa, dùng đầu lưỡi của hắn đi khiêu khích nàng mẫn cảm nhất đào nguyên khu vực. Ngươi không được, không thể, nha. Nàng vô lực kể ra, vừa muốn phản kháng, nhưng điệp theo sau cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng, cũng đem đầu lưỡi thăm dò vào trong này, đem nàng còn lại sở hữu lời nói toàn bộ chặn trở về. Ngài Khắc Tháp cùng An Đức Ni phân biệt đem nàng song chân ôm tại ngực, thong thả dùng sức đem tách ra, vì thế Hoắc Tang lại lần nữa hôn đi lên, tiếp tục phát huy đầy đủ đầu lưỡi mình kỹ xảo. Ô, ô, bị điệp hôn lấy đôi môi, Celine nói không ra một câu, nhưng nàng hơn nâng lên to lớn mông đẹp, cùng kia đột nhiên ồ ồ chảy ra ngọt ngào nhiệt lưu, đều tại tỏ rõ nàng hiện tại chân thật trạng thái. Đây cũng là bọn hắn kế hoạch một bộ phận, sở dĩ dùng đầu lưỡi mà không phải là ngón tay, là vì tận trình độ lớn nhất biểu hiện chính mình khiêm tốn, đối với Celine kính cẩn nghe theo thái độ. Mà bây giờ nhìn đến, sự lựa chọn này rất là hữu dụng. Đến lúc rồi. Hoắc Tang tâm niệm vừa động, trong phòng duy nhất còn nhàn rỗi Vưu Tháp lập tức tiến lên, thành thạo giúp hắn cởi xuống nửa người dưới quần áo, làm kia sớm ngẩng đầu đứng thẳng quái vật khổng lồ, tự tầng tầng trói buộc bên trong bắn nhảy mà ra. Hai đi, Thúy Bích Ti cùng Điệp phân biệt buông lỏng ra môi của mình, làm vừa mới đã trải qua nhân sinh lần thứ nhất sung sướng đỉnh Celine có một tia trở về chỗ cũ thời điểm. Nàng mê ly đôi mắt nhìn xuống dưới, mang theo một điểm ai oán cảm xúc, nhìn tới hướng đêm nay đầu sỏ gây nên. Sau đó nàng liền thấy, nam nhân kia nửa người dưới tội ác quái vật khổng lồ, thế nhưng chậm rãi chống đỡ chính mình tối chân quý cửa vào. Cảm nhận từ dưới thân bờ môi chỗ truyền đến cảm giác áp bách, Celine tinh thần đột nhiên thanh tỉnh. Không được, nàng đột nhiên lắc đầu, duỗi tay thôi tại Hoắc Tang bụng phía trên, làm phần eo của hắn lại cũng không cách nào tiến thêm. Rất lớn tâm lý bài xích, làm nàng không thể tiếp nhận này nhất kết quả ta vẫn chưa được, người mau đi ra. Cái này cũng không phải là bình thường thiếu nữ muốn cự tuyệt lại như mời chào, đây là tu đạo viện mạnh nhất ma nữ. Nàng nếu là đương thật tức giận, theo tay nàng trung truyền ra cường đại ma lực, đủ để đem Hoắc Tang chớp mắt giết chết. Nhìn nàng kháng cự bộ dạng, ký túc xá bên trong chợt lâm vào yên tĩnh, không khí lâm vào băng điểm, sở hữu ma nữ đều đang đợi Hoắc Tang mệnh lệnh, nếu là nguyên kế hoạch không thành, vậy cưỡng ép động thủ. Nhưng mà tiếp lấy, một giây kế tiếp, Thúy Bích Ti đột nhiên nhoẻn miệng cười nhìn đến trường tỷ vẫn là hại rất sợ hãi, trên tâm lý không buông ra. Vấn đề không lớn, trường tỷ, để ta đến biểu diễn cho ngươi một chút, chờ ngươi nhìn minh bạch làm loại sự tình này rốt cuộc thật là nhanh nhạc, liền sẽ không tiếp tục sợ hãi á. Nói, nàng xoay qua thân thể, ghé vào Celine chính phía trên, đầu chôn ở nàng to lớn hai vú ở giữa, mềm mại vòng eo cố hết khả năng xuống phía dưới ép, dán sát vào Celine cái bụng, đầu gối lại quỳ ở trên giường. Làm chính mình ngạo nghễ vểnh lên bờ mông dơ lên thật cao, nhẹ nhàng lắc lư cha xứ, đến, chúng ta cấp trường tỷ biểu thị một chút. Tùy theo nàng thành thạo bày ra thừa nhận tư thế, Hoắc Tang duỗi tay, xốc lên nàng nữ tu sĩ phục vạt áo, quả nhiên, ma nữ này bên trong căn bản không có xuyên béo thứ, mà mắt thường có thể thấy được, nàng giữa hai chân tư mật hoa viên chỗ, hiện tại đã là động tình được thủy quang rơi. Có thể lĩnh hội tới ma nữ này kế hoạch, Hoắc Tang không chút do dự, phủ chính mình hung khí. Nhắm ngay nàng cửa vào, chậm rãi về phía trước chọi vào một bộ phận về sau, vòng eo mạnh mẽ phát lực, cả người nối đuôi nhau mà vào. Ân, tại Celine tầm mắt bên trong, ghé vào trên thân thể của mình Thúy Bích Ti nhắm hai mắt lại, trong yết hầu phát ra một tiếng sung sướng nũng nịu rên rỉ. Rồi sau đó, thanh thúy mà kịch liệt va chạm âm thanh, tại gian phòng bên trong từng đợt nối tiếp nhau liên tục vang lên. Chương 155 tinh lọc Celine tứ. Tối nay không trăng không sao. Mây đen che ở ánh trăng, ở là trừ ngẫu nhiên đèn đuốc, tại đây Lê Bối Nhĩ Cảng liền không tồn tại nữa một chút ánh sáng. Mà ở này bần cùng Nam Cảng khu, nhân tạo ngọn đèn càng thêm rất thưa thớt. Đại địa một mảnh hoàn toàn đen kịt, đối với kia một chút còn cần giữa đêm tăng ca người tới nói không là chuyện tốt, nhưng đối với kia một chút len lén lẻn vào, ý đồ trộm cướp người tới nói, thì phải là trời ban tốt đẹp thời điểm. Ví dụ như, Nidalee. Mượn bóng đêm che giấu, nàng sử dụng thợ săn ma pháp, truy tìm con mồi dấu vết lưu lại, rồi sau đó hóa thân vì báo tử, một đường nhanh như tia chớp, tốn cả một ngày thời gian, cuối cùng chạy như điên đến Nam Cảng Khu. Ma pháp tặng lại không có lúc nào là không ở truyền đến, mặc dù lúc này nàng chạy nhanh ở sát thép rừng cây. Nàng có thể ngửi được, mục tiêu mùi vị chính càng ngày càng gần, nàng khoảng cách thành công cũng càng ngày càng gần. Ở nơi này, tại bức tường này mặt sau, tại cái này tu đạo viện bên trong. Liệp báo hình thái nàng thả người nhảy, rất dễ dàng liền bay qua ba thước cao tường viện, rơi vào trong này, lặng yên không một tiếng động vững vàng rơi xuống đất, rồi sau đó mũi lại lần nữa hơi hơi quất đánh. Trừ bỏ mục tiêu của ta ở ngoài, còn có mặt khác người tại. Nhất, nhị, tam. Bảy người, đều tập trung ở cái kia gian phòng bên trong. Không phải là thực diệu, quá nhiều người, không tiện xuống tay. Trước quan sát một chút, xem hắn đang làm những gì, sau đó lại tiếp tục quyết định, bước tiếp theo nên làm sao hành động. Mang theo ý nghĩ như vậy, Nidalee biến thành mẫu báo tử nhẹ nhàng tiến tới, hai cái to lớn chân trước đặt lên cửa sổ ven, chậm rãi ngẩng đầu, hướng nhìn lại. Tiếp lấy, con người của nàng đột nhiên co rút nhanh. Đó là cái gì? Gian phòng bên trong, Trần Như Nhộng Hoác Tăng đem một cái mặc lấy nữ tu sĩ phục, lại đem vạt áo xốc lên hơn phân nửa, đùi, eo hông, bụng cùng bộ ngực đều bại lộ tai bên ngoài cô nương ôm tại lơ lửng không trung, ôm bắp đùi của nàng, theo chính diện thật nhanh xông pha. Cái cô nương này nửa người trên té ngửa về phía sau, cũng không có rơi xuống. Bởi vì tại phía sau của nàng, một cái khác nữ hài song trường theo nàng dưới nách đưa ra, nâng lấy thân thể của nàng, đồng thời hai cái ngón tay còn tại khiêu khích bộ ngực, làm kia đỏ tươi nụ hoa qua lại lắc lư, thời thời khắc khắc đều tại nhồi máu đứng thẳng. Cái kia bị Hoắc Tang dùng sức xông pha cô nương, rõ ràng đang đứng ở mãnh liệt hưng phấn bên trong, nhưng không phát ra được bất kỳ cái gì âm thanh. Bởi vì giờ khắc này, một cô nương khác hôn lên đôi môi của nàng, đang cùng nàng tiến hành động tình hôn sâu. Tại giường lớn một bên khác, một cái thân thể đẫy đà, nhưng đồng dạng Trần Như Nhộng nữ nhân, hai tay che miệng, kinh ngạc nhìn thấy tất cả. Tại nàng bên cạnh, hai cái mặc lấy màu đen nữ tu sĩ phục, nhưng đồng dạng lõa đùi cùng cái bụng, chỗ riêng tư hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài nữ tu sĩ, như dì ra vậy sụi lơ ở trên giường, hơi thở mong manh, trên mặt còn mang theo xuân tình dư vị trung ửng hồng. Mà trong này một cái, đúng là nàng nhận thức Thúy Bích Ti. Này, nơi này không phải là một cái tu đạo viện sao? Như thế mê loạn tràng diện, tại sao lại xuất hiện ở một cái nên thánh khiết tu đạo viện bên trong? Nidalee không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất là chấn động. Nàng không phải là không có tiếp thụ qua giáo dục, đối với thành thị cùng tôn giáo cũng có nhất định giải, biết tu đạo viện nên là thuần khiết không tì vết thành kính nữ tu sĩ nhóm dốc lòng tu hành nơi, tuyệt đối không nên phát sinh như thế dâm mỹ việc. Nàng tâm tại run rẩy, cảm giác chính mình ngày xưa nhận được giáo dục cùng đắp nặn thế giới quan, đều bị trước mắt một màn này đảo lộn. Cái này không phải là thật, ta nhất định là đang nằm mơ. Nhưng là các nàng một đám đều thật khá, nếu như là nằm mơ, ta như thế nào mộng không biết, lại còn như thế thiếu nữ xinh đẹp. Cái này không phải là nằm mơ, đây rõ ràng chính là hiện thực. Những người này chơi được tốt kích thích, loại tư thế này thế nhưng cũng có thể. Cái kia nữ tu sĩ thở gấp hiếu động nghe, nguyên lai động tình nữ nhân, còn có thể phát ra như vậy dễ nghe tiếng kêu. Không được, loại này trang diện nhiễu loạn ta bình tĩnh nội tâm, xung kích ta kiên định tín niệm, ta không thể còn như vậy nhìn xuống. Lại nhìn liếc nhìn một cái, lại nhìn cuối cùng liếc nhìn một cái bước đi. Nidalee biến trở về nhân loại nguyên hình, tìm cái càng tư thế thoải mái, đỏ mặt, ánh mắt đều luyến tiếc chát một chút, tiếp tục trộm nhìn bên trong trang diện. Mà ở gian phòng bên trong, Celine sở thụ đến chấn động, không thể so với cái này nhìn trộm mẫu báo tử thiếu. Nàng che lấy chính mình miệng nhỏ, chính mắt nhìn thấy theo Thúy Bích Ti đến hai đi, rồi đến ngài khắc tháp cùng An Đức Ni, một đám ma nữ đang bị Hoắc Tang cùng với khác ma nữ giáp công phía dưới, rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong, sau đó sụi lơ như bùn, quân lính tan rã. Này, đây là lúc ta không có mặt, của ta bọn tìm muội biết làm sự tình sao? Này, đây quả thực đáng sợ. Nhìn sau khi chấm dứt bị ném ở trên giường, lộ ra mê mang mà hạnh phúc ngây ngô cười An Đức Ni, Celine trong lòng càng ngày càng hoài nghi nhân sinh. Thật, có thể có nhanh như vậy nhạc sao? Nàng không rõ ràng lắm, lúc này, trong lòng nàng tò mò chính đang nhanh chóng tăng trưởng, sắp ép quá phần kia đôi nam nữ giao hoan bài xích cùng sợ hãi. Phía trước, Hoắc Tăng hiện tại nằm ở trên giường, mà Điệp lại nằm ở hắn trên người, cúi đầu, đem kia mới từ An Đức Ni bên trong thân thể rút ra, còn mang theo vô số trong suốt nước bọt quái vật khổng lồ, ngậm vào miệng của mình bên trong, si mê liếm láp mút hút. Này đều mấy, Celine đột nhiên hỏi nói, thể năng của hắn còn có thể chống đỡ sao? Ta nghe nói người bình thường, ứng phó một cái nữ hài đều thực khó khăn, các ngươi là đối với hắn dùng ma pháp gì sao? Hầu hạ tại nàng bên cạnh Vưu Tháp cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ không phải là chủ. Không phải là Hoắc Tăng hắn thể năng quá mạnh mẽ, là chúng ta cố ý giáp công đang tại làm cái kia tìm muội, làm nàng nhanh chóng đạt tới sung sướng xác định địa điểm, lấy cam đoan tại Hoắc Tăng thể năng kiệt quệ phía trước, từng cái tìm muội đều có thể ít nhất sung sướng một lần. Đây cũng là, tại hắn thể năng có hạn dưới tình huống, không thể không làm hành động bất đắc dĩ. Nói như vậy, nàng quay mặt qua chỗ khác, hình như xấu hổ ở nhìn thẳng Celine đôi mắt. Hiện tại, đã có 4 cái tìm muội được đến sung sướng, Điệp là thứ 5. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, thể năng của hắn lập tức liền muốn đã tiêu hao hết. Ta đêm nay có thể không tham dự, đem cơ hội nhường cho trường tỷ. Bất quá, nhìn bọn tìm muội tình huống, trường tỷ, ngài, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nàng nói như vậy, nhưng trên thực tế, nàng không có chiều sâu tham dự nguyên nhân, có khác khác. Nàng còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Celine không có trả lời. Tĩnh Tĩnh nhìn Điệp cưỡi ở nằm vật xuống Hoắc Tăng eo phía trên, tinh tế vòng eo liên tục không ngừng trước sau lắc lư, trong miệng cũng đang không ngừng phát ra dễ nghe nũng nịu rên rỉ. Nàng ánh mắt không ngừng lập lòe, trong lòng còn đang tiến hành cuối cùng dãy dụa cùng cân nhắc. Nàng một bên, Vưu Tháp trong lòng lo lắng, nhưng mà không thể không an tĩnh chờ đợi kia kết quả cuối cùng. Cuối cùng, tại Điệp nữ thượng vị sắp kết thúc thời điểm, Celine hít sâu một hơi, giơ ngón tay lên, hơi hơi phát run, chỉ hướng phía trước. Nói ta cũng muốn dùng nàng cái tư thế kia. Lập tức, Vưu Tháp mắt sáng lên, mà sụi lơ ở trên giường giả chết hai đi cùng Thúy Bích Ti, nghe thấy chi cũng lập tức bỏ lên, thần sắc hưng phấn thật. Tốt, trường tỷ chờ, chúng ta lập tức cho ngài chuẩn bị. Chương 156 tinh lọc Celine ngũ. Tại Celine nói xong không lâu, Điệp liền hoàn thành này một vòng giao hoan. Thân thể của nàng vốn mẫn cảm, lúc này chính nằm ở Hoắc Tăng trên thân thể. Sụi lơ như bùn, hơi thở mong manh. Được đến Celine ý chỉ, ngài khắc tháp cùng An Đức Ni đi qua, một trái một phải, thực không khách khí nhấc lên Điệp cánh tay, đem nàng ném tới một bên, đem Hoắc Tăng trên thân thể phương vị trí, chống đi đến tạm gác lại Celine chiếm giữ. Đến, trưởng tỷ, ta đỡ lấy ngài. Thúy Bích Ti thực chi kỳ đỡ lấy Celine bờ mông, mang theo mỉm cười, thỉnh nàng đi qua, theo sau lại quay đầu, hướng về hai đi chỉ cao khi ngang nói đi. Đi đem cha xứ đồ chơi kia nhi phủ chính, chờ đợi trường tỷ lâm hạnh. Hai đi hơi hơi lật cái bạch nhãn, biết nàng cũng chính là nhân lúc loại thời điểm này mới có thể diễu võ dương oai một phen, nhưng cũng không có cự tuyệt, yên lặng đi đến Hoắc Tăng bên cạnh, cúi đầu, đem kia mang theo vô số theo điệp thể nội tiết ra ngọt ngào chất lỏng quái vật khổng lồ ngậm, linh hoạt đầu lưỡi thành thạo vừa chuyển, mút hút, liền đem chỗ đó dọn dẹp sạch sẽ. Hoắc Tăng nằm tại trên giường, hưởng thụ hai đi miệng nhỏ, đồng thời ngưỡng mộ Celine. Trên miệng vẫn như cũ cường chống lấy một cái mỉm cười, nhưng trên thực tế trong lòng so với ai khác đều khẩn trương. Dù sao, lại như thế nào để ý chính mình bọn tìm muội, Celine bản chất thượng cũng là một cái tàn nhẫn ma nữ, ai biết như thế này giảng hòa, nàng có khả năng hay không đột nhiên đổi ý phát cuồng. Ta có thể chính mình động. Nhìn Thúy Bích Ti ân cần bộ giảng, Celine cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt, tùy ý nàng nâng đỡ thân thể của chính mình, chậm rãi ngồi vào Hoắc Tăng đùi. Nàng ánh mắt phức tạp, cắn chính mình miệng môi dưới, âm thầm khuyên bảo chính mình, vì vững hơn thỏa tương lai, đây là hy sinh cần thiết. Vốn là đối với một cái ma nữ mà nói, này cũng không phải là cái gì đặc biệt chân quý đồ vật, Celine a Celine, người không muốn bị kia một chút cụ kỹ ngoại đến tri thức, cấp trói buộc chặt tay chân của mình. Nàng khuyên bảo chính mình, theo sau, hai đi đem Hoắc Tăng hạ thân phun ra, tiếp lấy cũng lui về phía sau nửa bước, cấp Celine tránh ra vị trí. Học vừa mới Điệp tư thế, Celine tách ra đùi, chúc chắc ngồi xổm tại Hoắc Tăng xương hông phía trên, làm kia dâng trào hung khí, có thể chạm đến nàng nhu nhược nhất đào nguyên. Kia đã ướt trượt cửa vào chỗ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được, theo Hoắc Tăng trên người truyền đến nóng rực xúc cảm. Sắp tới, nàng run rẩy duỗi tay, mà khi đầu ngón tay chạm đến căn kia hung khí, lập tức chấn kinh bình thường lại rụt trở về. Cho là nàng lại muốn lui bước, Thúy Bích Ti cấp bách tại trong lòng. Không nhịn được nói trường tỷ, nếu không hay là ta giúp ngài. Celine lắc đầu, cắn cắn chính mình miệng môi dưới không cần, ta chính mình. Nói, Nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa tay nhỏ đưa ra, cầm chặt căn kia hung khí, tinh tế mà mềm mại ngón ngọc, đem kia cứng rắn rễ cây hoàn toàn vần quanh. Hoắc Tang cũng không nhịn được hít vào, thân thể, thị giác cùng tinh thần thượng tam trọng kích thích, làm hắn ký khẩn trương lại kích động, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Sau đó, hắn liền chính mắt nhìn thấy, ngồi xổm Celine đùi hơi hơi phát lực, đem chính mình bờ mông nâng lên, tiếp lấy hơi hơi di chuyển vị trí, làm hắn hung khí có thể nhắm cửa vào. Ân, kia đỉnh mới vừa vặn chống đỡ cửa vào bờ môi, Celine dễ nhìn lông mày liền hơi hơi nhăn nhăn. Mãnh liệt bài xích làm nàng không thể giống cái khác bọn tìm muội như vậy ngồi xuống, làm tội kia ác đồ vật xuyên quan thân thể của chính mình. Thấy thế, Thúy Bích Ti vội vàng tiến đến bên tai của nàng, nhẹ giọng nói không có việc gì, trưởng tỷ, ta cam đoan với ngươi, tin tưởng ta, ngồi xuống sau đó, ngươi đem phải nhận được, là chưa từng có tưởng tượng quá sung sướng. Hai đi đứng thẳng người, cũng là liên tục gật đầu, hai cái ma nữ như vậy qua lại khuyên bảo, mới để cho Celine lông mày dần dần thư giãn. Đúng vậy à, bọn tìm muội vừa mới bộ dạng, ta đều đã nhìn ở tại trong mắt. Kia không thể nào là giả bộ đi ra, cũng tổng không thể nào là các nàng vì gạt ta, mà tập thể bện một cái nói dối à. Mặc kệ nói như thế nào, Thúy Bích Ti hẳn là không có khả năng lừa ta đấy. Cho nên, vì dung nhập bọn hắn, cũng trải nghiệm đến các nàng trong miệng kia cái gọi là sung sướng. Celine cắn chính mình miệng môi dưới, quyết định, theo sau thân thể chậm rãi xuống phía dưới rơi. Ân, kia quái vật khổng lồ mượn nàng bên trong thân thể ướt át, dùng sức đẩy ra đóng chặt mềm mại mị thịt, xuyên vào thân thể nàng chỗ sâu, tiếp lấy lại chạm đến tân trở ngại. Celine dễ nhìn lông mày lại lần nữa gắt gao khóa lại, hai cái sau răng cấm cũng cắn tại cùng một chỗ, hết mọi lực lượng, đến nhẫn nại bên trong thân thể mãnh liệt khác thường, tiếp lấy lại lần nữa rơi xuống. Thành công! Cảm nhận được chính mình đột phá tầng kia bích chướng, cả gốc xuyên vào Celine thân thể sâu nhất chỗ. Hoắc Tang trái tim lập tức cuồng nhảy. Bị đại ma nữ mềm mại thân thể bao bọc, chen ép cùng mút hút sung sướng, cùng hắn kế hoạch thành công hưng phấn hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm hắn giờ này khắc này chỉ cảm thấy linh hồn cơ hồ muốn bay thượng vân bưng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn kém một bước cuối cùng, làm nàng đạt tới sung sướng đỉnh phong, sau đó lại tiếp tục động thủ. Hắn khắc chế trong lòng kích động, cố gắng bảo trì bình tĩnh. Mà so sánh với hắn, Celine lúc này cảm giác lại vốn không có đẹp như thế diệu. Tốt, cảm giác thật là kỳ quái. Ách, loại này bên trong thân thể có dị vật cảm giác, còn có đau đớn. Nàng hết sức không thích ứng loại trạng thái này, chỉ cảm thấy một đợt sóng khác thường điện lưu từ cái này giao hợp chỗ truyền ra, chớp mắt xuyên quan tứ chi của nàng bách hải, làm nàng toàn thân không một chỗ cơ bắp không cảm giác đang tại hơi hơi run lên ngứa, lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn. Mà nàng thực không thích loại này mất đi lực lượng cảm giác, bởi vậy còn tại kháng cự. Thúy Bích Ti âm thanh hơi lộ ra hưng phấn, gương mặt nhỏ đều trở nên đỏ bừng. Xung quanh, còn lại ma nữ nhóm cũng cố nhịn mỏi mệt, đang đến gần, bao vây xung quanh một vòng, trợn to đôi mắt, nhanh nhìn chằm chằm hai người hợp lại làm một vị trí, thưởng thức này lịch sử tính khoảnh khắc. Bị chính mình bọn tìm muội như thế vây quanh, vẫn là nhìn như thế dâm mỹ tư thế, Celine không khỏi có chút thẹn thùng, cúi đầu, dùng tay che hai gò má không muốn nhìn. Nói như vậy, nàng thân thể yêu kiều không khỏi về phía sau hơi hơi lắc lư, vì thế liền mang theo nàng bên trong thân thể cái kia căn hung khí cũng bắt đầu nhúc nhích, ma sát nàng bên trong thân thể tối xinh đẹp mềm mại thịt mềm, làm sơ kinh nhân sự Celine, trong yết hầu nhịn không được một tiếng thở gấp a. Nàng lập tức dừng lại, thân thể cứng ngắc buộc chặt. Thấy vậy, ghé vào nàng bên cạnh Điệp, lập tức mở miệng nói đúng, chính là như vậy, Celine. Người trước thử một chút trụ cột nhất động tác, cho người cả người trước sau lắc lư. Tìm kiếm một cái tốt nhất là ngươi sung sướng tần suất cùng tiết tấu, sau đó bảo trì. Đến, chiếu ta nói đi làm. Nàng nói như vậy, còn lại ma nữ cũng phân biệt ngồi dậy, tại Celine thân thể hai bên, dẫn đường tư thế của nàng cùng động tác, cố hết khả năng làm nàng có thể cảm thấy sung sướng. Chỉ có Vưu Tháp, lặng lẽ dịch chuyển đến Celine sau lưng trên giường, đem thân hình giấu ở nàng nhìn không thấy địa phương, ngồi xổm, buông xuống quan sát liêm, sắc mặt nghiêm túc. Không cho nàng cảm giác được chính mình đôi mắt trung lành lạnh sát ý. Nàng biết, động thủ thời khắc, cũng sắp muốn tới rồi. Chương 157 tinh lọc Celine lục. Ký túc xá ngoài cửa sổ, Nidalee không chớp mắt nhìn thấy tất cả, liền ánh mắt đều không bỏ được chát một chút, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chính mình bên trong thân thì cũng có một đốm lửa diễm, đang tại hừng hực thiêu đốt. Là một cái thợ săn, nàng hàng năm tại sơn dã bên trong chạy nhanh, toát ra cùng phục kích con mồi. tôi luyện ra một thân đầy đủ thể năng, cho nên mặc dù thấp bé yểu điệu, thân thể của nàng cũng tràn ngập nhiệt lượng cùng sinh cơ. Cũng bởi vậy, chính trực tuổi thanh xuân thiếu nàng, mỗi khi nhàn rỗi xuống thời điểm, bên trong thân thể cũng lúc nào cũng là giấy lên dục vọng ngọn lửa, không đi phát tiết, liền sẽ bị hành hạ đến chằn chọc chăn trở, khó có thể ngủ. Trong thường ngày, nàng lúc nào cũng là săn bắn dã thú, hoặc là cảm ngộ tự nhiên, tóm lại hoặc là sức cùng lực kiệt, hoặc là tâm tư kỳ ảo, phần này dục hỏa tự nhiên không thể nào dấy lên. Mà nay thiên, đương thấy này mi loạn một màn, kia yên lặng thật lâu sau ngọn lửa, cuối cùng nhịn không được hừng hực thiêu đốt. Nàng một bàn tay run rẩy, xâm nhập chính mình ra thú áo ngực bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve kia tuy rằng không lớn, nhưng rắn chắc nhanh đến, co giãn 10 chân hai vú thiếu nữ, tay kia thì tắc cởi bỏ quần đùi, nhẹ nhàng nén kia đào nguyên bên trên mẫn cảm lốm đốm. Ách, hơi thở của nàng bên trong, cũng không nhịn được phát ra một tia dễ nghe âm rung. Chính là nàng nhanh chóng đem này âm thanh nhịn xuống, không tiếp tục tiến hơn một bước lên tiếng. Nàng cơ hồ là quỳ gối tại cửa sổ dưới, một bên gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hương diễm tràng diện, một bên mình an ủi thân thể, xoa dịu khó nhịn dục vọng. Khoảng cách lần trước an ủi chính mình, giống như đã qua hơn nửa năm. Đúng rồi, lần trước thời điểm hay là đi năm mùa đông, đại tuyết phong sơn, chính mình núp ở trong trại, cả một ngày vô sự có thể làm, cho nên đến ban đêm, thân thể liền có một chút mẫn cảm. Quên đi, động thủ cũng không gấp gáp này nhất thời. Bọn hắn còn chưa ngủ thấy, hiện tại động thủ lời nói, thực có khả năng ngược lại sẽ kinh động bọn hắn, thế cho nên thất bại trong gang tấc. Không bằng đợi cho bọn hắn cuồng hoan kết thúc, sức cùng lực kiệt đang ngủ, chính mình lại đi tìm thánh kiếm mảnh nhỏ, càng thêm ổn thỏa. Mà ở trước đó, tịch mịch chờ đợi thời gian, liền dùng ngón tay đấu pháp đi à nha. Tìm cho mình cái gượng ép lý do, nàng khinh nhờn ngón tay của mình, lập tức hoạt động được càng thêm không cố kỵ gì. Trong gian phòng, tại chư vị ma nữ cộng đồng dưới sự dẫn đường, Celine thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt tại Hoắc Tang lồng ngực bên trên, làm to lớn hai vú tự nhiên rũ xuống, giống như hai cái treo ngược bạch ngọc chuông lớn. Tiếp lấy, nàng cả người, liền thuận theo hắn eo bụng chậm rãi về phía trước na di, làm kia xuyên vào bên trong thân thể quái vật khổng lồ chậm rãi rời khỏi, sau đó chính mình sẽ chậm chậm lui về phía sau, khiến nó một lần nữa đột nhập. Tùy theo nàng hoạt động, kia nóng rực hung khí liền tại nàng bên trong thân thể qua lại phản phục ma sát, này gắng sức vị trí không ngừng biến đổi, cũng liên tục không ngừng vì nàng mang đến khác thường kích thích. Đồng thời, nàng rũ xuống to lớn hai vú cũng bắt đầu rất nhỏ trước sau lắc lư, đỏ bừng anh đào tại không trung xẹt qua từng đảo, vô cùng xinh đẹp mê người. Hoắc Tang Tắc bảo trì nằm thẳng tư thế, cái gì đều không cần làm, chính là qua chú tâm cảm nhận chính mình hung khí, bị Celine kia ấm áp ẩm ướt trượt bên trong thân thể hoàn cảnh chặt chẽ chen ép. Tùy theo thân thể nàng đong đưa, chỗ đó mặt thân thể nhăn nheo cũng là một đợt phát lực, giống như mút hút giống như, tính toán đem hắn hung khí hút đến càng sâu chỗ. Ân, chính là, nàng dễ nhìn lông mày lại một mực nhăn, mặc dù yết hầu đã không nhịn được bắt đầu thở gấp, nhưng thân thể của nàng vẫn như cũ theo khẩn trương mà buộc chặt, đối kháng loại này bị xâm nhập cảm giác. Trường tỷ, buông lỏng, buông lỏng. Hai đi ghé vào bên tai của nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngài vẫn là quá khẩn trương, loại chuyện này, càng là khẩn trương, càng là thể không đến kia mùi vị tuyệt vời, thậm chí cảm thấy thống khổ. Tuy Bích Ti cũng ghé vào nàng một cái khác bên tai, giọng ôn nhu khuyên bảo không muốn tiếp tục bảo trì ngài nhất quán lý tính, đem hết thảy đều giao cho ngài bản năng cùng dục vọng a, trưởng tỷ. Tin tưởng ta, chúng ta là ngài tốt nhất tỷ muội nha. Đây là chúng ta cộng đồng kinh nghiệm, không thể thả tùng những cái này cảnh giác, ngài liền vĩnh viễn không thể hưởng thụ đến lớn nhất sung sướng nha. Buông lỏng thân thể, buông xuống đề phòng, bỏ đi kháng cự. Tại bọn tỷ muội một lần lại một lần như vậy nhắc tới phía dưới, Celine chậm rãi buông lỏng tinh thần của mình, làm buộc chặt thân hình càng ngày càng buông lỏng, không còn sử dụng bất kỳ cái gì kháng cự lực lượng. Vì thế nàng thân thể mềm nhũn, liền té ngửa về phía sau đi xuống. Trường tỷ, Thuy Bích Ti vội vàng đỡ lấy nàng sau lưng, giả vờ quan tâm, kỳ thực quan sát nàng trạng thái, rồi sau đó chỉ thấy Celine ôn nhu cười, hữu khí vô lực đáp lại nói ta buông lỏng a, cho nên không có khí lực. Nói, nàng thế nhưng nhắm hai mắt lại, một bộ chút nào không đề phòng tư thái kế tiếp, liền toàn bộ giao cho các ngươi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lại đi nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái. Tại trong lòng nàng, tên nhân loại này bất quá là nàng dùng để gần hơn cùng bọn tìm muội ở giữa quan hệ công cụ, cũng không đáng nàng tiêu phí nhiều lắm tâm lực đi coi trọng. Ma nữ nhóm đem nàng phóng ở trên giường, đã bình ổn nằm tư thế, đối mặt các vị cô nương. Hoắc Tang cũng theo nằm tư thế đứng lên, sau đó theo chính diện, áp lên Celine thân thể yêu kiều, nhắm ngay kia phấn nộn ướt át cửa vào, lại lần nữa nối đuôi nhau mà vào. Nga! Lúc này đây xuyên vào, đồng dạng làm cảm giác khác thường điện lưu truyền lần Celine thân thể yêu kiều. Chính là lúc này đây, nàng lại không thấy cắn răng, cũng không có nhíu mày, chính là ít hầu phát ra một tiếng động lòng người tiếng nói, nghiễm nhiên đã là buông xuống toàn bộ đề phòng, dùng thân thể đến thừa nhận Hoắc Tang xung kích. Hô! Hoắc Tang ít hầu cũng không khỏi được phát ra một tiếng mỹ diệu cảm thán, theo bị động chuyển biến thành chủ động, phần này cảm giác thành tựu làm hắn vui sướng không thôi, chính cần phải một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề xung phong, cùng dưới người diệu bộ dạng cộng đồng hưởng thụ trận này vui thích. Không! Không thể cấp bách. Hắn theo sau chậm rãi đem thân thể rút ra, cũng không gấp gáp khởi xướng xung phong, cố ý dừng lại một lát, khiến cho mới vừa vặn thưởng thức được sung sướng Celine, trong lòng hiện lên một chút hư không mùi vị, mới đột nhiên lại lần nữa xuyên vào. A! Celine hai chân nhếch lên, trong ít hầu lại lần nữa truyền đến một tiếng sung sướng nũng nịu rên rỉ. Tại ma nữ nhóm trên người thực chiến nhiều như vậy cái ngày đêm, Hoắc Tang kỹ xảo sớm vô cùng thuần thục, không cần càng nhiều khiêu khích. Chỉ cần bảo trì tấn công tiết tấu, cũng đủ để cho sơ kinh nhân sự đại ma nữ quân lính tan rã. Hắn theo sau lại lần nữa lui về phía sau, sau đó một lần nữa về phía trước, trước vài cái vẫn như cũ bảo trì thong thả tiết tấu, cố hết khả năng điều động Celine dục hỏa, tại nàng chưa thỏa mãn dục vọng được thậm chí bắt đầu bắt hắn lại cổ tay về sau, mới chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu tối nay lần thứ 6 xung phong. Ách, a, Celine dần dần có cảm giác, nàng bắt đầu trầm mê loại này khác thường mùi vị. Nàng đẩy đà hai chân cũng bắt đầu nhích lên, chân bóng đùi kẹp chặt Hoắc Tang vòng eo, no đủ mông đẹp hơi hơi run rẩy, bằng phẳng bụng cũng bắt đầu phát lực, thế nhưng đã bắt đầu chủ động phối hợp hắn xông pha. Chương 158 tinh lọc Celine thất. Mắt thấy nàng quả thật tiến vào trạng thái, bộ ngực cao vút cũng bắt đầu trước sau lắc lư, hình thành từng mảnh một đẹp mắt sóng sữa, hai đi cùng điệp đối diện liếc nhìn một cái, theo sau một trái một phải, lại lần nữa ngập nàng bộ ngực đỉnh nụ hoa, nhẹ nhàng mút hút. Cũng dùng đầu lưỡi khiêu khích. A, a, thở gấp bên trong Celine cảm nhận được tân kích thích, nàng mở mắt, nhìn hai cái giống như trẻ con giống nhau ma nữ, vì thế không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng nàng cũng chưa kháng cự, tiếp lấy song trường phân biệt ôm hai người bọn họ cổ, giống như ôm con gái của mình, tiếp lấy một lần nữa nhắm mắt lại, đem tất cả của mình bộ thể xác tinh thần, đều vùi đầu vào trận này cuồng hoan bên trong A, 2D, Thuy Bích Ti. Nàng cảm giác ý thức của mình đang tại thoát ly thân thể, đang tại phi thượng chưa bao giờ đến quá đám mây. Nàng rất tự nhiên liền hét lên đi ra, cảm giác bên trong thân thể cuồn cuộn nhiệt lưu đang tại mãnh liệt mênh mông, đã không cách nào chống cự này nhất khoái cảm nước lũ xung kích. Phía trên, Thúy Bích Ti cũng cúi đầu, hôn lên đôi môi của nàng. Đang chuẩn bị tận tình cao giọng thét chói tai Celine, miệng đột ngột bị ngăn chặn, vì thế còn lại, liền chỉ có nặng nề ô minh ô, ô ô ô ô. Cuối cùng. Celine vốn đã hoàn toàn buông lỏng thân thể yêu kiều chợt lại lần nữa căng cứng, bụng, mông đẹp cùng trên bắp đùi bắp thịt, tóm lại toàn bộ khu vực trung tâm cùng nhau phát lực, cộng đồng áp bức Hoắc Tang kia chống đỡ nhập sâu nhất chỗ thân thể. Nga! Hoắc Tang cũng cuối cùng nhịn không được, vòng eo ra sức về phía trước, tại Celine bên trong thân thể sâu nhất chỗ, bạo phát ra tối nay lần thứ nhất phóng thích. Nhưng ở phóng thích sau khi hoàn thành, nội tâm của hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nhìn đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Cả người vô lực té ngửa ở trên giường, tùy ý ma nữ nhóm miệng đòi lấy thưởng thức Celine, đáy lòng của hắn mặc niệm một tiếng tinh lọc. Ông! Mờ mịt bạch quang sáng lên, tự thân thể bọn họ chạm đến chỗ bắt đầu lan tràn, thẩm thấu tiến vào Celine linh hồn. Bản còn tại sung sướng tuyệt điên sau dư vị bên trong, cả người làm cho không lên bất kỳ cái gì khí lực Celine chợt bừng tỉnh, mở đôi mắt, đẩy ra Thuy Bích Ti hôn lấy miệng của mình, cúi đầu nhìn xuống dưới cái gì. Theo sau. Nàng chỉ nghe thấy Thuy Bích Ti nhẹ giọng khuyên nhủ không nên hốt hoảng, trường tỷ, đây là hiện tượng bình thường. Bình thường, hiện tượng. Nàng trần chờ một cái chớp mắt, tinh lọc lực lượng liền đột phá lực lượng của nàng phòng thủ, thẩm thấu tiến vào ý thức của nàng thế giới. Linh hồn của ta, đang bị thay đổi. Đây cũng là, hiện tượng bình thường. Không, không thể, dù như thế nào, linh hồn của ta tuyệt đối không cho phép bị sửa đổi. Nàng mạnh mẽ đẩy ra còn nằm ở nàng ngực điệp cùng hai đi, đứng dậy liền muốn đối với ôm lấy nàng vòng eo Hoắc Tang khởi xướng phản kích. Nhưng vào thời khắc này, từ đầu đến cuối đều không có gia nhập cuồng hoan, sớm ở hậu phương chuẩn bị lâu ngày vưu tháp, mạnh mẽ đưa ra tay phải của mình. Suy, thanh kiếm mảnh nhỏ từ tay nàng tâm bên trong đưa ra, chớp mắt liền xuyên qua Celine hậu tâm. Ách! Celine không thể tin cúi đầu, nhìn đến tự chính mình trái tim bộ vị đâm ra ngọn gió, tiếp lấy run rẩy quay đầu, liền thấy Vưu Tháp mặt không biểu cảm, màu tím hồng con ngươi tràn đầy lạnh lạnh sát khí. Vưu Tháp, nàng run rẩy, dù như thế nào không thể tin được một màn trước mắt, ngươi phản bội chúng ta. Vưu Tháp không nhúc nhích chút nào, ngón tay nhất khuấy, nhất thời kia thánh kiếm mảnh nhỏ tại Celine bên trong thân thể một trận quay cuồng, thần thánh lực lượng chạm đến thế giới ở ngoài hỗn độn năng lượng, nhất thời bị triệt để kích hoạt, và chạm nhau tại cùng một chỗ, rồi sau đó phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Ách ha! Không khống chế được năng lượng tại Celine bên trong thân thể mãnh liệt sôi trào, khiến cho ma nữ này trong yết hầu phát ra một tiếng thống khổ rít gào. Mơ ước hỗn độn năng lượng nhân rất nhiều, nhưng mỗi cá nhân đều rõ ràng này tính nguy hiểm. Nói trắng ra rồi, cái đồ vật này thật giống như tùy thân mang theo một đống bom, tuy rằng có thể phá hủy kẻ địch, nhưng là có lớn hơn nữa khả năng hủy diệt chính mình. Nàng biểu cảm trở nên dữ tợn, nhưng làm nàng thống khổ nhất còn không phải là thánh kiếm mảnh nhỏ cùng với này nổ tung hỗn độn năng lượng sở mang đến tổn thương, mà là nàng đột nhiên ý thức được một cái khác khả năng. Vì sao, Vưu Tháp tay bên trong, thế nhưng sẽ có chuyên môn khắc chế ta có hỗn độn năng lượng vũ khí. Nàng rõ ràng không ứng đương chi đạo bí mật này. Mà bí mật này, trừ bỏ vị kia vực sâu ma vương, ta chỉ nói cho quá. Ý thức được điểm này về sau, nàng cảm giác linh hồn của chính mình thống khổ đến cơ hồ muốn theo bên trong vỡ ra. Là Thúy Bích Ti. Cái này chính mình theo nuôi đến đại, thân mật nhất cùng tín nhiệm ma nữ, bán đứng bí mật của mình, cùng Vưu Tháp tên gia hỏa này hợp mưu, ý đồ đem chính mình giết chết. Nàng cảm giác buồng tim của mình đang rỉ máu, nhưng mà, trận này long trọng phản bội, mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Vây quanh ở thân thể của nàng hai bên, hai đi cùng điệp cũng lập tức động thủ, người trước niệm tụng chú ngữ, triệu hồi ra vô số trơn mượt mặc lục sắc xúc tu, quấn chặt lấy Celine trần như nhộng thân thể yêu kiều. Rồi sau đó người tác giơ tay lên chính là ngũ hoàn pháp thuật quái vật định thân thuật, ý đồ đem nàng trực tiếp giải quyết. Ma lực đâm vào linh hồn của nàng, Celine ý chí có một chớp mắt hoảng hốt. Nàng thân thể trần truồng cứng ngắc một cái chớp mắt, nhưng lập tức, ma pháp cường đại kháng tính làm nàng cứng rắn chĩa vào quái vật định thân thuật hiệu lực, tiếp lấy vô cùng phẫn nộ, trào lên tim của nàng các ngươi. Tất cả đều phản bội ta. Ý thức được chính mình coi như thân nhân ma nữ nhóm, lúc này đều là ý đồ đem nàng tẩy não thành các nàng cộng đồng con rối, thật lớn tuyệt vọng cùng thống khổ, chớp mắt cơ hồ trùng khoa Celine lý trí, làm nàng cơ hồ phát cuồng vì cái gì, sao? A! Nàng rít gào, nguyên bản mềm mại làn da bắt đầu nhanh chóng tinh thể hóa, giống như mặc một kiện từ chân quý kim cương chế tạo toàn thân trong suốt khôi giáp, rồi sau đó hướng bốn phía phóng ra da hồng màu da cam xanh biếc màu xanh từ thất thải quang mang. Hồng quang phun ra. Thất hoàn pháp thuật, hiệu quả là hướng xung quanh phóng ra da khác biệt sắc thái quang mang, mỗi một luồng hào quang đều có khác biệt hiệu quả. Nhưng không có ngoại lệ, mỗi đạo trùng tia sáng hiệu quả đều là mạnh mẽ như thế, có thể chớp mắt mang đi Hoắc Tang tính mạng. Absorb Element. Bị chính diện tập kích đến màu hồng trùng tia sáng chiếu rọi, Hoắc Tang vội vàng niệm tụng hấp thu nguyên tố chú ngữ, đồng thời bảo trì cùng bản lâm thân thể tiếp xúc, tiếp tục tinh lọc thân thể của nàng. Nhưng mà, quá thừa nhiệt lượng thổi quét thân thể của hắn, tam hoàn giả dối sinh mệnh cung cấp bảo hộ chớp mắt bị đục lỗ, khoảnh khắc ở giữa đầu của hắn phát cùng lông mày đều bị cháy không còn, cảm giác toàn thân cũng như bùng cháy lên bình thường thống khổ. Ách ha! Nhiệt lượng kia không ngừng cháy ra của hắn cùng thân thể, nhưng mà tinh lọc Celine thu hoạch được năng lượng, lại để cho kia theo cực nóng mà hoại tử bắp thịt cùng thần kinh tổ chức không ngừng sống lại. Vì thế hắn toàn thân làn da tới lui lui nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng bị bỏng chết. Trùng điệp thống khổ cuối cùng làm hắn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Ta sẽ chết. Không thể tiếp tục chính diện chống cự pháp thuật này. Thân thể bản năng cầu sinh phản ứng, làm hắn mạnh mẽ hướng dưới giường nhất nhảy, miễn cưỡng nhảy ra hồng quang chiếu xạ phạm vi. Mà mất đi tinh lọc lực áp chế, Celine lập tức thu hồi bộ phận lực lượng quyền khống chế, vì vậy tiếp tục gia tăng hồng quang phun ra phát ra công suất. Chương 159 tinh lọc Celine bát. Ách ha! Vây quanh ở nàng bên cạnh hai đi cùng điệp đã ở bị hồng quang phun ra quang mang chiếu xạ, lúc này cũng đồng thời phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Quấn quanh tại Celine trên thân thể cái kia một chút trơn trượt xúc tu nhanh chóng bốc hơi lên, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Trừ bỏ còn ở lại nàng vị trí trái tim thánh kiếm mảnh nhỏ, đã không có bất kỳ vật gì có thể lại hạn chế đại ma nữ hành động. Hỗn độn năng lượng mãnh liệt mênh mông, thậm chí ký túc xá bức tường, cũng bắt đầu phát sinh rõ ràng quy liệt. Răng rắc. ký túc xá thừa trọng bức tường thoát phá, trần nhà bắt đầu rơi xuống dưới. Nhưng tiếp lấy, tại thất hoàn pháp thuật uy lực trước mặt, đã bị cải tạo thành ma pháp tạo vật kiến trúc mảnh nhỏ bắt đầu từng mảnh bốc hơi lên, không mấy giây, nguyên bản ký túc xá cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đêm nay tối đen trời đêm. Không thể địch lại được, trốn được dưới giường Hoắc Tăng gầm nhẹ một tiếng, tạm thời lui lại. Không cần hắn quá nhiều mệnh lệnh, vài vị ma nữ cũng nhao nhao về phía sau quay cuồng, tránh né tia sáng kia chiếu rọi. Vì thế mất đi sở hữu trói buộc Celine, chậm rãi tự trên giường đứng lên. Khuôn mặt của nàng cũng dần dần biến thành trong suốt tinh thể bộ dáng, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giống như một vị thủy tinh điêu khắc nữ thần, quan sát dưới giường chật vật không chịu nổi, riêng phần mình né tránh nàng công kích kẻ khinh nhường nhóm. Mắt thấy bước lui tập kích nàng chưa vị ma nữ, hồng quang phun ra hiệu quả cũng theo đó biến mất. Nhưng Celine thủ đoạn thượng chưa kết thúc, nàng lập tức nâng lên một cây trong suốt cánh tay, trong miệng niệm tụng ra một cái chú ngữ God and Wood. Ông! Cùng với chú ngữ hoàn thành, đại địa, bắt đầu rung động. Tu đạo viện các nơi, vùi lấp trong lòng đất trong suốt hình lăng trụ dưới đất chui lên, theo sau phát tán ra thất thải quang mang, cùng phòng ở giữa bên trong tinh thể hóa Celine hòa lẫn, tạo thành một cái tràn ngập các loại ánh sáng, đem toàn bộ tu đạo viện đều bao phủ tại trong này thật lớn lĩnh vực. Cái gì? Không xa gian phòng ở ngoài, lấy lại tinh thần Nidalee một tiếng thét kinh hãi, ý thức được tình huống không tốt, những cái này nữ nhân đều đang phát hiện chính mình, lập tức hốt hoảng đem quần áo một lần nữa bộ phía trên, tiếp lấy xoay người muốn đi. Mà giờ khắc này, lại muốn chạy trốn đã chậm, kia một chút hình lăng trụ cùng nhau phát tán ra lóa mắt quang mang, hình thành một cái thật lớn, thất thải kết giới, đảo mắt ở giữa, liền đem nàng cũng vây ở trong này. Đây là Celine cuối cùng thủ đoạn. Lấy vặn vẹo ánh sáng cùng không gian phương thức, đem tu đạo viện cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, hình thành một cái duy nhất thuộc về nàng tuyệt đối lĩnh vực. Giờ này khắc này, theo ngoại giới nhìn sang, tu đạo viện này phiến không gian, gần như chính là một mảnh hắc động, nhìn không tới bất kỳ cái gì vật chất tồn tại dấu vết. Bởi vì chiếu xạ tiến vào khu vực này sở hữu ánh sáng đều đã bị triệt để vặn vẹo, chỉ có vào chứ không có ra, hóa thành Celine lực lượng, bất lưu cấp ngoại giới mảy may. May mắn. Đêm nay bóng đêm vốn hắc ám, lúc này cũng đã là đêm khuya, hơn nữa tu đạo viện trong thường ngày cũng không thu hút, cho nên đây hết thảy dị thường, tạm thời còn không có bị người phát hiện. À, cảm nhận lực lượng vô cùng hướng chính mình tập kích đến, Celine trong ít hầu phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán. Nàng tinh thể thân hình bắt đầu hiện lên nhiều màu rực rỡ quang mang, tiếp lấy cúi đầu, nhìn dưới mặt giường như lâm đại địch chúng ma nữ nhóm không biết sống chết. Nói, nàng lại lần nữa giơ tay lên. Cùng với ma lực mãnh liệt, càng nhiều tinh thể bức tường tự dưới đất tràn ra, tạo thành một mảnh hoàn toàn do gương tạo thành thật lớn mê cung, tách rời ra ở đây sở hữu ma nữ. Hiện tại, từng cái ma nữ nhìn quang bốn phía, đều chỉ có thể nhìn thấy kia từng mặt gương bên trong, tầng tầng lớp lớp tất cả đều là chính mình cô đơn bất lực thân ảnh. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Celine cuồng tiếng cười vang lên, theo sau, từng cái ma nữ đều có thể nhìn đến, kia gương bên trong bắt đầu xuất hiện Celine thân ảnh. Mang theo cười tàn nhẫn dung, chậm rãi hướng các nàng đi đến. Các nàng không phân rõ cái nào hình ảnh là thật, cái kia hình ảnh là giả. Giờ này khắc này, toàn bộ tu đạo viện đã hoàn toàn biến thành Celine tư nhân lĩnh vực, tất cả mọi người đem tùy ý nàng đến sắp xếp. Lý luận đi lên nói, nếu không có truyền kỳ cường giả kết cục, tại cái khu vực này, Celine chính là vô địch. Nắm giữ cửu hoàn pháp thuật người làm phép, đều không nhất định có thể tại cái khu vực này bên trong đem nàng đánh bại. Nếu như, nàng hiện tại cũng là trạng thái bình thường nói. Gương mê cung bên trong, nhìn này thái quá một màn, Hoắc Tăng không khỏi âm thầm cắn răng. Gặp quỷ, Celine thế nhưng đã nắm giữ thất hoàn pháp thuật. Phải biết, ma nữ nhóm đặc điểm là nắm giữ pháp thuật thiếu, nhưng lam đầu đặc biệt trường, bởi vậy mỗi trong lúc các nàng nắm giữ pháp thuật mới, thực lực đều là gấp bội tăng lên. Càng huống chi hiện tại, nàng nắm giữ tân pháp thuật vẫn cùng nàng tự thân năng lực như thế phù hợp. Chỉ cần nàng đối với cái này một chút gương phóng thích các loại ánh sáng loại pháp thuật, như vậy liên tục không ngừng phản xạ, sẽ làm nơi này tất cả mọi người thân chịu trọng thương. Cũng may, bên ta bên này, cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Celine tên gia hỏa này, hiện tại trạng thái cũng không viên mãn. Trái tim của nàng vị trí còn thả kia mai thánh kiếm mảnh nhỏ, nàng bên trong thân thể còn có nổ tung hỗn độn năng lượng, không có lúc nào là không ở tổn thương thân thể của nàng. Như vậy nghĩ. Không có đi quản kia trong gương mặt, cười lạnh hướng chính mình đi qua đến Celine bóng dáng, hắn tiếp lấy ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Giờ này khắc này, bởi vì những cái này tinh thể cách trở, mê cung chung mọi người đã không cách nào tiếp tục nhìn đến bầu trời đêm, chỉ có thể nhìn thấy thất thải ánh sáng tại không trung không ngừng đan vào biến đổi. Xem như công lược quá Celine vô số lần người chơi già dặn kinh nghiệm, hắn tự nhiên minh bạch, kia một chút sắc thái, kỳ thật chính là đang ám chỉ mê muội trong cung những người khác chân thật vị trí, cũng bao gồm Celine vị trí của mình. Mà bây giờ, kia một chút sắc thái biến hóa tốc độ, so với hắn tại trong trò chơi kinh nghiệm, chậm có thể không chỉ một sao nửa điểm. Cái này cho thấy, Celine hiện tại trạng thái phi thường kém, thế cho nên nàng thậm chí không thể tại chính mình sáng tạo kết giới lĩnh vực rất nhanh hành động, nàng tốc độ di động giống như quy bò. Nhìn đến, thánh kiếm mảnh nhỏ nổ tung hỗn độn năng lượng, còn có cái kia nửa trước đoàn tinh lọc, đều cấp Celine tạo thành chìm đau đớn tổn thương, không để cho nàng được không dừng lại đến, trước sắp xếp trạng thái của mình. Tốt lắm, như vậy lời nói, công lực nàng độ khó, liền so bình thường tới nói thấp nhiều lắm. Như vậy nghĩ, hắn theo sau giơ tay lên, căn cứ trên không quang ảnh biến đổi nhắc nhở, gọi ra khế ước của mình cự kiếm, hai tay cầm kiếm tiến lên từng bước, hướng về một cái gương kính mạnh mẽ bổ tới. Răng rắc, kia cái gương chớp mắt vỡ vụn, lộ ra mặt sau đã biến trở về hình người, khoác màu trắng hoa quý nữ tu sĩ trường bào, ôm ngực, gương mặt thống khổ biểu cảm Celine. Chương 160 tinh lọc Celine cửu. Nhìn thấy Hoắc Tang thế nhưng chớp mắt tìm đến vị trí của nàng, Celine biểu cảm lập tức từ thống khổ biến thành kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Hắn như thế nào mau liền có thể tìm tới nơi này? Tuy rằng vừa rồi thái độ rất là bừa bãi, nhưng không có người so nàng chính mình rõ ràng hơn mình bây giờ tình trạng có bao nhiêu không xong. Vì thế nàng tuyển chọn trốn đi đến, chuẩn bị trước tống ra bên trong thân thể thánh kiếm mảnh nhỏ. Sau đó lại tiếp tục một đám thu thập mấy cái này người. Nàng không có khả năng hy vọng được đến, chính mình dừng lại chuyện này, ngược lại lộ ra sơ hở, làm cho đối phương tìm đến thừa cơ lợi dụng. Kẻ địch rơi vào kinh ngạc, mà Hoắc Tang bước chân không chút nào không muộn nghi ngờ, từng bước tiến lên, trong tay cự kiếm xoay tròn vừa chuyển. Răng rắc, khoảnh khắc lúc, xung quanh mấy cái gương cũng nhất nhất vỡ tan, phân biệt lộ ra sau đó mặt, cảnh giác đề phòng hai đi, vưu tháp còn có điệp thân ảnh. Một chớp mắt, tu đạo viện trung tâm sức chiến đấu, thế nhưng đã tụ tập tề. Đều đến bên cạnh ta đến. Hoắc Tang tiếp lấy giận dữ hết không muốn làm cho sử dụng pháp thuật, dùng vật lý thủ đoạn tiến hành công kích, không muốn cho nàng nghỉ ngơi thời gian. Nói, hắn chính mình huy cự kiếm, lại lần nữa tiến lên. Không cho sử dụng pháp thuật nguyên nhân có hai cái, vừa đến tại cái khu vực này, những cái này gương chẳng những có thể phản xạ ánh sáng tuyến, đồng thời cũng có thể bắn ngược một chút pháp thuật. Thứ hai hiện tại trải qua hỗn độn năng lượng nổ tung, Celine thân thể đang đứng ở một cái cực kỳ suy yếu trạng thái nàng thậm chí đã không thể duy trì bản thể, phải biến thành hình người thái lấy giảm thấp hao tổn. Cho nên lúc này, vật lý thủ đoạn, ngược lại thành bọn hắn giải pháp tốt nhất. Hắn một kiếm chém ngang mà ra, Celine không biết sâu cạn, không dám cứng rắn chắn, lập tức lắc mình về phía sau. Nhưng hắn một kiếm này mục tiêu vốn cũng không phải là nàng, mà là phía sau nàng khác một cái gương kính. Răng rắc, hắn lại đánh nát một cái gương kính, lộ ra mặt sau đầy mặt kinh hoàng Ni Daily. Ách, dĩ nhiên là nàng. Hoắc Tang sửng sốt một chút, vốn cho rằng xuất hiện sẽ là tân ma nữ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này người. Mặc dù có một chút kinh ngạc ở cái cô nương này thế nhưng tiềm nhập tu đạo viện bên trong, nhưng hắn không có tinh lực bất kể nàng, nâng lên bộ pháp, tiếp tục thẳng hướng hạ một cái gương kính. Mặt sau, chư vị ma nữ cũng làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Hít sâu một hơi, hai đi trong lòng thứ nhất hiện lên áp thượng toàn bộ giác ngộ, tiếp lấy, nàng hai đầu gối hơi hơi gấp khúc, mạnh mẽ phát lực, nhảy nhảy đến sau không giống. Cổ họng của nàng phát ra một tiếng như giống như dã thú gào thét, tóc dài màu lục không ngừng vũ động, kéo dài cũng liền thô, trên thân thể xuất hiện sương mù màu đen cùng màu tím hồng tia chớp, đồng thời nhanh chóng tăng lên. Không mấy giây, nàng liền biến thành một cái tổng trưởng có thể có hơn 10 mét, ngoại hình giống như đại con mực, nhưng miệng tựa như thất tai man. Đồng thời mỗi một căn xúc tu thượng đều dài hơn đầy sắc nhọn đổ đâm khủng bố xúc tu quái. Lấy bản thể tư thái, nàng mới có thể công suất lớn nhất phát huy thực lực của chính mình, tại ngắn nhất thời gian bên trong, cấp Celine lấy hủy diệt tính đả kích. Ta cũng đến. Vưu tháp cái thứ hai phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, tiếp lấy nàng trên người cũng bắt đầu xuất hiện đen nhánh sương mù cùng màu tím hồng tia chớp. Thân thể của nàng cũng bắt đầu tăng lên, đảo mắt liền biến thành cái kia phòng ốc rộng nhỏ. Bên ngoài thân dài khắp giữ tợn thống khổ người mặt hình chứng quái vật. Phía sau của nàng, điệp cái thứ ba biến thân, đã ở hắc vụ cùng từ tia chớp màu đỏ bao phủ xuống, biến trở về nàng kia dài khắp vòi cùng xúc chân siêu khổng lồ đầu óc bản thể, cũng đồng thời dẫn đường nơi này bằng bạc ma lực, sử dụng siêu ma sở trường sinh đôi thi pháp, đồng thời thi triển hai cái gia tốc thuật, phân biệt cấp 2 đi còn có vưu tháp treo phía trên. Vì thế, hai đi cùng vưu tháp tốc độ lại lần nữa bạo tăng, trong nháy mắt ở giữa liền đập đến xê linh phụ cận, dài khắp đồ đâm xúc tu cùng biến ảo mà ra lưỡi dao, cùng nhau bổ về phía cái này cường đại nhưng suy yếu ma nữ. Vì thế Celine không thể không nhanh chóng lui về phía sau, dung nhập gương tránh né, nhưng này cái gương theo sau liền bị vưu tháp lợi nhận đánh nát. Nàng không thể làm gì, chỉ có thể chính diện cùng hai cái ma nữ, thân thể lại lần nữa tinh thể hóa, biến trở về bản thể tư thái, đôi cương thanh kiếm mảnh nhỏ cùng hỗn độn dây năng lượng đến thống khổ, bên ngoài thân lại lần nữa tản ra ra thất thải quang mang, cùng chính mình hai cái thân mật tỉ muội tiếp tục bác đấu. Hai cái quái vật to lớn, vây đánh một cái tinh thể người. Người sau còn đối cứng thống khổ to lớn, vẫn như cũ có thể không rơi xuống hạ phong. Ngay cả Hoắc Tang, hắn rất tự mình hiểu lấy vẫn chưa gia nhập ma nữ nhóm ở giữa thần tiên đánh nhau, mà là ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời trung sắc thái chảy về phía, tiếp lấy lại lần nữa vung kiếm, lại lần nữa đánh nát một cái gương kính. Răng rắc, gương thoát phá, mặt sau, khẩn trương đến thần kinh đều có một chút suy nhược Thúy Bích Ti mãnh xoay người, bày ra phòng thủ tư thái, nhưng mà đợi nhìn thấy là Hoắc Tang. Nàng lại mắt sáng lên chủ nhân. Đi trợ giúp các nàng. Hoắc Tang gầm nhẹ nói. Nói xong, hắn chính mình lại lần nữa ngẩng đầu, căn cứ trên không quang mang, cất bước nhằm phía hạ một cái gương kính. Thúy Bích Tí ngốc tại chỗ, theo sau có chút buồn rầu tự lẩm bẩm, ta tính là biến trở về bản thể, cũng không bản sự thương tổn được Selina. Nhưng mặc dù như thế, nàng thở dài, vẫn là biến trở về chính mình bản thể, kia từ vô số màu xanh lá, màu vàng, màu hồng phấn còn có màu trắng thon dài cành mây, sở dây dưa vặn vẹo mà thành kịch độc đại xà, sau đó tại bên cạnh dạo chơi, nhìn nhìn cái gì thời điểm mấu chốt, có thể bang chính mình mặt khác hai cái tỉ muội chắn tiếp theo công kích. Bên kia, nhìn thấy nàng bản thể bộ dạng, một lần nữa hóa thành tinh thể nhân Celine, lửa giận chớp mắt mênh mông mãnh liệt Thúy Bích Ti. Vì sao, liền ngươi cũng phản bội ta? Nàng rít gào, không thể tin, lửa giận cơ hồ cháy hết lý trí của nàng. Như nhau kia một chút tại nàng cố ý thiết kế cùng hãm hại phía dưới, bị người yêu, đứa nhỏ, chiến hữu, học đồ thậm chí phụ mẫu bán đứng đáng thương nhân ngươi không làm thất vọng ta sao? Thê lương âm thanh tại đây thật lớn không gian bên trong tiếng vọng, thân thể cùng linh hồn bị song trọng tra tấn Celine, lúc này giống như một cái điên oán phụ ngươi khi còn bé linh hồn suy yếu, không thể ăn cơm, là ta đem những người này xương cốt từng tấc bóp nát, đem hắn nhóm chậm rãi hành hạ đến hấp hối, mới đem linh hồn uy cho ngươi. Người khống chế không nổi lực lượng, thả ra mảng lớn khói độc, dẫn đến bỏ vào theo đế quốc chuyên môn săn ma nhân đội ngũ theo đuổi giết, cũng là ta phí hết tâm tư, mới giúp ngươi giải quyết toàn bộ tung tích. Ta là như vậy sủng ái ngươi, nhiên mà hết thảy này đổi lấy, cũng chỉ có đáng xấu hổ phản bội. Mặc dù đem linh hồn của ngươi toàn bộ nghiền nát cắn nuốt, cũng không cách nào bình ổn ta lửa giận. Nàng rít gào, âm thanh giống như hai tảng đá cho nhau ma sát bình thường khó nghe. Mà đối với lần này, đồng dạng hóa thành bản thể Thúy Bích Ti, âm thanh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh cùng xem xét giống như, trường tỷ, ngài đối với ta rất tốt, cho nên, hôm nay, ta mới chịu cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ tổ chức trận này đối với ngài tinh lọc. Ta có thể đủ lý giải ngài phẫn nộ, bởi vì ta cũng có quá giống nhau trải qua. Nhưng chỉ cần thừa nhận đi qua, ngài sở theo đuổi toàn bộ, vô luận là ổn định mà lực lượng cường đại, thoát khỏi ma nữ chi giả uy hiếp, cùng với sinh mệnh tốt đẹp cùng phong phú, đều là dễ như trở bàn tay. Duy có chủ nhân ôm ấp, mới là chúng ta hoàn mỹ nhất quy túc, cho nên, trường tỷ, cái này không phải là phản bội, là yêu, là chúng ta đối với ngài yêu a. Chương 161 tinh lọc Celine 10. Thúy Bích Ti âm thanh dần dần run rẩy, cuối cùng cơ hồ mang lên một chút khóc nức nở. Từ trước đến nay không tốt ác độc, đối với bất kỳ cái gì hơi chút lộ rõ địch ý, miệng thượng đều không lưu tình chút nào Thúy Bích Ti, giờ này khắc này thế nhưng một câu thô tục đều không có giảng. Thậm chí lộ ra chính mình chân thật cảm tình. Chẳng qua, như nàng đã nói, phần này cảm tình, Celine giờ này khắc này căn vốn không có khả năng lý giải. Nàng chỉ sẽ bị lần này ngôn ngữ kích thích càng thêm phẫn nộ, liền mang theo toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy. Chào chuẩn Celine theo cảm xúc không khống chế được mà lộ ra sơ hở, vưu tháp bản thể chợt gia tốc, khoảnh khắc này nàng chạy như điên tốc độ cơ hồ tiếp cận với vận tốc âm thanh, hắc khí biến hóa thành lực tràng lưỡi dao, bổ chém vào Celine trên đầu. Răng rắc. Nếu là bình thường tôi nói, nàng kia cường độ còn hơn kim cương bản thể, tuyệt đối không sẽ như thế dễ dàng bị thương. Nhưng giờ này khắc này, nàng thân thể đã bị thánh kiếm mảnh nhỏ cùng hỗn độn năng lượng chơi đùa tàn phá không chịu nổi, quả thực so thấp kém thủy tinh còn muốn xốp giòn. Vì thế một đao này chém đi xuống, nàng trên đầu tinh thể, lập tức hiện đầy vết rạn. Mà lần này, cũng trở thành ép vỡ nàng lý trí cuối cùng một cây cọng rơm. Là các ngươi ép ta đấy. Nàng giống giận, thân mình nỗi bắt đầu xuất hiện thất thải quang mang một khi đã như vậy, vậy đều đi tìm chết, một cái cũng đừng muốn sống. Một lúc sau, vô cùng thất thải nước lũ, hướng xung quanh phun ra. Trốn ở một chỗ gương mặt sau, Nidalee đang tại run rẩy phát run, quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Vừa mới còn tại cùng giường chung gối, tận hưởng vui thích sa đọa nữ tu sĩ nhóm đột nhiên gà nhà bôi mặt đá nhau, trần chuồng thân thì lại đột nhiên đánh, sử dụng pháp thuật một cái so một cái dọa người. Kia thì cũng thôi đi, loại này phản bội tiết mục, nàng mặc dù phía trước chưa thấy qua, nghe nói qua cũng không có thiếu lần. Nhưng này đem mình cũng khốn tại cái này tràn đầy gương mê cung chung xem như xảy ra chuyện gì à. Các ngươi đánh nhau không muốn liên lụy thượng ta như vậy một cái vô tội người đi đường à. Trong lòng nàng vừa rồi vẫn là như thế oán giận, nhưng lúc này, nàng hiện tại liền oán giận đều oán giận không ra một câu. Bởi vậy, lúc này mới không mấy phút thời gian, các nàng một đám, thế nhưng tất cả đều biến thành kinh khủng như vậy. Quái vật, thậm chí nàng nhận thức Vưu Tháp cùng Thúy Bích Ti, cũng biến thành bộ kia khủng bố bộ dáng. Đây đều là cái gì? Nàng không thể tin được, chỉ cảm thấy tinh thần của mình tại trải qua mãnh liệt xung kích. Mấy cái nữ tu sĩ biến thành bộ dáng, nàng chỉ là vừa ý một hai mắt, cũng cảm giác óc của mình một trận đau nhói, có đồ vật gì đó đang bị vặn vẹo. Rồi sau đó, nghe vị kia bị gọi là trường tỷ quái vật phẫn nộ chất vấn, cùng với về sau Thúy Bích Ti trả lời, Nidalee mới bừng tỉnh đại ngộ, nhận rõ đối phương thân phận chân thật. Ma nữ, các nàng đều là trong truyền thuyết ma nữ. Cái này tu đạo viện, căn bản không là cái gì cứu vớt thế tính mạng con người nữ thần tu đạo viện, mà là một cái khủng bố kinh dị, tội ác vô số ma nữ tu đạo viện. Nghĩ đến chính mình thế nhưng cùng hai cái ma nữ đồng hành một ngày, hơn nữa còn cho rằng đối phương là diệt cỏ tận gốc người tốt, Nidalee liền không khỏi hoảng sợ muốn chết. Phải lập tức rời đi, hơn nữa đem tin tức này truyền lại cấp chính mình phụ thân. Vừa nghĩ đến đây, nàng biến trở về báo tử hình thái, tiếp lấy xoay người chuẩn bị chạy như điên. Nhưng mà, tại đây vô số vặn vẹo gương, tinh thể cùng ánh sáng tạo thành mê cung bên trong, nàng có thể chạy trốn đi đâu vậy chứ? Nàng chỉ có thể là phí công tiêu hao thể lực, tại các mặt kính ở giữa trằn trọc, tiêu hao chính mình thể năng. Mà bây giờ, ý đồ cá chết lưới rách Celine, tự thân thể bên trong phóng ra đáng sợ ma lực nước lũ. Những cái này ánh sáng năng lượng tại vô số mặt kính ở giữa chiết xạ, chớp mắt liền cũng đem thân thể của nàng nuốt hết. Ách, là một cái nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực Đức Lỗ Y, nàng căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể phòng bị loại trình độ này công kích. Cổ họng của nàng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, tiếp lấy đầu nhất nghiêng, liền rơi vào chiều sâu hôn mê bên trong. Không chỉ là nàng, giờ khắc này ở toàn bộ không gian bên trong, sở hữu ma nữ cũng không tốt thụ. Hành động nhanh chóng hai đi cùng Vưu Tháp, còn có thể một bên rất nhanh né tránh. Một bên đối kháng này hồng quang chiếu xạ, mà hơi chút chỉ độn một chút điệp, lại chỉ có thể tại chỗ đứng lấy, dùng pháp lực của mình tại đối kháng Celine pháp thuật. Một bên đối kháng, nàng còn phải một bên duy trì hai cái gia tốc thuật hiệu quả. Bằng không một khi pháp thuật hiệu quả gãy mất, tác dụng phụ trào lên hai đi cùng Vưu Tháp thân thể, các nàng lần này liền thật không tiếp tục lật bàn khả năng. Chủ nhân, phi hành trung Thúy Bích Ti chợt một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy thân thể cao lớn bay vút xuống, chắn Hoắc Tang trước người. Để bảo vệ hắn khỏi bị kia hồng quang công kích. Ách, kia tạo thành Thúy Bích Ti thân hình dây bắt đầu từng khúc gãy, sau đó bị nhanh chóng bốc hơi lên khí hóa. Đây là Thúy Bích Ti để mà tự bảo vệ mình phương thức, lấy chủ động cắt rời rơi thân thể bộ phận tổ chức, lấy chúng nó làm lá chắn bài, để ngăn cản kế tiếp sở thụ đến tổn thương. Dùng trong trò chơi nói tới nói, chính là đương máu đầu thấy đáy thời điểm sẽ không lại mất máu, ngược lại bắt đầu khấu trừ điểm sinh mệnh giới hạn. Chịu đựng. Thúy Bích Ti. Hoắc Tang cắn răng, biết chính mình yếu ớt thân thể không có khả năng lại gánh vác được một trận này hồng quang, vì thế cũng không có cự tuyệt Thúy Bích Ti bảo hộ. Chỉ là như vậy vừa đến, trốn ở nàng thân thể cao lớn sau lưng, hắn liền không có biện pháp lại tiến hành di chuyển, không thể đang tiếp tục phát động công kích. Không được, tiếp tục như vậy cũng không là một việc, phải phản kích. Vừa nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Mượn nhận chi ma khế lực lượng, hắn sớm cùng chính mình một kiện khác ma pháp vũ khí, ký thanh kia gió lốc chiến trùy thành lập càng sâu tầng liên hệ. Bởi vậy, khoảnh khắc này, hắn liền có thể lấy dẫn đường đối phương, trở lại tay hắn bên trong. Ông! Cảm giác được ma lực dắt, kia chiến chùy hóa thành một vệt ánh sáng, từ phương xa nhanh chóng phi đến, rơi xuống Hoắc Tang trong tay. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hắn lập tức hướng chiến chùy bên trong rót vào ma lực, kích hoạt bên trong tia chớp cùng tiếng sấm lực lượng, tiếp lấy mạnh mẽ chịch về phía trước phương Celine. Siêu! Vì thế kia hình vuông chùy xoay tròn, đánh tới hướng Celine đầu. Oanh! Chùy đầu chính trung Celine ót, tia chớp cùng tiếng sấm uy lực khoảnh khắc ở giữa chợt nổ tung. Gió lốc chiến chùy uy lực rất mạnh, nhưng phóng tại dạng này chiến trường phía trên, rõ ràng đã không quá đủ nhìn, bất quá loại này độn khí chùy đầu vốn là tinh thể khắc tinh, thứ hai Hoắc Tang cũng không có ý định một kích chí mạng, chỉ là muốn quấy nhiễu nàng thi pháp. Gió lốc chiến chùy theo sau bay trở về, Celine tinh thể hóa đầu lại lần nữa hiện lên một tia vết rạn. Mãnh liệt cảm giác hôn mê tập thượng đầu của nàng, ma nữ này ma lực dao động lập tức lại là một trận không song ách a. Nàng thống khổ kêu thảm thiết. Nàng phóng thích hồng quang bắt đầu nhanh chóng biến đổi, cường độ cũng lơ lửng bất định, hiển nhiên nàng đối với chính mình pháp thuật, đã hoàn toàn mất đi trưởng khống. Tốt cơ hội. Biết không có thể làm ma nữ này lực lượng khôi phục lại khống chế, Hoắc Tang âm thầm cắn răng, tiếp lấy mạnh mẽ theo thuy bích ti thân thể cao lớn sau đi ra, đối cứng dư thừa hồng quang cháy, bước nhanh vội xông hướng Celine phương hướng. Chương 162 tinh lọc hoàn thành. Ách ha! Da rẻ bị cháy đau đớn tập lên não túi. Làm hắn không khỏi phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Gượng chống này mãnh liệt đau đớn, hướng về Celine thả người nhảy cho ta, tinh lọc. Phanh! Hắn ôm lấy Celine tinh thể hóa thân hình, đụng được cả người đau đớn, nhưng lúc này cũng đều đành phải vậy. Một giây kế tiếp, màu trắng sữa tinh lọc hào quang một lần nữa bọc lại Celine thân hình, cũng để cho kia phá hỏng tính hồng quang hoàn toàn tiêu tán. Không, không! Celine âm thanh càng ngày càng kinh hoàng, nhiên mà đã người đầy vết thương. Gần như khô cạn nàng, lại cũng không cách nào đối kháng tinh lọc lực thẩm thấu, đi thay đổi linh hồn của nàng. Trải qua một đêm kịch chiến sau đó, lúc này đây tinh lọc, cuối cùng thành ép vỡ nàng cuối cùng một cây cọng rơm. Cuối cùng, nàng nhắm hai mắt lại, rơi vào trọng độ trạng thái hôn mê, dĩ nhiên là hoàn toàn nhậm nhân làm thịt. Răng rắc, mất đi ma lực chống đỡ, khoảnh khắc lúc, này lĩnh vực không gian nội dư thừa mặt kính liên tiếp vỡ vụn. Sau đó hóa thành nhiều điểm thất thải tinh quang. Tiêu tán ở không khí bên trong. Hô! Che chắn bầu trời đêm thất sắc màn trời cũng cuối cùng tiêu tán, ngoại giới phong lại lần nữa dũng mãnh vào khu vực này. Celine sở sáng tạo tuyệt đối lĩnh vực cuối cùng hoàn toàn băng diệt, lại cũng không cách nào như nhà giam bình thường giam cầm ở bên trong những người này. Ngay cả nàng thân thể của mình, tại màu trắng sữa tinh lọc hào quang bọc vào, nàng bên ngoài thân những tinh thể kia nhanh chóng tan giải, biến trở về nàng kia như châu nhũ bình thường trắng sữa nộn trượt làn da. Mễ tóc dài màu vàng nghiêng lệch xuống, hai tỏa như băng tuyết vậy vú to vẫn như cũ cao ngất, chân như nhộng Celine cứ như vậy nằm ở Hoắc Tang trong ngực, nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, giống như một vị bình thản điềm tĩnh ngủ mỹ nhân. Tinh lọc, thành công. Hoắc Tang thân thể mềm nhũn, không để ý mình bây giờ không được mảnh vải, trực tiếp ngồi ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Lạnh lùng không khí kích thích thần kinh của hắn, nhưng hắn hiện tại thậm chí chẳng muốn đi cấp chính mình khoác lên một kiện quần áo, chỉ muốn trước chạy không đầu óc. Hảo hảo mà nghỉ ngơi một trận. Kỳ thật hắn hiện tại thân thể còn lại dư không ít lực lượng, dù sao tinh lọc Celine đồng thời, đại lượng năng lượng đã ở liên tục không ngừng địa dũng nhập hắn bên trong thân thể, chữa trị thương thế của hắn, xoa dịu hắn mỏi mệt. Chính là đêm nay phía trên, theo mở màn đến chào cảm ơn, thần kinh của hắn vẫn luôn tại căng thẳng cao độ, loại này tinh thần thượng mỏi mệt là khó có thể tiêu trừ, cũng để cho hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi trước một trận. Bất quá, hiện tại còn không phải là lúc nghỉ ngơi a. Cố nhịn chính mình tinh thần thượng mỏi mệt, ánh mắt hắn quét qua xung quanh một vòng. Vạn hạnh, tuy rằng ký túc xá cái này kiến trúc là đã bị Celine cấp phá hủy, nhưng nàng nữ tu sĩ phục còn tại, hắn cha sứ thường phục đồng dạng cũng còn tại. Hắn vì thế đem món đó nữ tu sĩ bào phục cầm đến, cho nàng đắp lại thân thể, ít nhất không đến mức tiếp tục lõa. Ngay cả hắn chính mình, hiện tại lạnh đến không phải là rất lợi hại. Bởi vậy lười cấp chính mình mặc quần áo. Bên kia, Điệp cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, gãy mất ra tốc thuật chuyên chú, sau đó biến trở về hình người, không phong độ chút nào ngồi ở trên đất, mồm to thở gấp. Khi muốn duy trì hai cái pháp thuật chuyên chú, còn muốn đối kháng Celine tổn thương, nàng sở gánh vác thân thể cùng tinh thần áp lực có thể nghĩ. Hai đi cùng Vưu Tháp cũng thế, các nàng cũng bị hồng quang chiếu xạ được người đầy vết thương, lúc này ra tốc thuật hiệu quả rút đi, thật lớn mỏi mệt xông lên đầu. vì thế hai người bọn họ cũng thay đổi hồi hình người, như một bãi rỉ ra bình thường ngã xuống đất, vừa động cũng không nghĩ động. Ngày khác Tháp cùng An Đức Ni khá tốt một chút, các nàng cách khá xa, lúc này mặc dù trên người có thương, nhưng còn có một chút hành động lực. Hoắc Tang không có đi quản các nàng, biết các nàng chính là gia tốc thuật tác dụng phụ mà thôi, bản thân cũng không có quá lớn thương thế, dù sao vừa rồi còn tại sinh long hoạt hổ. Đem mặc tốt quần áo Celine thả ở một bên, hắn theo sau tại bên cạnh lại một trận tìm kiếm, rút ra một quyển sách ma pháp, rồi sau đó đi hướng Thúy Bích Ti phương hướng. Giờ này khắc này, kịch độc ma nữ cũng đã biến trở về hình người. Chính là so với khác ba vị, nàng cũng là chính xác, bởi vì trọng thương mà ngã xuống đất, không thể hoạt động. Hoắc Tang đi đến nàng bên cạnh, ngồi xuống, đem nàng ôm tại trong lòng, một cái chữa thương thuật đánh tại trên người của nàng, mới để cho nàng trạng thái khôi phục một chút. Cái cô nương này miễn cưỡng ngẩng đầu, chống lên một cái suy yếu mỉm cười, đối với hắn nói chúc mừng chủ nhân, thành công đem Celine bắt lại rồi. Hoắc Tang cũng miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười cùng vui, ai? Nói như vậy, hắn quay đầu nhìn một vòng dư thừa kiến trúc, biểu cảm ngăn không được mà đau lòng. Tổn thất không nhỏ a. Ký túc xá, phòng bếp, thư phòng, nhà tắm, phát cháo miễn phí chỗ, phòng y tế, sân huấn luyện, mậu dịch trạm còn có tường vây. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, những kiến trúc này đều đã có khác biệt trình độ tổn hại, muốn nhất nhất chữa trị lời nói, tiêu phí tinh lọc đếm lại là một khoản lớn con số. Vạn hạnh, may trải, thợ rèn trải còn có tế đàn mấy cái này kiến trúc, hắn xây khá xa, tại Celine đại phát thần uy thời điểm cũng không có bị cuốn vào. Bằng không lời nói, hắn có thể thật không có chỗ để khóc. Hoắc Tang điều tra hệ thống, nhìn đến Celine cung cấp cho mình 7.500 điểm tinh lọc đếm, nhất thời không khỏi líu lưỡi. Đại ma nữ thực lực, thật đúng là xa siêu chính mình tưởng tượng. May mắn, nàng chính mình muốn chết, thế nhưng đi nhúng chàm hỗn độn năng lượng, vì thế làm nhỏ yếu chính mình, có hiện tại liền xe lật năng lực của nàng. A, chưa từng có nhiều vui sướng, hắn điều đến giới kiến trúc mặt. Tốn ra tổng cộng 450 điểm tinh lọc đếm, đem những dấu hiệu này rồi hư hao kiến trúc nhất nhất chữa trị. Tùy theo bạch sắc quang mang sáng lên, tân bức tường tại hào quang bên trong trống rỗng hiện ra, không mấy giây, đây hết thảy liền cũng đều khôi phục lại liễu chi trước bộ dạng. Theo sau, hắn đột nhiên biểu cảm vừa động, chú ý tới trên bản đồ vẫn chưa tán đi, đại biểu kẻ địch một viên điểm đỏ. Hắn tiếp lấy quay đầu, liền nhìn về phía xa xa chân tường rác, đã lâm vào trọng độ hôn mê lão bằng hữu. Đại địa liên hợp Đức Lộ Y kiêm chức thợ săn phạm hình du hiệp, tiền đồ thập phần xa vời sơn dân nữ nhân, Ni Đây Ly. Phía trước hắn thần kinh khẩn trương cao độ, sở hữu tinh lực đều đặt ở Celine trên người, căn bản không rảnh đi quản cái này Đức Lộ Y, kỳ thật từ lúc nàng tiến vào tu đạo viện thời điểm, hệ thống cũng đã báo cảnh sát. Mà bây giờ, nhìn nàng cuộn mình thân thể, Hoắc Tang ánh mắt vi hư. Gia hỏa kia, thế nhưng còn thật tìm đến rồi hả? Là vì cái gì? Trả thù chúng ta, vẫn là thánh kiếm mảnh nhỏ. Thật sự là không nhỏ lá gan, chủ động tập kích Vưu Tháp chuyện này, ta còn không có tình ngươi tính sổ sách, ngươi thế nhưng còn như vậy không biết trời cao đất rộng, dám tiềm nhập tu đạo viện đến trộm đồ, còn vừa mới nhìn thấy ma nữ nhóm bản thể. Nếu như vậy, vậy tuyệt đối không thể thả ngươi đi a. Suy nghĩ đến cái này Đức Lỗ Y dù sao coi như một nhân tài, hơn nữa này sau lưng còn liên lụy núi non người bộ lạc, trực tiếp giết đáng tiếc, Hoắc Tang ánh mắt lập lòe. Theo sau đem hệ thống kéo đến phía dưới cùng một hàng, sau đó tại phía trên nhẹ nhàng nhiều điểm. Vì thế, lại là 300 tinh lọc đếm tốn ra, vô số tinh lọc bạch quang tại phòng tắm chính phía dưới tập kết, đắp nặn phía dưới địa hình. Rất nhanh, một cái tân nhị cấp kiến trúc địa lao, liền tại chỗ đó chậm rãi thành hình. Cái này kiến trúc vốn là cấp ma nữ nhóm chuẩn bị, tại trong trò chơi, các người chơi đánh bại, bắt hàng phục ma nữ sau đó, trước hết tại trong địa lao tiến hành dạy dỗ. Mới có thể làm cho đối phương đối với chính mình 100% thuận theo. Nhưng từ trước đến nay, tinh lọc lực lượng làm ma nữ nhóm trực tiếp cải biến tâm ý, nhảy vọt qua dạy dỗ quá trình, bởi vậy Hoắc Tang cũng liền một mực lười kiến tạo cái này kiến trúc. Hiện tại, đến đây một cái không có biện pháp tinh lọc nữ tính kẻ địch, như vậy cái kiến trúc, liền chút công dụng nào nữa à? Ngài Khắc Tháp, ngươi còn có khí lực sao? Hắn hữu khí vô lực ra lệnh, đem cái kia nữ nhân, mang lên phòng tắm phía dưới trong địa lao đi thôi. Các ngươi hẳn là biết phải làm sao. Làm xong việc cần thiết, chúng ta nên nghỉ ngơi. Đúng rồi, chủ nhân, Thúy Bích Ti bỗng nhiên nói, chúng ta nhìn cái này nữ nhân là tốt rồi, ngài nhanh đi Mã Liên Na nữ sĩ nhà. Celine an bài một đám cặn bã, đêm nay sẽ đi nhà nàng cường bạo nàng, hơn nữa lừa bán đi con gái của nàng. Ngài đuổi mau qua tới, không biết hiện tại còn có kịp hay không. Chương 163 bộ ngực. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau gật đầu tốt, nhưng các ngươi trạng thái có khỏe không? Ta có điểm không yên lòng các ngươi. Chúng ta cũng may, không có vấn đề. Gia tốc thuật mang đến suy yếu cảm cuối cùng rút đi, một bên, Vưu Tháp miễn cưỡng đứng lên chính là khả năng, tạm thời không có biện pháp lại bồi chủ nhân đi đánh một trận chiến đấu. Nàng ngược lại rất thành thật, nhưng hiển nhiên, nàng cũng không tán thành Hoắc Tang phía sau lại đi cứu người. Mà một bên khác, Điệp đột nhiên lên tiếng chủ nhân, nhà kia nhân đáng giá nhất cứu, nhất là cái tiểu cô nương kia, nàng không nên nhẹ như vậy dẫn bị Celine dùng làm cùng cái kia vực sâu lãnh chúa giao dịch lợi thế. Ta còn sót lại một điểm pháp lực, có thể cho ngài chụp cái pháp thuật, chủ nhân, ngài phải làm đi cứu nàng. Vưu Tháp nhăn lại lông mày, nhìn phía nàng, nhưng cũng không có nói nhiều. Nàng dù sao không nhận được đối với mẹ con kia, cũng không bằng Điệp ánh mắt cao minh, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm, đối với mẹ con kia trên người có cái gì giá trị. Tốt, ta đây đi. Hoắc Tang vì thế không do dự nữa, cường lên tinh thần, gật đầu, tinh lọc Celine bổ tràn đầy hắn hao tổn thể lực. Hắn hiện tại cảm giác toàn thân đều là lực lượng, tái chiến một hồi không vấn đề chút nào, các ngươi tại trong nhà trốn tốt, An Đức Ni, chỉ cho ta đường, ta hiện tại liền đi qua. Nói, hắn xoay người, lung tung cấp chính mình bộ thượng thần phụ thường phục, leo lên giày, thậm chí không kịp mặc đồ lót, làm Điệp cấp chính mình chụp thượng mũ hoàn giả dối sinh mệnh cùng ngài ra Tây Tư Chi Khải, tiếp lấy một đường chạy như điên ra tu đạo viện. Xóm nghèo chỗ sâu, Mã Liên Na trong nhà. Mặc dù lúc này đã tiếp cận đêm khuya, nhưng Mã Liên Na cũng không có kết thúc công tác. Nhân nhu cầu là vô cùng, mặc dù được đến Celine cung cấp công tác, nhưng đối với hưởng thụ qua phú quý cuộc sống Mã Liên Na tới nói, chút tiền ấy còn chưa đủ. Nàng muốn cho con gái của mình hưởng thụ đến, tối thiểu là quý tộc đệ tử tối cơ bản giáo dục. Vì thế, nàng phải tiếp tục toàn tiền, mới có thể tại năm sau con gái của nàng 6 tuổi thời điểm, cho nàng làm một bộ thân phận mới. Sau đó mới có thể đem nàng đưa vào chính nghĩa chi thần giáo hội trong trường học đọc sách. Vì cái này mục đích, Mã Liên Na cũng không có bỏ đi nhóm người giặt quần áo công tác. Tại theo may trải làm việc xong sau khi trở về, nàng vẫn như cũ tại trong nhà giặt quần áo, nhất bận rộn chính là bận việc đến đêm khuya. Vương Tử lập tức kinh hô, chỉ lấy Hoa Hồng cô nương nói, đúng, chính là nàng chính là ta muốn tìm công chúa. Tại Mã Liên Na ra cửa, có một cái chuyên môn dùng để bài phóng nước dơ nước tiểu cừ. Nàng hiện tại an vị tại cửa nhất cái băng ngồi nhỏ phía trên, trước mặt bày ra một cái thật lớn hình tròn chậu gỗ, bên trong một cái tầm trà giặt quần áo, cùng với cuối cùng một kiện không giặt xong quần áo. Nàng một bên còn thả một cái mộc thùng, bên trong đã tắm xong quần áo, có thể thấy được, tùy theo nàng trong miệng chuyện cổ tích tiếp cận khúc cuối, nàng hôm nay công tác cũng sắp xong rồi. Ác độc mẹ kế lập tức hét lớn không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là nàng. Cao quý vương tử A, xin ngài lại cẩn thận nhìn liếc nhìn một cái, lại nhìn ta một chút mặt khác hai đứa con gái A. Tại thân thể nàng một khắc nghiêng, nàng nữ nhi duy nhất, năm nay chỉ có 5 tuổi tiểu lệ tát, lúc này cũng đang ngồi ở nhất cái băng ngồi nhỏ phía trên, xách lấy một chiếc phụ đắp đốt đèn, cẩn thận thận vì mẫu thân của nàng chiếu sáng. Đây là mẹ con ở giữa hàng ngày, đương mẫu thân công tác thời điểm, nàng liền có khả năng tại một bên, ngâm nga mỗi người quý tộc con gái đều học tập vỡ lòng thơ. Mà đợi nàng lưng sau khi xong, mẫu thân liền có khả năng cho nàng kể chuyện xưa, xem như khen thưởng. Mà nàng đồng thời cũng biết làm một chút đủ khả năng sự tình, ví dụ như giống như bây giờ sách lấy đốt đèn, là mẫu thân chiếu sáng. Từ nay về sau, vương tử cùng Hoa Hồng công chúa, liền trải qua hạnh phúc cuộc sống. Nói xong chuyện xưa một câu cuối cùng, Mã Liên Na đem quần áo vắt khô, bỏ vào bên cạnh mộc thùng bên trong, đem đại nước trong bồn toàn bộ rót vào thủy cừ. Lúc này mới dùng cánh tay lau một chút mồ hôi trán, thật dài nhẹ nhàng thở ra tốt, chuyện xưa kể xong rồi, Lieza, đi nấu nước, đợi mẹ đem quần áo lượng tốt, chúng ta liền có thể tắm đi ngủ á. Nói, nàng một lần nữa đem thùng chung quần áo, rót vào đã không có thủy đại bồn, tiếp lấy mang lên đại bồn, đi hướng trong nhà xào phơi đồ. Ân, tiểu cô nương đáp một tiếng, theo sau nhắc tới thủy thùng, xoay người đi múc nước nấu nước. Rất nhanh, tại nhà các nàng giữa sân đại mộc thùng bên trong, lượn lờ nhiệt khí bay lên, đại biểu tắm rửa nước ấm đã đốt tốt. Mã Liên Na cởi bỏ áo khoác, lộ ra phía dưới mảnh mai nhưng không mất no đủ thân thể yêu kiều. Nàng thuở thiếu thời từng học tập vũ đạo, mà cầm y ngọc thực, toàn bộ thời kỳ trưởng thành cũng không thiếu dinh dưỡng cùng rèn luyện, thân thể phát dục được thập phần đầy đủ. càng huống chi nàng còn dựng dục một đứa trẻ, dáng người cũng không thiếu nữ so với. Mặc dù hiện tại gầy, nhưng nên đầy đặn mông đẹp vẫn như cũ mượt mà, hai vú trước ngực như trước no đủ đứng thẳng, tùy theo nàng động tác mà nhẹ nhàng lắc lư. Mặc dù màu da bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng có vẻ vàng như nến, nhưng da các của nàng phu vẫn như cũ non mịn nhanh đến. Dù sao, tuy rằng đã là một cái năm tuổi mẹ của đứa bé, nhưng Mã Liên Na nàng năm nay cũng chỉ có 21 tuổi à. Nàng duỗi tay thử đãi nước ấm trong thùng gỗ, đồng thời dùng nước bầu hướng bên trong thêm nước lạnh, cảm giác không sai biệt lắm, mới chính mình nhảy vào thủy thùng bên trong, sau đó đem nữ nhi mình bế tiến đến. Tiểu Lệ Tát nghịch ngợm tại thủy trung đặng hai chân của mình, kích thích lên một trận bọt nước sau đó, đột nhiên dựa đến Mã Liên Na ngực, duỗi tay đi bắt nàng bộ ngực đầy đặn mẹ, ta muốn ăn cái này. Nàng bộ ngực lắc lư nguyên nhân, không chỉ là to lớn, còn có chỗ đó mặt, đến nay đều không có đoạn tuyệt sữa tươi. Mã Liên Na khẽ nhíu mày không được, Lieza, ngươi đều 5 tuổi rồi, hẳn là cai sữa. Lập tức, tiểu cô nương biểu cảm trở nên thập phần ủy khuất một lần cuối cùng, được không mẹ? Một lần cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, ta rốt cuộc không ăn. Vốn là, xem như quý tộc nữ nhi của người ta, Mã Liên Na người nhà hẳn là cấp con gái của nàng thỉnh một cái vú nuôi, cũng không từ nàng chính mình đến cấp nữ nhi bộ ngực. Nhưng Tiểu Lệ Tát theo sinh ra đến nay liền thân thể hết sức yếu ớt, phun nãi tình huống thập phần nghiêm trọng, đổi tốt hơn một chút vú nuôi đều không đính dụng, chỉ có thể nàng tự mình bộ ngực, mới có thể miễn cưỡng duy trì ở nữ nhi sinh cơ. Ngay cả gia đạo sa sút sau đó, vậy càng là không có lựa chọn nào khác. Mặc dù nhỏ cô nương cũng sớm đã học xong chính mình ăn cơm, nhưng mỗi khi nàng sinh bệnh thời điểm, bao gồm lần trước bị Celine chữa khỏi cái kia thứ, nàng đều không thể ăn đi bất kỳ cái gì đồ ăn, chỉ có thể dựa vào Mã Liên Na sữa tươi, miễn cưỡng treo một cái mạng. Cũng bởi vậy, vô số lần muốn cho nàng hoàn toàn cai sữa Mã Liên Na, cuối cùng chỉ có thể một lần lại một lần bỏ đi cái này ý nghĩ. Quên đi, đứa nhỏ có thể sống đến bây giờ, còn như vậy nghe lời, đã thực không dễ dàng. Nàng điểm ấy tiểu ái tốt, không phải là để ta vất vả một chút thôi, không có gì. Như vậy nghĩ, nhìn nữ nhi mình đáng thương bộ dạng, nàng lại một lần nữa đáp ứng Tiểu Lệ Tát một lần cuối cùng thỉnh cầu đợi tắm rửa xong, lên giường ăn nữa. Chương 164 huyết mạch thức tỉnh. Nghe thấy này, Tiểu Lệ Tát biểu cảm lập tức trở nên hân hoan nhảy nhót tốt nha. Dù sao thời gian đã nhập thu, nước ấm lạnh thật sự mau, mẹ con hai người cũng không có trì hoãn, rất nhanh theo thùng đi ra, lau khô thân thể, sau đó liền lõa đi vào phòng ngủ, chui vào chăn. Vừa mới tiến vào đến, Tiểu Lệ Tát liền không kịp chờ đợi bưng lấy Mã Liên Na kia vẫn như cũ ngạo nhân dãy núi, mở ra miệng nhỏ, ngậm một viên đã có một chút đỏ thấm nho. Ân. Mã Liên Na yết hầu phát ra một tiếng thở gấp, nhưng rất nhanh nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, tùy ý Lieza tận tình mút hút. Nếu là đổi thành mấy năm trước, bị nữ nhi như vậy mút hút liếm láp, nàng còn sinh sôi tình dục, không thể không một bên cấp đứa nhỏ bú sữa, một bên chính mình dùng tay giải quyết. Nhưng gần 2 năm, vô tận lo âu và mệt nhọc, đã sớm sẽ ở mỗi ngày đi vào giấc ngủ phía trước ép khô nàng cuối cùng một tia tinh lực cùng thể năng. Nàng hiện tại chỉ muốn đi ngủ, đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều không để được bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng đêm nay, nhất định có một chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Giác chi, ngoài cửa truyền đến kim loại va chạm âm thanh, cơ hồ ngủ Mã Liên Na đột nhiên bừng tỉnh. Có người, tại khiêu nhà mình môn. Ý thức được điểm này, nàng một lòng lập tức thẳng thắn thẳng nhảy. Đáng chết, chúng ta nghèo như vậy khổ nhân gia, thế nhưng cũng gọi tới tặc nhân sao? Vân vân, chẳng lẽ là bởi vì ta gần nhất được đến công tác mới, cho nên những cái này đạo tặc cho rằng ta phát tài. Không được, tuyệt đối không thể làm bọn hắn thực hiện được. Vừa nghĩ đến đây, nàng đuổi vội vàng đứng dậy, ngậm nàng nhũ phong, đã ngủ Tiểu Lệ Tát đồng dạng bị đánh thức, mắt to không hiểu nhìn đột nhiên rời giường mẫu thân. Có tặc, Mã Liên Na thấp giọng nói, Lieza, nhanh đến dưới sàng trốn đi đến. Lieza gật đầu, cũng vội vàng bái kéo đồ lót của mình phục, leo lên giày chui vào đáy giường. Mà Mã Liên Na là đi ra phòng ngủ, cẩn thận thận xuyên qua chỉ có một cái bàn gỗ nhà ăn, đi đến đối diện phòng bếp bên trong, rút ra một phen thái đao, mới trở lại phòng khách bên trong, nhìn còn tại hơi hơi run rẩy cửa phòng, trợn tròn đôi mắt, chuẩn bị cùng đối phương cá chết lưới rách. Nàng xem qua một chút ứng đối loại tình huống này tiểu tri thức, biết chỉ cần chính mình biểu hiện cũng đủ hung ác, có thể hù dọa đối phương, là có thể đem đối phương dọa lui. Giác chi. Cuối cùng, môn vẫn bị cậy ra, một cái lén lút thân ảnh, lặng lẽ đi vào gian phòng bên trong. Đi tìm chết. Mã Liên Na đột nhiên giống to một tiếng, bộ mặt dữ tợn, hai tay cầm đao, lập tức bổ về phía vào đầu người kia. Cái gì? Người kia lập tức dọa nhảy dựng, vội vàng hướng sau né tránh. Mã Liên Na dù sao không hề kinh nghiệm chiến đấu, một đao phách không không nói, thậm chí chính mình dùng sức quá lớn, bất đắc dĩ về phía trước một cái lảo đảo. Các nàng còn chưa ngủ đâu này. Đáng chết, ta biết ngay này quả phụ ngủ không còn sớm, khẳng định đang trộm nam nhân. Mã Đức, chỉ có thể cứng rắn làm đi. Từ phía sau lại đi vào hai người, thấy thế cũng là dọa nhảy dựng, vội vàng một trái một phải, bắt lấy Mã Liên Na cánh tay, hơi chút phát lực, liền đem nàng ấn ngã xuống đất. Một người cướp đi nàng thái đao trong tay, một khác nhân thành thạo lấy ra dây thừng, trói chặt tay nàng cổ tay, liền đem nàng hoàn toàn đồng phục. Mặc dù trong lòng mang vô cùng phẫn nộ, nhưng Mã Liên Na dù sao chính là một cái nữ nhân, luận võ lực cùng kinh nghiệm, làm sao có khả năng cùng loại này nam tính tội phạm tương đối. Làm ta sợ muốn chết, này phong bà tử thiếu chút xíu nữa liền chém tới ta. Dẫn đầu đi vào cái kia thấp bé nam tính bóng đen lòng vẫn còn sợ hãi nói, theo sau nhìn trái nhìn phải nhìn con gái nàng đang ở đâu. Ân, cái này giống như là phòng ngủ. Không rõ ràng lắm, gian phòng không lớn, đi vào nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Cẩn thận một chút, bị làm tiểu xúc sinh kia cấp cắn. Một người tiếp tục áp chế Mã Liên Na, hai người đi vào trong phòng ngủ. Mắt thấy một màn này, Mã Liên Na lập tức bắt đầu giãy giụa, nhưng tiếp lấy, ép lấy nàng cái kia nhân hung hăng cho nàng một cái tát đàng hoàng một chút, tiện nhân. Cùng với này thanh túy một cái tát, trong gian phòng cũng truyền đến tiểu lệ tát tiếng khóc, cùng với nam nhân vui sướng âm thanh tại dưới sàng đâu. Ta đã nói, nàng chạy không được đến nơi đâu. Nói, một cái nam nhân dùng cánh tay kẹp lấy bị dây thừng trói lại Ly Eza, liền đi ra phòng ngủ của các nàng. Buông nữ nhi, nhìn thấy nữ nhi mình thụ ủy khuất, Mã Liên Na lập tức càng thêm phẫn nộ, các ngươi đám người này cha, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi xuống địa ngục. Nàng ra sức giãy giụa, trong miệng điên cuồng nguyền rủa, nhưng lực lượng của nàng tại dạng này tội phạm trước mặt, là bực nào không chịu nổi một kích. Đắc thủ, lão đại, chúng ta đi, ép lấy Mã Liên Na người kia hỏi nói. Không vội, kia cầm đầu người nhìn Mã Liên Na phẫn nộ biểu cảm, khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, các ngươi không biết là, này quả phụ còn rất tiếu. Nghe vậy, ép lấy Mã Liên Na ánh mắt người nọ sáng ngời là a, ta vừa rồi liền phát hiện rồi. Đêm nay đêm còn dài hơn, chúng ta trước sung sướng. Tốt, vừa rồi thiếu chút nữa bị nàng chém chết, lòng ta đang có lửa chút đấy. Đi đem cái bàn mang qua đến, chúng ta đêm nay coi như con gái nàng mặt, làm nàng thích ngất trời. Ha ha ha ha ha ha. Tam nam nhân cuồng tiếu, đem Lia ra trước ném tại bên cạnh địa phương. Một người đem phòng khách trên bàn ăn đồ vật trở thành hư không, cốc nước một loại đồ vật, xét đánh bàng lang ngã thành đầy đất, sau đó mới đưa cái bàn kéo qua. Mặt khác hai người tắc duệ khởi trên mặt đất Mã Liên Na, làm nàng ghé vào trên bàn, quan sát thân thể của nàng, ngôn ngữ càng ngày càng vừa lòng nữ nhân này, dáng người thật không sai a. Mông ghê gớm thật, còn như vậy xoay, như vậy chơi lên thoải mái nhất. Đêm nay thật có phúc, lão đại ngài trước hết mời, cho chúng ta đánh giảng. Ha ha ha ha. Ba người cười dâm, tại bọn hắn trong mắt, Mã Liên Na giãy giụa, ngược lại càng có thể kích thích lên bọn hắn dục hỏa. Không, không muốn. Mắt thấy mấy cái này nam nhân lại đang tổn thương mẫu thân của mình, sợ hãi Lia ra đồng tử trượt co rút nhanh, âm thanh càng ngày càng run rẩy, các ngươi không muốn tổn thương nàng, a. Mạnh mẽ, nàng yết hầu phát ra một tiếng kinh sợ linh hồn chói tai thét chói tai. Tam cái thân thể nam nhân một trận lắc lư, kinh ngạc quay đầu. Liền nhìn thấy Lia ra bên ngoài thân sáng lên màu vàng phát sáng, theo sau một viên màu vàng quang cầu, chợt theo nàng đại trương miệng trung bắn ra gai đinh bê âu. Oanh! Kia quang cầu bắn ra, ba người đuổi vội cúi người tránh né, vì thế kia quang cầu thất bại, đánh vào cánh cửa phía trên, lập tức kia coi như giày cửa gỗ phi, chớp mắt bị đánh cho dập nát. Thấy vậy, ba cái bọn cướp lập tức cũng trái tim phát run, đó là một ma nữ. Mã Đức, như thế nào đụng vào như vậy khó giải quyết mặt hàng? Trước né tránh, bọn hắn quái khiếu, cũng không hiểu được ma nữ cùng thuật sĩ ở giữa khác biệt, buông ra ép lấy Mã Liên Na tay, một cái đập đến ngoài cửa phòng, mặt khác hai cái phân biệt vọt vào phòng bếp cùng phòng ngủ, lấy cửa phòng vì công sự che chắn, tiến hành tránh né. Vì thế trên bàn ăn Mã Liên Na một cái xoay người, tính toán, nhưng mà tiếp lấy trọng tâm không xong, liền ngửa đầu té rớt, ngã ở trên mặt đất. Chương 165 anh hùng ra sân. Mã Liên Na không khỏi phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, nhưng bất chấp thương thế của mình đau đớn, liền vội vàng quay đầu nhìn phía nữ nhi mình Lieza, người thế nào Lieza? Xem như đã từng quý tộc, thuở nhỏ liền bị ép học qua vô số tri thức, Mã Liên Na làm sao không rõ ràng lắm, nữ nhi mình thức tỉnh huyết mạch bên trong che giấu lực lượng, từ hôm nay trở đi, nàng chính là một tên chân chính thuật sĩ rồi. Nhưng đồng thời nàng cũng rõ ràng, thuật sĩ lần thứ nhất thức tỉnh khi là nguy hiểm nhất. Nếu như nàng khống chế không nổi lực lượng của chính mình, thực khả năng ngược lại sẽ bị huyết mạch phản phệ, nhẹ thì trở thành một cái phế nhân, nặng thì trực tiếp tử vong. Bên kia, Tiểu Lệ Tát toàn thân như trước kim quang lóng lánh. Sắc mặt của nàng cùng ánh mắt vô cùng mê mang, giống như đã nghe không được mẫu thân mình âm thanh, chính là nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ, tính toán phun ra quả thứ hai pháo sáng. Khụ khụ, khụ khụ. Nhưng mà, uy phong của nàng không xính bao lâu, đột nhiên lại là một trận ho khan. Kia mờ mịt ánh sáng màu vàng nhanh chóng biến mất, giống như hết thảy đều không tồn tại giống nhau. Thân thể của nàng dù sao còn suy yếu rồi, mặc dù bởi vì mãnh liệt tinh thần kích thích mà tạm thời thức tỉnh, thân thể của nàng trạng thái cũng không cách nào chống đỡ nàng thời gian dài sử dụng huyết mạch bên trong ma lực. Mà thấy nàng khí thế đi xuống, kia ẩn giấu ba người thương nhân, lập tức lại dục dịch nàng giống như không hí sướng. Cái cấp bách, có khả năng là gạt chúng ta, thăm dò một chút. Tốt. Một cái bọn cướp từ ngoài cửa cầm lấy một viên gạch thạch, ném hướng bị trói buộc Lieza. Phanh. Hòn đá kia nện ở Lieza trên bắp chân, lập tức làm nàng một tiếng đau kêu. Nàng đau đến bắt đầu khóc, mà khi ánh sáng màu vàng không có xuất hiện lần nữa. Thấy vậy, ba người lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng nàng vô dụng. Mã Đức, vừa rồi dọa lão tử nhất nhảy. Mạch Khắc. Người mê dược đâu này, làm hôn mê nàng, đừng làm cho nàng lại làm những cái này yêu thiêu thân. Được rồi, một người từ phía sau lưng lấy ra thuốc bột cùng khăn mặt, chuẩn bị dùng cái đồ vật này hôn mê Tiểu Lệ Tát. Trên mặt đất, Mã Liên Na tức giận mắng, nguyền rủa, mà bây giờ, hai tay bị trói ở nàng, thậm chí liền tự mình đứng lên thân đến đều làm không được, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn nam nhân kia cầm lấy khăn mặt cùng mê dược, đi đến nữ nhi mình bên cạnh. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài, một đạo màu bạc lưu quang bay vút mà qua, chính chung cái kia trốn được ngoài cửa bọn cướp sau lưng. Oanh! Đinh tai nhức óc nổ mạnh âm thanh thông thiên tế, bị đánh trúng nam nhân kia khoảnh khắc ở giữa cả người đều hướng môn nội bay vào đi. Ngực của hắn về phía trước đột xuất, trong yết hầu phun ra nhất ngụm lớn máu tươi, đợi cho té xuống đất thời điểm, đã không có bất kỳ cái gì tiếng động. Nhất kích, ngay lập tức sát. Trên mặt đất Mã Liên Na chớp mắt sửng sốt. Bởi vì tinh thần tiêu hao quá lớn mà buồn ngủ Lieza, lúc này cũng cưỡng ép lên tinh thần, nhìn phía ngoài cửa. Theo sau, nàng liền nhìn thấy, không có một người mái tóc cùng lông mày, cao gầy mảnh mai nam tử thân ảnh, cầm lấy một phen hình vuông chùy đầu, xuất hiện ở cửa nhà nàng. Tuy rằng người nam nhân này mặc lấy cha xứ áo choàng thập phần hỗn độn, lộ bắp chân, thậm chí còn chân trần dẫm lấy dép lê, hết sức không trang trọng, nhưng giờ này khắc này tại Lieza nhìn đến, hắn chính là trên đời này tối xuất người. Hơn nữa, hắn bộ dạng cũng tốt dễ nhìn. Đợi người kia đi vào thời điểm, Tiểu Lệ Tát trong lòng, tránh không được cũng hiện lên như vậy ý nghĩ. Người không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Tại An Đức Ni mũi dưới sự chỉ dẫn, hắn một đường chạy vội, hiện tại mệt mỏi bắp chân đều tại phát run. Dù sao, vừa mới An Đức Ni ngay tại thúc giục, nói kia một chút bọn cướp đã đem Mã Liên Na đặt tại trên bàn ăn, liền muốn cường bạo nàng, lại không nhanh chút, liền thật không còn kịp rồi. Vạn hạnh, hiện tại, hắn dù sao vẫn là bắt kịp rồi, hơn nữa một cái búa trước giết chết một cái, còn lại hai cái, nhìn qua cũng thực thuận tiện giải quyết. Hắn theo sau đem chùy đầu thu hồi, gọi ra trường kiếm, giơ lên tấm chắn bảo vệ thân thể, chuẩn bị lấy một địch hai, thử một lần hai cái tội phạm thực lực. Sau đó hắn liền nhìn thấy hai cái kia tội phạm một người một cái, phân biệt nhéo Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát cổ, khuôn mặt kinh hoàng, khàn cả giọng đối với hắn quát ngươi sau khi từ biệt đến. Bỏ vũ khí xuống, bằng không chúng ta liền bóp chết hai nàng. Có nghe hay không, chạm chỗ đừng nhúc nhích, bị động. Hoắc Tang bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên, ánh mắt lập lòe. A hát hát hát, có chút phiền toái. Hắn nguyên bản cho rằng, hai vị này hảo hán lập tức rút đao, lao ra đến trước sau giáp công, mà chính mình dựa pháp sư hộ giáp, giả dối sinh mệnh còn có tam hoàn ngải ra tây tư chi khải che chở, biểu diễn một phen đao thương bất nhập. Đồng thời dùng chính mình hoa lệ kiếm thuẫn chiến pháp đem hai người bọn họ toàn bộ đánh bại, hung hăng trang một cái ép. Nhưng hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không theo sáo lộ ra bài, căn bản một chút đều không cùng hắn đánh, nhảy vọt qua sở hữu chiến đấu hiệp, trực tiếp mau vào đến bắt cóc con tin tình tiết. Chậc, người điều này làm cho ta như thế nào tú cơ bắp a? Hoắc Tang trong lòng rất là khó chịu, nhìn hai cái kia người, trong lòng tràn đầy oán niệm. Được rồi, một khi đã như vậy, kia cũng chỉ đành không nói vũ đức, sử dụng pháp thuật trực tiếp kết thúc chiến đấu. Sleep, hắn niệm tụng ra giấc ngủ thuật chú ngữ, tiêu hao 5 giờ pháp lực giá trị, thi triển pháp thuật này tam hoàn bản cũ. Khoảnh khắc lúc, vô cùng ma lực bao phủ gian phòng này. Bên trong 4 người, vô luận là còn sống hai cái giặc cướp, vẫn là Mã Liên Na cùng Tiểu Lệ Tát, đều rơi vào ngủ say bên trong. Ok, giải quyết vấn đề. Thở dài, Hoắc Tang có chút mất hứng, theo sau đi vào gian phòng, đem hai cái kia giặc cướp phân biệt kéo ra gian phòng, lau cổ của bọn họ, lúc này mới đi qua, đem chỉ khoác một kiện đơn bạc đồ ngủ, nằm trên mặt đất ngủ say Mã Liên Na lay tỉnh tỉnh, Mã Liên Na nữ sĩ, mau tỉnh lại. Mà như vậy chớp một cái, trước ngực nàng no đủ hai vú lập tức cũng theo lấy một trận lắc lư, mảng lớn tuyết trắng xuân quang bại lộ tai bên ngoài. Một tia mê người mùi thơm tập kích đến, chớp mắt câu dẫn ở Hoắc Tang lực chú ý, làm hắn nhịn không được cúi đầu, quan sát kia sâu thẳm sự nghiệp tuyến, căn bản rời mắt không được tình. Hắn đã có thể rõ ràng sáng tỏ ý thức được, câu dẫn chính mình hồn phách, chính là cái này nữ nhân mùi sữa. Nàng thế nhưng còn không có cai sữa sao? Hắn không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình dục dịch. Tinh lọc ma nữ chuyện này bổ sung thể năng của hắn, tối nay tiêu hao tại Celine phản trả lại cho hắn năng lượng khổng lồ trước mặt, không đáng kể chút nào sự tình. Trước mặt, Mã Liên Na từ từ tỉnh lại, ý thức được chính mình đang tại không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương bộ ngực nhìn, Hoắc Tang vội vàng quay mặt qua chỗ khác, ngươi đã tỉnh. Cảm giác như thế nào? Nói như vậy, nhận thấy tay của đối phương cổ tay bị khổn trụ, hắn vội vàng gọi ra trường kiếm, đem kia dây thừng tránh ra, còn nàng lấy tự do. Ta không sao. Cũng ý thức được cái mặt này Hồng Tuấn Tú thiếu niên vừa rồi đang nhìn cái gì, Mã Liên Na sắc mặt ửng đỏ, vội vàng duỗi tay toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo. Nhưng lúc này, trong lòng nàng cũng không bị mạo phạm ghê tởm cảm giác, có chỉ có đối với nữ nhi mình lo lắng tiên sinh. Cha xứ, có không xin ngài giúp bận rộn nhìn một chút, nữ nhi của ta. Nàng hình như thức tỉnh huyết mạch lực lượng, trở thành một tên thuật sĩ, ta lo lắng nàng trạng thái không ổn định, cho nên van cầu ngài, giúp đỡ nhìn một chút. Chương 166 Thần hồn thuật sĩ. Mã Liên Na dùng cầu xin giọng điệu nói, mà Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt. Nói, hắn đi tới. Bất quá, căn cứ An Đức Ni con muỗi phía trước nhìn thấy tin tức, hắn có thể đoán được, Lia Gia giờ này khắc này cũng không lo ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi thôi. Mã Liên Na tuy rằng hiểu rõ một chút ma pháp tương quan tri thức, cũng biết một chút về nhà mình huyết thống bí mật, nhưng nàng chính mình dù sao cũng không có hệ thống học qua ma pháp, chủ yếu nguyên nhân là học không có khả năng, bởi vậy đối với thuật sĩ này chức nghiệp nội dung cặn kẽ, nàng cũng là biết rất ít. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Con gái của nàng sở giác tỉnh thuật sĩ loại hình, chính là sở hữu thuật sĩ bên trong an toàn nhất, không có, nhất phiêu lưu loại hình. Con gái nàng thức tỉnh quá trình chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại sẽ được lợi, tương lai trở nên càng ngày càng khỏe mạnh cường tráng, xinh đẹp động lòng người. Dù sao, đây chính là thần hồn thuật sĩ, là chỉ có chảy xuống chân thần huyết mạch sinh vật, mới có thể thức tỉnh cao quý nghề nghiệp A. Nhưng mặc dù như vậy, bộ dạng vẫn là muốn làm một lần. Hoắc Tang đi đến Tiểu Lệ Tát bên cạnh, đem nàng ôm lên, sau đó rút ra từ mình sách pháp thuật, cho nàng vỗ một cái chữa thương thuật. Cùng với bạch sắc quang mang, tiểu cô nương vừa mới bị gạch đá tạp đi ra ứ thương nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt ở giữa liền không dư thừa nhất tia dấu vết. Hô hấp của nàng cũng xu hướng ở đều đều, chính là còn ngủ say, không có tỉnh lại. Nhìn nàng ngọt ngào ngủ nhan, Hoắc Tang nhịn không được trong lòng nảy sinh cảm khái. Trách không được Điệp Hội yêu cầu chính mình tự tay đem mẹ con các nàng cứu. Có lẽ Thuy Bích Ti là phát ra thiện tâm, không nghĩ chính mình trường tỷ Celine tại sau khi tỉnh lại, vì lại tự tay chế tạo này nhất cọc nhân gian thảm kịch mà thống khổ hối hận, nhưng Điệp, nàng nhất định là dựa vào chính mình khổng lồ tri thức, xem thấu cái cô nương này tình huống thật. Nàng có đầy đủ chân thần huyết thống, hơn nữa đã kề cận thức tỉnh, thậm chí ngay tại đêm nay, tại nguy cơ kích thích phía dưới, nàng thế nhưng liền trực tiếp thức tỉnh. Thật tốt quá, thần hồn thuật sĩ. Đây chính là thần hồn thuật sĩ a. Hoắc Tang không thể không cảm thán, tại cái trò chơi này, tổng cộng có 5 vị T không cấp bậc nghề nghiệp, đứng ở toàn bộ trò chơi đỉnh, cường độ ngạo thị toàn bộ trò chơi khác sở hữu nghề nghiệp, cũng cùng T một cấp bậc nghề nghiệp rớt ra một mảng lớn. Tại đây 5 nghề nghiệp bên trong, chỉ có 2 cái là thuần người làm phép nghề nghiệp trong này một cái, là có thể không nhìn nghề nghiệp hạn chế. Tại cái khác nghề nghiệp pháp thuật biểu hiện chung chọn lựa ngoài định mức 8 pháp thuật, truyền thuyết ít ai biết đến học viện ngâm du thi nhân. Mà một cái khác, chính là thần hồn thuật sĩ. Xem như bên trong thân thể chảy xuống thần huyết mới có thể thức tỉnh cao quý nghề nghiệp, thần hồn thuật sĩ không chỉ có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa còn có thể sử dụng mộc sư sở hữu thần thuật, bốn bỏ năm lên tương đương đồng thời có được hai cái nghề nghiệp, sách thăng một cấp tương đương người khác tăng lên hai cấp. Tuy rằng này nghề nghiệp vẫn như cũ phải bị đến lớn nhất đã biết pháp thuật số lượng tương đối có hạn hạn chế, nhưng khác biệt thần thuật cùng pháp thuật phối hợp với nhau, có thể đem thuật sĩ làm đầu tương đối giải ưu thế phát huy đầy đủ đi ra, chớp mắt đánh ra cực kỳ kinh người hiệu quả. Hắn ký có thể đánh ra thành tấn AOE tổn thương, có thể đánh ra siêu cao đơn thể bùng nổ. Hắn ký có thể cấp đồng đội treo bắp, còn có thể giải trừ địch quân khống chế pháp thuật. Hắn ký có thể mang theo toàn bộ đoàn đội tại chiến trường thượng bay tới bay lui, còn có thể chiến hậu đem đồng đội máu đầu nãi mãn. Có thể hạn chế thần hồn thuật sĩ phát huy, chỉ có này có thể nắm giữ pháp thuật tổng sản lượng ít hơn này nhất khuyết điểm. Nhưng mặc dù như thế, thần hồn thuật sĩ khủng bố, cũng đã đủ để ngạo thị quần hùng. Cái gì, người hỏi còn lại ba cái tê không nghề nghiệp theo thứ tự là ai? Ách, theo thứ tự là có thể đánh có thể kháng có thể nãi có thể bảo hộ còn có thể giải khống chế kính dâng chi thể thánh kỵ sĩ. Có thể đánh có thể kháng có thể nãi có thể khống chế còn có thể cung cấp quần thể pháp thuật kháng tính cổ hiền chi thể thánh kỵ sĩ, cùng với có thể đánh có thể kháng có thể nãi ngón tay ai ai chết còn có linh hoạt cơ động tính báo thù chi thể thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ chính là như thế bá đạo, căn cứ các người chơi đánh giá, yếu nhất thánh kỵ sĩ cũng có T1 cấp bậc cường giả độ. Hơn nữa nghe nói sau bản cũ này nghề nghiệp còn phải tăng cường, hơn nữa vốn là chỉ hạn định cận chiến, vô địch chí thánh chém, muốn đổi thành có thể viễn trình. Nếu như nói pháp sư là chủ tính thân nhi tử, như vậy thánh kỵ sĩ không nghi ngờ chính là chủ tính cha ruột. Khụ. Nói trở về, mặc dù nhỏ Lieza đã khôi phục khỏe mạnh, nhưng Hoắc Tang cũng không tính đem nàng đánh thức. Hắn theo sau ngẩng đầu, nhìn phía Mã Liên Na, nói nữ sĩ, nơi này chết người, này ba cái bọn cướp thế lực sau lưng khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Vì ngài và ngài nữ nhi an toàn nghĩ, ngài muốn hay không theo ta đi tu đạo viện tránh một chút. Nga. Quên tự giới thiệu mình, ta là nại kiệt ngươi Hoắc Tang, là sinh mệnh tu đạo viện mới đến cha xứ. Một cái thần hồn thuật sĩ mầm là như thế chân quý, Hoắc Tang cũng không nghĩ làm nàng chạy, phải từ chính mình hảo hảo mà bảo vệ lại đến mới được. Nghe vậy, Mã Liên Na mắt sáng lên, tiếp lấy trong lòng tràn ngập cảm động. Nàng theo sau vội vàng gật đầu tốt, cảm ơn ngài, hảo tâm cha xứ. Tùy theo nàng liên tục gật đầu, nàng to lớn bộ ngực mặc dù cách đầu ngủ, cũng lại là một trận kịch liệt lay động. Hoắc Tang cực kỳ khó khăn mới đưa ánh mắt của mình lấy ra, cúi đầu nhìn ngủ say tiểu lệ tát, nói ngài nhìn một chút, còn có cái gì muốn dẫn đồ vật. Đêm nay sau đó, hai vị khả năng cũng đã không thể trở về cư ngụ. Mã Liên Na gật đầu, mím môi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nói Hoắc Tang cha xứ, ta tính toán bỏ đi đối với chính nghĩa chi thần tín ngưỡng, sửa tín sinh mệnh nữ thần. Tiểu lệ tát cũng là như vậy, không biết tối nay sau đó, ngài có không cho chúng ta làm một chút lễ rửa tội? Là một người quý tộc, sinh mệnh nữ thần giáo hội hiện trạng như thế nào, nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trước đây, nàng đối với đám này người chủ nghĩa lý tưởng, trong lòng là chỉ có kính trọng, nhưng thực tế cuộc sống chung vạn vạn không muốn cùng đối phương liên lụy thượng quan hệ. Nhưng bây giờ, con gái nàng tính mạng, là sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ không ràng buộc cứu trở về đến, nàng cuộc sống cải thiện, là cũng là đại tu nữ Celine đại phát thiện tâm, liền đêm nay. Nàng mặc dù có thể đủ tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng ít nhiều sinh mệnh nữ thần cha xứ động thân mà ra. Nàng cho rằng, mình đã không có bất kỳ lý do gì, lại đi thủ vững cũ tín ngưỡng. Nàng tự nhận vì rất rõ ràng đối phương muốn cái gì, bởi vậy cho rằng, mình và nữ nhi mình quy theo, sẽ là đối với đối phương lớn nhất thù lao. Nàng vạn vạn không rõ ràng lắm, cái này tu đạo viện kỳ thật chính là khoác một tầng sinh mệnh nữ thần giáo hội ra, bên trong người đối với giáo lý A. Lễ rửa tội a mấy thứ này, căn bản chính là không biết gì cả. Nga, có lẽ Điệp hiểu được một chút, bởi vì nàng khổng lồ kia tri thức. Tóm lại, bởi vì tri thức thiếu thốn, hắn hiện tại biểu cảm không khỏi có chút lúng túng khó xử. Theo sau, hắn ho nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói sau chuyện này rồi nói sau. Tóm lại, nữ sĩ, ngài đi trước thu xếp đồ đạc, ta ở chỗ này chờ ngài. Tuy rằng hắn thể năng coi như dư thừa. Nhưng khẩn trương cả một đêm hắn thật sự không nghĩ tiếp tục hoạt động, chỉ muốn ôm lấy tiểu loli thật tốt nghỉ một chút. Bên kia, Mã Liên Na nhẹ nhàng gật đầu, cũng không dị nghị. Nàng muốn dẫn đồ vật không nhiều lắm, không phải là vài món quần áo, từ trước đến nay tích góp, cùng với máu của nàng thống giấy chứng nhận quyền trục, cùng một cái ngọc tỷ giới.